Tiên Thanh xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ có thể tự động tu luyện của tác giả Thần Kiến. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, hệ thống kích hoạt, võ công tự động tu luyện. Chu Thành nhìn sân nhỏ xa lạ trước mắt, có chút ngẩn người. Thời gian giữa trưa, ánh nắng rất mạnh, làm cho làn da hắn thấy đau. Hắn vậy mà xuyên qua rồi, đi tới thế giới tiên võ. Thân phận của hắn bây giờ là nhị nhi tử của Trấn Quốc Đại Tướng Quân ở Vương Triều Đại Phụng. Con trai của Trấn Quốc Đại Tướng Quân của Đại Phụng Vương Triều sao? Cái thân phận này cũng không tệ. Vương Triều Đại Phụng là một vương triều tương đối cường đại ở thế giới tiên võ này. Thân là Trấn Quốc Đại Tướng Quân chi tử, thân phận coi như hiển hách. Chỉ là, Chu Thành giơ bàn tay lên, nhìn cánh tay mình có chút trắng nõn cùng gầy yếu, hơi nhướng mày. Mặc dù hắn là Trấn Quốc Đại Tướng Quân chi tử Đại Phụng Vương Triều, nhưng bộ thân thể này thiên phú tu luyện thực sự quá tệ. Căn cốt phổ thông, ngộ tính phổ thông, đã 13 tuổi mới luyện thể tam trọng. Thế giới tiên võ, võ giả tu luyện cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện thể cảnh, luyện khí cảnh, luyện khí phía trên là tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh phía trên là vương cảnh. 13 tuổi mới luyện thể tam trọng, tốc độ tu luyện này thật sự là quá tệ. Phải biết một số đệ tử gia tộc có thiên phú tu luyện tốt, 14 tuổi đồng dạng có thể đột phá đến luyện thể thất trọng. Ngay tại lúc Chu Thành buồn rầu thiên phú tu luyện cẩu thân thể này quá kém, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ não hải vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống tu luyện đang kích hoạt. Hệ thống, Chu Thành sững sờ, một lát sau, hệ thống tu luyện đã kích hoạt thành công. Sau khi hệ thống tu luyện kích hoạt thành công, ký chủ đều có thể tự động tu luyện bất kỳ công pháp và võ công nào. Chu Thành nuốt nước bọt, bất kỳ công pháp nào và võ công nào cũng tự động tu luyện. Đây chẳng phải là nói, về sau hắn căn bản không cần tu luyện, mỗi ngày hắn chỉ trồng chút hoa, uống một chút ít rượu, thậm chí ngay cả đi ngủ cùng lúc ăn cơm, thực lực đều có thể không ngừng tăng lên. Bởi vì kích hoạt hệ thống tu luyện, ký chủ bắt đầu tự động tu luyện huyền vũ luyện thể công. Huyền vũ luyện thể công đang chậm chạp tăng lên, thanh âm cu ơ hệ thống, làm cho Chu Thành khó đè nén kích động trong lòng. Người tinh lực là có hạn, cho dù là một võ giả chăm chỉ, cũng không có khả năng 24 giờ không ngủ không nghỉ để tu luyện. Thế nhưng võ công của hắn lại có thể 24 giờ tự động tu luyện không gián đoạn. Cái gọi là cần cù bù thông minh, dù thiên phú có tệ, thì hắn cũng có thể rất nhanh vượt qua những đệ tử thiên tài kia, thậm chí siêu việt những đệ tử thiên tài kia. Ngay tại lúc Chu Thành trong lòng kích động, thanh âm hệ thống vang lên lần nữa. Hệ thống kiểm tra đo lường tu luyện phẩm giai huyền vũ luyện thể công quá thấp, bắt đầu trợ giúp huyền vũ luyện thể công tăng lên phẩm giai. Huyền vũ luyện thể công phẩm giai đang không ngừng thuế biến. Chu Thành trong lòng kinh hỉ, một lát sau, phẩm giai huyền vũ luyện thể công thành công tăng lên tới thần cấp, lột xác thành huyền vũ thần công. Thế giới tiên võ, phẩm giai công pháp có phân chia mạnh yếu, từ yếu đến mạnh là hoàng cấp, huyền cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp. Lúc trước hắn tu luyện huyền vũ luyện thể công là phụ thân hắn Chu Uy tốn hao khí lực lớn mới lấy cho hắn được công pháp luyện thể là địa cấp trung giai. Hiện tại hệ thống lại cho lột xác thành thần cấp, phẩm giai công pháp càng cao, uy lực càng mạnh. Hắn lúc trước tu luyện huyền vũ luyện thể công, lúc đột phá đến luyện khí cảnh, nhục thân có khả năng lột xác thành huyền vũ linh thể, nhưng hiện tại nhục thể của hắn lại có hy vọng lột xác thành huyền vũ thần thể. Huyền vũ thần công mặc dù là công pháp thần cấp đỉnh giai, nhưng vẫn có thiếu hụt. Hiện tại, hệ thống vì ký chủ đã kích hoạt một môn khác là bất diệt kim cương thần công. Ký chủ phải chăng cần tu luyện bất diệt kim cương thần công? Chú thích, bất diệt kim cương thần công chính là thiên hạ đệ nhất luyện thể thần công. Tu luyện tới cực hạn, có được bất diệt kim cương thần thể, nhục thân vĩnh sinh bất diệt. Nghe thanh âm hệ thống, Chu Thành ngây người, đây ý là nói, cái bất diệt kim cương thần công này tu luyện tới cực hạn, dù là người khác dùng vũ trụ thần khí oanh hắn, nhục thân hắn cũng không bị sao, là ý tứ này sao? Trước mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy trong bảng hệ thống, trên cột công pháp, bất diệt kim cương thần công đang không ngừng lóe ra, đang chờ hắn đưa ra quyết định. Thế giới tiên võ, võ giả tu luyện, bình thường đều là tu luyện một loại công pháp luyện thể. bởi vì tu luyện hai loại công pháp luyện thể cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực nhiều lắm. Cảnh giới tăng lên chậm chạp, một khi đến 17 tuổi, xương cốt liền sẽ định hình, nếu vô pháp đột phá đến luyện khí cảnh, về sau muốn đột phá, hy vọng liền cực kỳ xa vời. Thế nhưng Chu Thành khác biệt, công pháp của hắn có thể tự động tu luyện, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao thời gian cùng tinh lực quá nhiều. Chu Thành liền nói ngay, tu luyện bất diệt kim cương thần công. Khi Chu Thành dứt lời, lập tức, bất diệt kim cương thần công, kim quang đại trán, tiếp đó hóa thành từng tự phù huyền ảo đến cực điểm. Sau đó từng cái dung nhập vào trong óc Chu Thành, trong đầu Chu Thành, nhiều thêm ký ức công pháp, bất diệt kim cương thần công. Phảng phất trời sinh, bất diệt kim cương thần công dung hợp thành công, bắt đầu tự động tu luyện, bởi vì bất diệt kim cương thần công cùng huyền vũ thần công hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, tốc độ tu luyện huyền vũ thần công tăng lên gấp đôi. Bất diệt kim cương thần công tốc độ tu luyện cũng tăng lên gấp đôi. Lúc này Chu Thành kéo cột hệ thống nhân vật xem xét. Ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công, tầng thứ 3 tiến độ 50%, bất diệt kim cương thần công. Tầng thứ nhất tiến độ 1%, bởi vì luyện thể tứ trọng trở lên, võ giả mới tu luyện võ kỹ, cho nên, Chu Thành chỉ tu luyện hai loại công pháp luyện thể huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công. Hiện tại, huyền vũ thần công của Chu Thành là trong tầng thứ 3. Khi tiến độ đạt tới 100%, chính là thời điểm hắn đột phá luyện thể cảnh đệ tứ trọng. Chiếu theo tốc độ tu luyện trước kia của Chu Thành, chỉ sợ qua một năm nữa mới có thể đột phá thứ luyện thể cảnh đệ tứ trọng. Hiện tại, hắn đồng thời tu luyện huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công. Đột phá đến đệ tứ trọng, không biết phải mất bao lâu. Chu Thành không khỏi mong đợi. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Chu Thành vội thu hồi bảng hệ thống vào thể nội. Thành nhi, ngươi đứa nhỏ này, ngốc đứng ở trong sân làm gì? Nắng lắm, cũng đừng phơi ra bệnh gì. Một đạo thanh âm quan tâm vang lên. Chu Thành nhìn lại. Chỉ thấy một vị mỹ phụ ôn nhu đoan trang nhìn chỉ có chừng 40 tuổi đi đến. Một mặt ân cần nói, người tới là mẫu thân Lạc Thủy của hắn, ta hiện tại là luyện thể tam trọng, nào có dễ dàng phơi ra bệnh như vậy. Chu Thành cười nói, đi tới chỗ mẫu thân Lạc Thủy. Lạc Thủy nói với Chu Thành, Thành nhi, phụ thân ngươi ngày hôm qua nói, ngươi chớ để ở trong lòng, Chu Uy là đại tướng quân trấn quốc của Đại Phụng Vương triều. Đối với hai đứa con trai yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt. Làm sao tiểu nhi tử Chu Thành thiên phú bình thường, tốc độ tu luyện chậm chạp, cái này khiến Chu Uy nổi nóng và chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hôm qua còn hạ tử mệnh lệnh đối với Chu Thành, nếu như trước 14 tuổi không cách nào đột phá luyện thể cảnh đệ tứ trọng, liền đánh gãy chân Chu Thành. Trong kinh thành Đại Phụng này, nếu như đệ tử gia tộc trước 14 tuổi không cách nào đột phá luyện thể cảnh đệ tứ trọng, đó là chuyện rất mất mặt. Chu Thành cười nói với Lạc Thủy, ta không có để ở trong lòng, này yên tâm đi, trước 14 tuổi, ta nhất định sẽ đột phá luyện thể cảnh đệ tứ trọng. Hiện tại là tháng 7, khoảng cách cuối năm còn nửa năm, đủ để hắn đột phá đến luyện thể đệ tứ trọng đi. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không chỉ luyện thể tứ trọng. Chương 2, bất diệt kim cương thần công, Lạc Thủy bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ thề son sắt của con trai. Lạc Thủy chính là vị mỹ nhân nổi danh của kinh thành Đại Phụng năm đó. Nụ cười này làm cho xung quanh thất sắc, đứa nhỏ nói cũng đừng dỗ dành mẹ vui vẻ. Lạc Thủy cười nói, nàng còn không rõ thiên phú của đứa con trai nhỏ của mình sao? Muốn trước 14 tuổi đột phá đến luyện thể tứ trọng, trừ phi thần tích xuất hiện. Lạc Thủy lại nói, Thành nhi, mẹ biết con không thích luyện võ, không sao cả, về sau mẹ khuyên nhủ cha con, để ông ấy không ép con luyện võ. Chúng ta cũng không phải nhất định phải luyện võ mới có đường ra. Sau đó nói, nếu con thích văn chương, vậy thì học văn, về sau thi tiến sĩ, đến lúc đó để cho cha con vận hành một chút, để cho con vào trong triều đình làm quan văn, với tài văn chương của chúng ta, nói không chừng có thể làm được đại học sĩ trong triều. Nói đến đây, lấy ra khăn tay, giúp Chu Thành sát mồ hôi trán, nhìn con, mồ hôi đều chảy tới trong mắt đều là yêu thương chi sắc. Chu Thành trong lòng ấm áp, hắn thiên phú luyện võ mặc dù bình thường, nhưng mẫu thân Lạc Thủy đối với hắn và đối với đại ca hắn Chu Lập là một dạng yêu thương. Thậm chí bởi vì hắn là nhỏ, ngược lại càng thương yêu hơn một phần. Về phần phụ thân hắn Chu Uy, mặc dù ông luôn mang bộ mặt già nua và nghiêm khắc với hắn, thế nhưng là ngoài lạnh tâm nóng, cũng là yêu hắn. Lạc Thủy trong sân nhỏ của Chu Thành cùng Chu Thành hàn huyên việc nhà một hồi, liền rời đi. Chu Thành xem xét bảng nhân vật hệ thống, phát hiện chỉ một thời gian ngắn, tiến độ huyền vũ thần công tầng thứ 3 đã tăng lên 1%, và bất diệt kim cương thần công tu luyện càng nhanh hơn, đã tu luyện đến tầng thứ nhất 6%. Chu Thành đánh giá một chút, cứ tiến độ tu luyện như vậy, chỉ là 7-8 ngày, huyền vũ thần công của hắn có thể đột phá tầng thứ 4. Đến lúc đó, hắn liền có thể đột phá đến luyện thể thứ 4 trọng cảnh giới. Nghĩ đến đây, Chu Thành tâm không khỏi tăng nhanh. Huyền vũ thần công không hổ là công pháp thần cấp, nếu là trước đây, hắn chí ít cũng mất 1 năm mới có thể đột phá luyện thể tứ trọng. Nhưng mà bây giờ, căn bản là không cần đến 10 ngày. Cứ thế này, vậy chẳng phải hắn rất nhanh sẽ có thể vượt qua đại ca Chu Lập của hắn sao? Đại ca hắn Chu Lập, căn cốt kỳ giai, được xem là kỳ tài võ học hiếm có trong 100 năm qua của Đại Phụng Vương Triều. Mặc dù mới 16 tuổi, nhưng đã luyện khí tam trọng cảnh. Luyện khí tam trọng cảnh à? Chu Thành tự nói, với thiên phú của trước đây, muốn đột phá đến luyện khí cảnh là giấc mộng viễn vông. Nhưng mà hiện tại Chu Thành đương nhiên không cần lo lắng về việc mình có thể đột phá luyện khí cảnh hay không, bởi vì huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công có thể tự động tu luyện. Không cần Chu Thành đi tu luyện, Chu Thành ngược lại trở nên nhàn rỗi. Sau khi không có gì làm, hắn tiến vào thư phòng, bắt đầu nhìn Võ Kinh. Võ Kinh là quyển sách võ thuật nâng cao do mấy vị đại tông sư của Đại Phụng Vương Triều biên soạn nhằm thu thập các loại võ học, dày cả ngàn trang. Mặc dù trong đó không có ghi chép cái gì tuyệt thế công pháp, nhưng mà có kiến giải của mấy vị võ học đại tông sư, đồng thời ghi chép kỹ càng các môn phái võ học của Đại Phụng Vương Triều. Đại Phụng Vương Triều rộng lớn, hết thảy có 36 châu, mà có hàng ngàn các môn phái võ học lớn nhỏ khác nhau. Mạnh nhất tam đại tông môn, theo thứ tự là Phật môn Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Văn Tinh Môn, đại ca hắn Chu Lập, hiện tại chính là đệ tử nội môn của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Hơn nữa là đệ tử thân truyền của tông chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Chu Thành thấy say sưa ngon lành, sắc trời, bất chi bất giác tối sầm lại. Lúc này, ở đại sảnh Chu Phủ, Chu Uy vừa mới hạ triều, một mặt mỏi mệt, Lạc Thủy đi tới, giúp Chu Uy cởi mũ quan. Thế nào, sau ngày lại sầu bi như thế? Chu Uy vuốt vuốt mi tâm, ngồi xuống, liền nói, biên cương gần đây không yên bình. Lạc Thủy nghe xong liền nói, Mông Cổ Quốc lại làm loạn. Chu Uy gật đầu, phía bắc biên cương Mông Cổ Quốc làm loạn, phía nam Hoành Sơn Bang phủ sơn tặc hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Không chỉ có cướp giết thương đội, mà lại thường xuyên vào thành lược tiếp không còn. Còn có dư nghiệt của Đông Thắng Châu Ma Giáo lại xuất thế. Dư nghiệt của Ma Giáo lại xuất thế. Lạc Thủy giật mình, 30 năm trước, thế lực Ma Giáo trải rộng các châu của Đại Phụng Vương Triều. Nó gần như đạt đến tình trạng lật đổ được Đại Phụng Vương Triều. Về sau Đại Phụng Vương Triều phải liên thủ Phật môn Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Vạn Tinh Môn mới diệt trừ được Ma Giáo. Thật không ngờ sau 30 năm, dư nghiệp của Ma Giáo vậy mà lại xuất thế. Chu Uy hít một tiếng, là Ma Giáo Nam Minh Vương. Năm đó Nam Minh Vương bị Vạn Tinh Môn môn chủ đánh xuống Tuyệt Bích Nhai. Không nghĩ là hắn không chết, lại nói, nửa năm gần đây, cứ hạn hán, nước nhỏ giọt, bên kia Tây Mạc cây nông nghiệp hạt tròn chưa thu, nông dân chết đói, chạy nạn, rất nhiều thôn xóm ngay cả cái bóng người đều không có. Đại Phụng Vương Triều nhìn như yên ổn, kỳ thực ngoại ưu nội hoạn, đã có dấu hiệu thời gian khó khăn, loạn thế này, muốn tiếp tục sống, thực sự không dễ. Nói đến đây, Chu Uy uống một ngụm linh trà Lạc Thủy đưa tới, loại linh trà này, chính là cống phẩm của triều đình, cũng chỉ có số ít đại thần mới được uống. Uống lâu có thể bồi bổ cơ thể. Chu Uy lại nói, loạn thế sắp nổi, ta không lo lắng Lập Nhi, ta hiện tại lo lắng chính là Thành Nhi, nghĩ đến thiên phú võ học của con trai nhỏ Chu Thành. Chu Uy lắc đầu, Lạc Thủy vốn còn muốn khuyên Chu Uy không nên ép Chu Thành luyện võ, nhưng là há hốc mồm, cuối cùng nói không nên lời. Thành Nhi thiên phú võ học là có chút bình thường, nhưng nếu chúng ta có thể tìm tới linh dược 100 năm, vẫn có hy vọng có thể làm cho hắn đột phá đến luyện khí cảnh. Lạc Thủy trầm ngâm nói, Chu Uy đặt chén trà xuống, nói ra, linh dược 100 năm, nói nghe thì dễ, trong bảo khố của Ả Vương Triều có 2 gốc, nhưng những bảo vật này, ngay cả Thái tử Điện Hạ còn không được hưởng thụ. Sau đó nói, qua nửa năm nữa, chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông khai tông và thu nhận đồ đệ. Tới lúc đó lấy tình nghĩa của Lập Nhi và Trần Tông Chủ, để Thành Nhi bái nhập Nhật Nguyệt Kiếm Tông, làm đệ tử ngoại môn. Lập Nhi mở miệng, Trần Tông Chủ hẳn là sẽ cho tình nghĩa này đi, chỉ là ngữ khí của hắn cũng không dám khẳng định. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thân là tam đại tông môn của Đại Phụng Vương Triều. Quy củ tông môn cực nghiêm, rất nhiều đại thần của Đại Phụng Vương Triều từng tìm được mối quan hệ để cho con cháu mình bái nhập Nhật Nguyệt Kiếm Tông, nhưng cuối cùng đều bị đuổi về. Muốn bái nhập Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại tông môn, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm thu nhận đồ đệ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Thế nhưng là, muốn thông qua khảo nghiệm thu nhận đồ đệ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông rất khó khăn. Điều kiện báo danh bắt buộc phải là luyện thể thất trọng, mà còn không quá 14 tuổi nữa. Nửa năm sau, Chu Thành ngay cả luyện thể tứ trọng đã rất khó, huống gì là luyện thể thất trọng. Lạc Thủy nói ra, mặc dù Lập Nhi là đệ tử thần truyền của Trần Tông Chủ, nhưng mà chỉ sợ Trần Tông Chủ sẽ không vì vậy mà phá lệ. Hai người im lặng, một lát sau, Chu Uy mở miệng nói, hôm nay bệ hạ triệu kiến ta, muốn phái ta đi biên cảnh. Dù sao cũng không thể để Mông Cổ quốc tùy ý làm loạn trong thời gian dài. Lạc Thủy kinh ngạc, nói ra, vậy ta cùng đi với người. Chu Uy nói ra, không được, trong nhà còn cần nàng. Nếu hai người chúng ta đều rời đi, ai đôn đốc Thành Nhi luyện võ? Nói đến đây, nắm chặt tay Lạc Thủy lại, yên tâm đi, ta sẽ bình yên trở về. Lạc Thủy cuối cùng cũng gật đầu. Bóng đêm càng ngày càng nặng, Chu Thành sau khi dùng xong bữa tối, mới vừa ở thư phòng xem sách một hồi, hộ vệ Thường Thanh đến gặp hắn, nói thuốc tắm đã chuẩn bị xong, mỗi ngày, Chu Uy đều sẽ để cho người ta phối thuốc tắm tốt, đưa tới cho Chu Thành, để Chu Thành mỗi đêm ngâm 2 canh giờ, những thuốc này tắm có giá trị không nhỏ, đối với luyện thể có tác dụng không nhỏ, mặc dù có hệ thống, võ công có thể tự động tu luyện, nhưng mà thuốc này tắm nếu đối với luyện thể có tác dụng, bong bóng cũng không sao. Chu Thành đi vào thùng gỗ lớn chứa thuốc tắm, vừa đi vào không đến bao lâu, âm thanh hệ thống vang lên, huyệt vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của ngươi bởi vì ngâm tắm thuốc, tự động hấp thu dược lực trong thuốc tắm, tốc độ tu luyện tăng nhiều. Chương 3, nhiệm vụ mới, ban thưởng mới. Chu Thành nghe xong, liền đem bảng hệ thống ra xem xét, quả nhiên, huyệt vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của hắn lúc ngâm thuốc tắm, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn lúc ban ngày là 1.5 lần. Chu Thành vui mừng, không ngờ ngâm thuốc tắm lại còn có thể làm tăng tốc độ tu luyện công pháp của mình. Chờ chút, nếu tự ngâm thuốc tắm, có thể làm tăng tốc độ tu luyện công pháp của mình. Như vậy nếu đổi sang một bồn tắm thuốc tốt hơn, liệu tốc độ tu luyện có nhanh hơn không? Còn nữa, nếu ngâm tắm thuốc hữu dụng, nuốt đan dược phải chăng cũng có thể tăng tốc độ tu luyện công pháp của chính mình sao? Và tác dụng của đan dược có thể sẽ tốt hơn không? Chu Thành càng nghĩ càng kích động, giống như là phát hiện bảo tàng vô tận, một bảo tàng vô tận để khai phá thực lực của chính mình. Mặc dù kích động, nhưng Chu Thành vẫn ngâm đủ 2 canh giờ, đợi sau khi tác dụng của bồn tắm thuốc biến mất, mới từ trong thùng gỗ to bước ra. Chu Thành luôn luôn tiết kiệm, tắm thuốc này, mỗi một phần đều có giá trị mấy chục lượng bạc, lãng phí thì thật đáng tiếc. Các gia đình nông dân bình thường của Đại Phụng Vương Triều, một tháng chi tiêu cũng tiêu tốn 3-4 lượng bạc, từ thùng gỗ lớn đi ra, lau một phen, mặc quần áo tử tế. Chu Thành nghĩ đến việc tắm thuốc, bồn tắm thuốc hắn đang ngâm bây giờ là bồn tắm thuốc tốt nhất để thanh lọc cơ thể trên thị trường. Vương Triều Đại Phong, có thể không tìm thấy bồn tắm thuốc nào tốt hơn. Về phần luyện thể đan, bởi vì luyện đan sư cực ít, mà dược liệu lại chân quý. Một viên luyện thể đan có giá trị 100 lượng vàng, dù là phụ thân hắn trấn quốc đại tướng quân cũng không mua nổi. Ngay khi Chu Thành đang đau đầu vì bồn tắm thuốc và luyện thể đan, đột nhiên, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Tinh, ký chủ có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, Chu Thành sửng sờ, sau đó kéo bảng hệ thống, thấy thanh nhiệm vụ nhấp nháy. Chu Thành trong lòng hơi động, mở thanh nhiệm vụ ra xem. Nhiệm vụ, thu thập vô tâm quả, thu hoàng cúc, xích hương diệp, tử hương thảo, nham thạch hoa, tiểu thương thuật, băng tinh tuyết, hồng viêm, lục ngải, vân vân, 19 loại dược liệu tất cả 1 cân. Ban thưởng, 2 phần đặc chế luyện thể tắm thuốc, 1 phần luyện thể tắm thuốc bí phương. Chu Thành tranh thủ thời gian cầm bút đem toàn bộ dược liệu cần thu thập trong nhiệm vụ ghi lại trên giấy, sau đó từ phủ đại tướng quân đi đến cửa hàng dược liệu. Lúc này, đã là giờ hợi, tức 10 giờ tối, nhưng kinh thành Đại Phụng vẫn đèn đuốc sáng trưng. tiếng người ồn ào, rất nhiều cửa hàng vẫn còn mở cửa kinh doanh. Kinh thành Đại Phụng đường đi cực kỳ rộng lớn, một đường phố chính có thể 8 chiếc xe ngựa song hành. Mặt đường sạch sẽ, đều dùng hoa cương thạch cực kỳ cứng rắn trải lên. Chu Thành đi trên đường phố của Đại Phụng Vương Triều, trong thoáng chốc, đã về tới thành Quảng Châu, đi tới một cửa hàng dược liệu Tứ Quý. Chu Thành lấy danh sách dược liệu cần mua ra. Tiệm thuốc Tứ Quý là tiệm dược liệu lớn nhất ở kinh thành Đại Phụng. Dược liệu khá đầy đủ, một số dược liệu mà Chu Thành cần mua rất quý hiếm. Nhưng tiệm thuốc Tứ Quý đều có, cho nên sau khi Chu Thành thanh toán xong hơn 200 lượng bạc thì rất nhanh đã mua được toàn bộ dược liệu cần thiết. Cửa hàng đem 19 loại dược liệu phân ra nhiều túi nhỏ, sau đó sắp xếp gọn vào cùng một túi lớn. Như túi gạo, Chu Thành đem theo túi lớn trở về phủ tướng quân, vừa trở lại sân nhỏ của mình. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thu được 2 phần đặc chế luyện thể tắm thuốc, ngươi thu được 1 phần luyện thể tắm thuốc bí phương. Chú thích, đặc chế luyện thể tắm thuốc, mỗi ngày chỉ có thể ngâm 1 phần. Chu Thành nóng lòng lấy 1 phần đặc chế luyện thể tắm thuốc ra, bỏ vào trong thùng gỗ to, bắt đầu bước vào ngâm. Hắn vừa ngâm một hồi, toàn thân dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Những dòng nước ấm này không ngừng cải thiện làn da, cơ bắp, gân cốt, lục phủ ngũ tạng và thậm chí cả xương tủy của hắn. Mà tốc độ tu luyện Huyền Vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần thể nhanh hơn gấp 3 hoặc 4 lần so với khi ngâm mình trong bồn nước trước đó. Ngâm 2 canh giờ, sau khi thuốc tắm dần dần biến mất, Chu Thành mới từ thùng gỗ đứng lên, mở cột nhân vật hệ thống. Ký chủ, Chu Thành, Huyền Vũ thần công, tầng thứ 3 tiến độ 62%. Bất diệt kim cương thần công, tầng thứ nhất tiến độ 44%. Hiện tại, chỉ có 12 giờ trôi qua kể từ buổi trưa, Huyền Vũ thần công đã được cải thiện tăng lên 12%. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là ngày kia, hắn có thể đột phá luyện thể đệ tứ trọng. Ngày kia à, Chu Thành thì thầm, hạnh phúc tới quá nhanh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong khi Chu Thành đang trải qua niềm hạnh phúc đến quá nhanh, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Tinh, chào ngày mới, ký chủ có nhiệm vụ mới, lại có nhiệm vụ mới. Chu Thành mới phát hiện, hiện tại đã qua 12 giờ khuya, chỉ là, lần này không biết là nhiệm vụ gì. Chu Thành xem xét thanh nhiệm vụ, thu thập Thụy Liên, tương tư của, thiên nữ hoa, thánh đại của, hắc đào, kim linh chi, vân vân 19 loại dược liệu tất cả 1 cân. Ban thưởng, 2 viên thượng cổ luyện thể đan, 1 phần thượng cổ luyện thể đan đan phương. Một cái địa đỉnh lô, 2 viên thượng cổ luyện thể đan, còn có 1 phần đan phương, 1 cái địa đỉnh lô. Cái hệ thống tu luyện này, quá khéo hiểu lòng người, lại còn ban thưởng đỉnh lô. Phải biết cho dù là loại luyện đan đỉnh lô phổ thông, cũng mất mấy ngàn lượng bạc. Chu Thành hiện tại thật đúng là không mua nổi. Tuy nhiên đã hơn 12 giờ tối, cửa hàng sớm đã đóng cửa rồi. Chu Thành dự định ngày mai sẽ đi đến tiệm thuốc Tứ Quý. Dù sao nhiệm vụ cũng không có quy định hoàn thành ngay lập tức. Chu Thành nới rộng quần áo, nằm trên chiếc giường làm bằng hoa và cây cày, nhìn những nét chạm khắc tinh xảo ở bên giường, và không khỏi cảm khái. Một ngày trước đó, hắn là một sinh viên trong gia đình bình thường, bây giờ đột nhiên trở thành con trai của một vị đại tướng quân và sở hữu một hệ thống tu luyện. Biến hóa to lớn, khiến hắn luôn cảm thấy có chút không chân thực. Chu Thành dùng sức véo mạnh cánh tay. Đau! Đây không phải là mơ. Một lúc sau, Chu Thành lại lần nữa. Vẫn là đau, xem ra, đây thật sự không phải là mơ. Chu Thành bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này khiến hắn ngủ ngon hơn bao giờ hết. Trước đây, lúc hắn còn là sinh viên, hắn yếu ớt và hay mơ màng. Chất lượng giấc ngủ kém, chưa bao giờ hắn ngủ ngon như vậy. Mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên mặt. Chu Thành mới thức dậy, bước ra từ trong phòng. Chu Thành cử động gân cốt toàn thân một chút, chỉ cảm thấy sảng khoái, dù chưa được một ngày, nhưng lớp da, cơ bắp, gân cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn đã được tăng cường rất nhiều so với những ngày trước đó nhờ tu luyện Huyền Vũ thần công và bất diệt kim cương thần công. Hắn cảm giác nhẹ hết cả người, đây không phải là ảo giác, mà bởi vì tạp chất trong cơ thể hắn không ngừng được loại bỏ sau quá trình luyện hóa cơ thể kép của phép thuật Huyền Vũ và bất diệt kim cương thần công. Nên hắn cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi. Chu Thành từ sân nhỏ đi đến tiệm thuốc Tứ Quý. Đi vào tiệm thuốc, quản sự tiệm thuốc nhận ra Chu Thành, cười nói, công tử, còn muốn mua thêm dược liệu gì? Tối hôm qua Chu Thành vừa mua hơn 200 lượng dược liệu. vị khách quý thế này, muốn hắn không nhớ cũng khó. Chu Thành gật đầu, lấy ra danh sách 19 loại dược liệu cần mua trong nhiệm vụ mới. Và nói, tiệm thuốc của các người có những loại dược liệu này không? Mỗi một loại ta muốn mua một cân. Quản sự tiệm thuốc xem qua danh sách, hai mắt sáng lên, đây có thể lại là một vụ làm ăn lớn. Hắn tươi cười ấm áp, 19 loại dược liệu này, tiệm thuốc chúng tôi đều có. Công tử mời ngồi, uống chút trà, ta sẽ cho người đem dược liệu mang tới cho công tử. Chương 4, có thể tự động hợp đan đỉnh lô. Rất nhanh, quản sự tiệm thuốc liền cho người đem toàn bộ 19 loại dược liệu Chu Thành cần mua sắp xếp gọn. Sau đó đưa ra trước mặt Chu Thành, quản sự cười nói, công tử, 19 loại dược liệu này, bởi vì có mấy loại tương đối hiếm, cho nên giá cả đắt hơn nhiều so với tối hôm qua. Sau khi dừng lại một chút, ông ta nói, tổng cộng là 425 lượng, như này đi, người đưa 420 lượng là được. Chu Thành cũng không ngạc nhiên, đem ngân phiếu sớm đã chuẩn bị ra, mỗi tờ 100 lượng, tổng cộng 5 tờ, quản sự cầm lấy ngân phiếu xem qua một hồi. Ngân phiếu là tiền trang đại phụng, tiền trang đại phụng là hoàng thất tiền trang của đại phụng vương triều. Có thể đổi tiền tại bất kỳ tiền trang nào ở trong đại phụng vương triều. Công tử chờ một lát, quản sự cầm ngân phiếu ra, rất nhanh, liền đưa tiền cho Chu Thành. Lúc Chu Thành chuẩn bị rời đi, thì thấy một vị nữ tử trẻ tuổi thân mặc váy la y màu tím đi đến. Nữ tử khí chất cao quý, khuôn mặt ngẩn, da trắng như son, đôi mắt đẹp động lòng người. Dáng người cao gầy, có dáng người gần 1m7, quản sự vừa nhìn thấy nữ tử, vội vàng cười nịnh nọt nghênh tiếp, Chu cô nương, người đến rồi, những dược liệu người muốn mua chúng tôi đã sớm chuẩn bị xong cho người. Chúng tôi đã chọn ra những dược liệu tốt nhất mới nhất cho người. Sau đó ông ta lấy ra một bao lớn dược liệu, đưa cho nữ tử gật đầu, thanh toán ngân lượng xong, đem dược liệu đi, Chu Thành liền hỏi quản sự tiệm thuốc, cô nương kia là ai? Quản sự tiệm thuốc nhìn Chu Thành, tươi cười có chút lạ, là Tử Tuyết quận chúa, con gái Vinh Thân Vương. Chu Thành giật mình, Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình, con gái thứ tư của Vinh Thân Vương, giống như đại ca hắn Chu Lập, là thế hệ kỳ tài võ học trẻ tuổi của Đại Phụng Vương Triều. Mới 15 tuổi, đã luyện khí nhị trọng, vị Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình này mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là đã nụ hoa chớm nở. Những đệ tử nhà giàu có theo đuổi cô ấy có thể xếp thành một tiểu đội. Quản sự tiệm thuốc lại nói, Tử Tuyết quận chúa là khách quen của tiệm thuốc tứ quý chúng tôi. Nhưng cô ấy không thích chúng tôi gọi cô ấy quận chúa. Vì vậy chúng ta đều gọi cô ấy là Chu cô nương. Đừng nhìn dáng vẻ rất khách khí vừa rồi của Tử Tuyết quận chúa, nhưng nổi danh cay nghiệt. Có một lần một vị giáo úy Trảm Yêu Ti đến tiệm thuốc chúng tôi mua dược liệu, gặp phải Tử Tuyết quận chúa. Không biết thân phận Tử Tuyết quận chúa, chọc ghẹo cô ấy, ngươi đoán là chuyện gì xảy ra? Bị Tử Tuyết quận chúa một kiếm chém đứt một tay, và cuối cùng ngay cả chức quan cũng mất. Quản sự tiệm thuốc chậc chậc nói, Chu Thành nhìn bóng dáng Tử Tuyết quận chúa đi xa, liền nói, là rất cay. Quản sự tiệm thuốc cười nói, tiểu huynh đệ, Tử Tuyết quận chúa này như thiên chi cay nữ, không phải là người chúng ta có thể hy vọng đến, hay là ta giới thiệu cho ngươi một người dịu dàng hơn? Huynh đệ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Đại Phụng Vương Triều, 17 tuổi gả cưới là chuyện thường tình. Chu Thành nghe vậy liền toát mồ hôi, cũng không nói lời nào, nhấc dược liệu lên, vội vàng rời khỏi tiệm thuốc. Quản sự tiệm thuốc thấy vậy, cười ha ha, vừa rồi hắn kỳ thật cũng chỉ là trêu chọc vị công tử này. Không ngờ khuôn mặt nhỏ này cũng còn rất non nớt. Hắn sờ lên mặt của mình, cảm thán nói, ra rồi. Chu Thành đem dược liệu nhanh chóng trở về phủ tướng quân. Vừa về đến sân nhỏ của mình, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thu được 2 viên thượng cổ luyện thể đan, thu được 1 phần thượng cổ luyện thể đan đan phương, 1 cái hạ phẩm linh khí đại địa đỉnh lô. Chú thích, thượng cổ luyện thể đan, mỗi ngày chỉ có thể nuốt 1 viên, đại địa đỉnh lô mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng nó có vô số công năng, có thể tự động hợp đan, mà lại có thể tự động nuốt linh khí của trời đất để gia tăng phẩm giai. Hợp đan càng nhiều, đỉnh lô tăng lên càng nhanh. Chu Thành bất ngờ vui vẻ, tự động hợp đan, là ý nói, chỉ cần mình chuẩn bị kỹ càng vật liệu luyện thể đan. Đem những vật liệu này bỏ vào đại địa đỉnh lô liền có thể tự động sinh ra luyện thể đan. Muốn luyện đan, nhất định phải tiên thiên cảnh, có được tiên thiên chân khí mới được. Lúc đầu, Chu Thành còn buồn rầu chính mình không cách nào luyện đan. Ngược lại hiện tại tốt rồi, đại địa đỉnh lô có thể tự động hợp đan. Chu Thành cảm thán, hắn mặc dù là con trai đại tướng quân, nhưng trong tay cũng không có quá nhiều tiền. Tối hôm qua tiêu tốn hơn 200 lượng mua dược liệu. Hôm nay lại tốn hơn 400 lượng, ngay lập tức đã tiêu hết một nửa tiền tích góp. Hiện tại, có thể không cần lo lắng không đủ tiền tiêu. Đến lúc nếu là không đủ tiền xài, liền dùng đại địa đỉnh lô hợp đan, sau đó đem đi bán. Chu Thành liền nghĩ, nếu đại địa đỉnh lô có thể tự động hợp đan, như vậy phải chăng có thể tự động hợp khí? Một thanh đao cấp bậc thượng đẳng, bình thường có thể bán mấy chục lượng bạc, nếu là một ngày 10 cái thì là mấy trăm lượng bạc. Mặc dù Chu Thành không phải thấy tiền sáng mắt, nhưng là nghĩ đến lúc đó tiền tài cuồn cuộn, khó tránh khỏi kích động. Trước kia lúc học đại học, có khi ngay cả đùi gà cũng không nỡ mua để ăn cơm đâu. Một lát sau, Chu Thành kìm nén sự kích động trong lòng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ thấy đại địa đỉnh lô cao cỡ một người không ngừng thu nhỏ. Sau đó bốn cái đỉnh chân cong lại biến thành hình chiếc nhẫn. Tiến vào ngón áp út bàn tay trái của Chu Thành, đại địa đỉnh lô là linh khí. Bên trong có không gian, mặc dù không lớn, chỉ có mười mấy mét khối, nhưng mà sau này như mua dược liệu, có thể trực tiếp đặt vào, không cần đem theo một túi lớn đồ vật ra vào phủ đại tướng quân. Chu Thành từ trong hệ thống lấy ra một viên thượng cổ luyện thể đan. Viên thượng cổ luyện thể đan này lớn hơn so với các viên luyện thể đan lưu thông trên thị trường. Một chút xíu, dưới ánh mặt trời nó lấp lánh đẹp mê lòng người, mùi thơm nước mũi, chỉ cần là ngửi cũng làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Muốn chảy nước miếng, Chu Thành không do dự, đem viên thượng cổ luyện thể đan này đưa vào trong miệng. Nhai mấy lần, ngay lập tức viên thượng cổ luyện thể đan này hóa thành đan dược chi lực mênh mông. Trước khi hô hấp, sức mạnh của đan dược thượng cổ luyện thể đan bị Huyền Vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công nuốt chửng. Chu Thành vội vàng kéo bảng hệ thống xem xét. Sau khi nuốt chửng thượng cổ luyện thể đan, Huyền Vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của hắn tăng lên kinh người. Ký chủ, Chu Thành, Huyền Vũ thần công, tầng thứ 3 tiến độ 91%, bất diệt kim cương thần công, tầng thứ nhất tiến độ 94%, thượng cổ luyện thể đan này, quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp, vẻn vẹn một viên, liền trực tiếp làm cho Huyền Vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của hắn đồng thời tăng lên nhiều như vậy, mà lại là tăng lên trong khi hô hấp, căn bản không cần hắn đi luyện hóa, xem ra, đêm nay có thể đột phá luyện thể đệ tứ trọng. Chu Thành thầm nghĩ, có thượng cổ luyện thể đan, kế hoạch đột phá luyện thể đệ tứ trọng của hắn lại trước thời hạn một ngày. Một khi đột phá luyện thể đệ tứ trọng, hắn liền có thể tu tập võ kỹ. Chu Thành trở về thư phòng, bắt đầu đọc sách, nhưng không phải nhìn võ kinh, mà là xem những sách có liên quan về tiên võ tiên giới. Hắn mới tới thế giới này, đương nhiên muốn hiểu rõ hơn thế giới này, mặc dù dung hợp ý thức của chủ nhân, nhưng mà nhìn nhiều sách, luôn luôn hữu ích. Tới gần lúc giữa trưa, hộ vệ Thường Thanh tới gọi Chu Thành, nói phụ thân hắn gọi hắn đi qua phòng trước cùng dùng bữa. Đi theo hộ vệ Thường Thanh bước vào phòng trước, liền gặp phụ thân hắn Chu Uy đang ngồi ở đó với khuôn mặt cau có. Đây là dấu hiệu muốn nổi đóa sao? Chương 5, gói quà đột phá cảnh giới. Chu Uy ngồi ở giữa sảnh trước thấy Chu Thành đến, lấy gương mặt già nua kia hỏi, hôm qua và hôm nay ngươi cứ ở thư phòng, vì sao lại không luyện công? Chu Thành nghẹn ngào. Nhất thời không phản bác được, nói, vì sao lại không luyện công? Ngữ khí của Chu Uy tăng thêm, Chu Thành đành phải nhắm mắt nói, ta không thích luyện công, cũng không thể nói võ công của mình bây giờ có thể tự động tu luyện. Với tính khí nóng nảy của Chu Uy, chỉ sợ sẽ dùng thiết gia trưởng quất hắn. Đương nhiên, Chu Thành trước đây cũng hoàn toàn không thích luyện công. Chu Uy nghe Chu Thành nói không thích luyện công, lúc này vỗ bàn một cái. Chỉ thấy trên mặt bàn xuất hiện một dấu tay to lớn dày 5-6 cm. Đây là xích dương trưởng của Chu Uy, càng mạnh hơn so với thiết gia trưởng. Trưởng ấn bốc khói lên, một sợi, có vẻ như nó không nóng. Không thích luyện công cũng phải luyện. Chu Uy nghiêm nghị nói, thiên hạ này, lại có bao nhiêu người có thể làm việc mình thích. Trước cuối năm nay, nếu ngươi không đột phá nổi luyện thể tứ trọng, hãy xem ta đánh gãy chân của ngươi không. Chân của Chu Thành rất vô tội. Gần đây luôn bị Chu Uy uy hiếp, nếu trước cuối năm ta đột phá luyện thể tứ trọng thì sao? Chu Thành đột nhiên hỏi ngược lại, Chu Uy khẽ giật mình, tức giận nói, tốt, nếu ngươi trước cuối năm nay đột phá luyện thể tứ trọng. Về sau chuyện ngươi tu luyện, ta không quan tâm, lúc này, Đã là giữa trưa, đột nhiên, âm thanh hệ thống trong đầu Chu Thành vang lên. Chúc mừng ký chủ, bất diệt kim cương thần công của ngươi trải qua một ngày khổ tu. Đã đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới. Hệ thống được kích hoạt trưa hôm qua, cho tới giữa trưa hôm nay vừa đúng là một ngày. Bất diệt kim cương thần công đột phá tầng thứ hai. Khi bất diệt kim cương thần công đột phá tầng thứ hai trong nháy mắt, Chu Thành có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân hắn cơ bắp, lục phủ ngũ tạng lần nữa ngưng luyện rất nhiều, thậm chí ngay cả cốt tủy của mình cũng đã thay đổi rõ ràng. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ có Chu Thành có thể cảm nhận được. Cảm nhận được toàn thân biến hóa, Chu Thành vui mừng cười một tiếng. Chu Uy là Trấn Quốc đại tướng quân, giết địch vô số, bản thân mang khí phách. Lúc trước vừa nổi đoá Chu Thành liền nơm nớp, bây giờ nhìn thấy con trai mình đứng đó nhếch mép nhíu mày. Tên nhóc này là có ý gì? Lạc Thủy mở miệng ngắt lời nói. Uy ca, giờ đã là giữa trưa, Thành Nhi cũng đói bụng, chúng ta dùng bữa trước đi. Giọng nói của Lạc Thủy rất êm tai, có thể dịu xuống, cùng giọng nói thô kệch của Chu Uy đại lão gia hoàn toàn tương phản. Chu Uy nghe Lạc Thủy mở miệng, buông lỏng cơ mặt, gật đầu. Sau đó để hạ nhân đem đồ ăn bưng lên, đương nhiên phải có rượu, Chu Uy mỗi bữa ăn đều không thể thiếu rượu, Chu Uy có thể một ngày không ăn cơm, nhưng không thể một ngày không uống rượu, bởi vì đại ca Chu Lập của Chu Thành đang tu luyện ở Nhật Nguyệt Kiếm Tông, cho nên chỉ có ba người ăn cơm. Trong bữa tiệc, Lạc Thủy không ngừng gắp thức ăn cho Chu Thành, thấy Chu Uy sắc mặt tối sầm lại, Lạc Thủy gắp cho Chu Uy một cái đùi gà lớn, Chu Uy mặt tối sầm mới dần dần chuyển trắng. Lạc Thủy nhìn Chu Uy một chút, già rồi còn ghen tị với con trai mình. Trong bữa ăn, Chu Uy đề cập đến việc Mông Cổ Quốc làm loạn ở biên cương và muốn bản thân đi biên cương. Chu Thành nghe nói trong lòng nhẹ nhõm, Chu Uy đi chuyến này, ít nhất phải mấy tháng mới trở về. Mấy tháng này cuối cùng cũng có thể không cần đối mặt với khuôn mặt già nua lạnh lùng của cha mình. Chu Uy thấy dáng vẻ Chu Thành trong lòng buông lỏng, hừ nói, tiểu tử thối này. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì. Ta rời đi mấy tháng, ta sẽ để cho Thường Thanh canh chừng ngươi. Nếu ngươi dám lười biếng không luyện công, chờ ta trở về, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Lạc Thủy thấy Chu Uy hung dữ với con trai ngay cả lúc ăn cơm, nhìn chằm chằm Chu Uy, nói với Chu Thành, Thành Nhi, gần đây xung quanh kinh thành có ôn dịch, ngay cả kinh thành đều có người nhiễm. Thời gian này con cũng đừng nên đi ra ngoài. Ôn dịch? Chu Thành hỏi. Lạc Thủy hắng giọng nói, ôn dịch lần này thật nghiêm trọng, khuếch tán cực nhanh, mà dược liệu bình thường khó mà chữa trị. Chu Uy nói ra, ôn dịch lần này không đơn giản như vậy, chắc hẳn là do dư nghiệt của ma giáo đang làm trò. Bệ hạ đã phái Lục Phiến Môn đi điều tra, sau đó lạnh lùng nói, Nam Minh Vương, đây là tự tìm đường chết. Nam Minh Vương, Nam Minh Vương là ai? Chu Thành không khỏi thắc mắc. Lạc Thủy giải thích cho Chu Thành về Nam Minh Vương và ma giáo. Sau khi ăn cơm xong, Chu Thành lại cùng hai người hàn huyên một hồi việc nhà. Một lúc sau mới trở về sân nhỏ của mình, xem ra Đại Phụng Vương triều cũng không yên ổn. Chu Thành nghĩ đến những gì Chu Uy và Lạc Thủy nói trong bữa ăn về Mông Cổ Quốc và ma giáo. Lần đầu tiên, Chu Thành thực sự muốn tăng sức mạnh của mình. Trở lại thư phòng, Chu Thành kéo bảng hệ thống, tùy ý để ý đến tình hình tu luyện Huyền Vũ thần công. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày càng ngã về Tây, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mờ nhạt, và sân dường như bị nhuộm một lớp ánh sáng vàng mỏng xuất hiện. Vào lúc hoàng hôn, âm thanh Chu Thành chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng vang lên lần nữa. Huyền Vũ thần công của ngươi khổ tu 30 giờ, tầng thứ 3 tiến độ đạt tới 100%, tự động đột phá tới tầng thứ 4. Bên trong bảng hệ thống, Huyền Vũ thần công rộ lên vòng sáng, khi Huyền Vũ thần công đột phá trong nháy mắt. Làn da, cơ bắp, gân cốt, lục phủ ngũ tạng của Chu Thành lần nữa ngưng luyện rất nhiều. Chu Thành có thể cảm giác được bắp thịt của mình rắn chắc rất nhiều. Mà gân cốt cũng cứng cáp hơn so trước kia và xương so trước kia càng cứng rắn hơn. Một ngày trước, nếu như một cao thủ luyện thể tứ trọng đánh hắn một quyền, hắn nhất định sẽ thổ huyết. Nhưng mà hiện tại, dù là một cao thủ luyện thể tứ trọng đánh hắn 10 quyền thậm chí mấy chục quyền, chỉ sợ không gây thương tổn được hắn. Bởi vì hắn đồng tu Huyền Vũ thần công và bất diệt kim cương thần công hai loại công pháp thần cấp. Khả năng phòng ngự cường đại, đã vượt xa cao thủ luyện thể tứ trọng, cuối cùng luyện thể tứ trọng rồi. Luyện thể tứ trọng là một ranh giới quan trọng luyện thể cảnh. Rất nhiều võ giả luyện võ, đều dừng ở luyện thể nhất trọng, nhị trọng cùng tam trọng, nghĩ đến Chu Y nói trước cuối năm nay đột phá luyện thể tứ trọng, liền không quan tâm việc luyện võ của mình. Chu Thành mỉm cười, hắn muốn biết biểu cảm của Chu Y khi cuối năm biết hắn đột phá luyện thể tứ trọng sẽ như thế nào. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện thể tứ trọng cảnh, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới. Phải chăng hiện tại mở gói quà đột phá cảnh giới? Chu Thành đang lúc vui mừng vì đã đột phá luyện thể tứ trọng. Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, gói quà đột phá cảnh giới. Chu Thành khẽ giật mình, đột phá cảnh giới, còn có gói quà ban thưởng sao? Chỉ là không biết bên trong phần thưởng đột phá cảnh giới này có cái gì. Chu Thành tò mò, trong lòng mặc niệm nói, mở gói quà đột phá cảnh giới ra. Lập tức, gói quà đột phá cảnh giới ánh sáng lóe lên, mở ra, ngươi thu được Nghênh Phong Liễu Bộ bí tịch, ngươi thu được Phục Ma Đao Pháp bí tịch, ngươi thu được Du Long Bạch Hổ Quyền bí tịch, ngươi thu được một thanh hạ phẩm linh khí Diệt Thần Đao. Diệt Thần Đao mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng mà có thể tự động tu luyện, chém giết càng nhiều kẻ địch tốc độ gia tăng phẩm giai sẽ càng nhanh. Chu Thành không ngờ gói quà đột phá cảnh giới và phần thưởng hóa ra lại là võ kỹ bí tịch, một môn Nghênh Phong Liễu Bộ, một môn Phục Ma Đao Pháp, một môn Du Long Bạch Hổ Quyền, hơn nữa còn có một thanh hạ phẩm linh khí Diệt Thần Đao. Và thanh Diệt Thần Đao này giống như đại địa đỉnh lô, có thể tự động tu luyện. Chương 6, tu luyện võ kỹ. Một khi đột phá luyện thể tứ trọng, liền có thể tu luyện võ kỹ. Vốn dĩ giữa trưa Chu Thành còn nghĩ rằng sau khi đột phá luyện thể tứ trọng sẽ tu luyện võ kỹ gì đó. Hiện tại cũng không cần suy tính, một môn thân pháp, một môn đao pháp, một môn quyền pháp, đầy đủ để cho hắn luyện thể. Ký chủ hiện tại phải chăng cần tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, Du Long Bạch Hổ Quyền, Phục Ma Đao Pháp? Âm thanh hệ thống vang lên, có võ mà không tu luyện đó là đồ ngốc. Chu Thành không nghĩ ngợi, liền nói, hiện tại tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, Du Long Bạch Hổ Quyền, Phục Ma Đao Pháp. Chu Thành vừa dứt lời, ngay lập tức Nghênh Phong Liễu Bộ bí tịch, Du Long Bạch Hổ Quyền bí tịch, Phục Ma Đao Pháp bí tịch hóa thành những nhân vật huyền bí, dung nhập vào trong não bộ của Chu Thành. Người tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ thành công, người tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền thành công, người tu luyện Phục Ma Đao Pháp thành công. Chu Thành nhanh chóng xem xét cột nhân vật trong bảng hệ thống. Ký chủ, Chu Thành, Huyền Vũ Thần Công, tầng thứ 4 tiến độ 1%, Bất Diệt Kim Cương Thần Công, tầng thứ 2 tiến độ 10%, Nghênh Phong Liễu Bộ, nhập môn tiến độ 1%, Du Long Bạch Hổ Quyền, nhập môn tiến độ 1%, Phục Ma Đao Pháp, nhập môn tiến độ 1%, cảnh giới võ kỹ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhập môn, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, Nghênh Phong Liễu Bộ, Du Long Bạch Hổ Quyền, Phục Ma Đao Pháp. Mặc dù tu luyện thành công, nhưng mà là vừa mới nhập môn, nhưng dù là vậy, có ba môn võ công này luyện thể cảnh võ kỹ bằng thân. Sức chiến của đấu của Chu Thành mạnh gấp mấy lần so với khi không có võ kỹ. Trước kia khi là sinh viên, Chu Thành hâm mộ một đại hiệp sĩ phi thường, bây giờ hắn tu luyện ba môn võ công, hắn liền không chịu nổi kích động trong lòng, bắt đầu luyện tập ở trong sân. Đầu tiên hắn luyện Nghênh Phong Liễu Bộ. Nghênh Phong Liễu Bộ là một môn thân pháp, kết hợp giữa cơ thể và động tác chân. Mặc dù lần đầu tiên Chu Thành luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, nhưng hắn không dừng lại chút nào, cứ như là đã tu luyện một năm rưỡi, một bước tiếp lấy một bước, rất là ăn khớp. Chuyển, rời, tránh, đằng, tung bay, đây là ngũ đại yếu quyết của Nghênh Phong Liễu Bộ. Nghênh Phong Liễu Bộ mặc dù chỉ có 36 bước, nhưng mà giữa 36 bước biến hóa khó lường, muốn tu luyện tới cảnh giới nhập môn cũng không dễ dàng. Nếu là võ giả khác, tu luyện một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể nhập môn. Khi Chu Thành tập luyện Nghênh Phong Liễu Bộ trong sân, Chu Thành hóa thành một đầu gió lay động cành liễu, mặt đất trong sân nhỏ không ngừng rung chuyển, nhưng mà hướng lay động khó mà dự đoán. Chu Thành đột ngột thay đổi từ đông sang tây. Lúc Chu Thành tập luyện xong một lần Nghênh Phong Liễu Bộ, đột nhiên âm thanh vang lên trong đầu hắn, bởi vì ngươi khổ cực tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ và cảm thấy hài lòng với Nghênh Phong Liễu Bộ, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, tiến độ tăng lên tới 2%. Chu Thành vui mừng, thì ra chủ động luyện tập võ kỹ cũng có thể làm cho tốc độ tu luyện võ kỹ tăng nhiều. Ngay lập tức Chu Thành tập luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, quả nhiên sau mỗi lần tập luyện xong, tiến độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ liền tăng lên 1%. Chỉ là Nghênh Phong Liễu Bộ tiêu hao rất nhiều thể lực, chỉ sợ là thể lực của Chu Thành sau khi luyện 4 lần luyện thể tứ trọng cũng đã mồ hôi đầm đìa. Sau 4 lần, Chu Thành ngừng lại, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào. Thoải mái, Chu Thành lớn tiếng cười một tiếng. Đã rất lâu rồi hắn không thoải mái như thế. Cảm giác toàn thân đều là mồ hôi. Thực sự không tồi. Hộ vệ Thường Thanh đứng bên ngoài viện nghe được Chu Thành thoải mái cười to. Cảm thấy hiếu kỳ, đẩy cửa đi đến. Nhị thiếu gia, người không sao chứ? Hắn nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi rầm rề của Chu Thành, không khỏi thắc mắc. Chu Thành khoát khoát tay, không sao đâu, hắn có việc mới là lạ, chưa bao giờ hắn cảm thấy tốt như vậy. Thường Thanh thấy Chu Thành không giống như là có việc gì, lúc này mới lui ra ngoài. Nhưng trước khi ra ngoài, Chu Thành yêu cầu hắn ta phải gõ cửa trước khi vào. Đợi Thường Thanh lui ra ngoài, Chu Thành đóng cửa sân lại và cài then. Sau khi cài then cửa xong, Chu Thành lại nghỉ tạm một hồi, bắt đầu tập luyện Du Long Bạch Hổ Quyền. Du Long Bạch Hổ Quyền tất cả 9 chiêu. Xích Dương Trưởng của Chu Uy là công phu mạnh nhất, nhưng mà Du Long Bạch Hổ Quyền có thể cương, có thể nhu, mỗi một chiêu đều có 4 loại biến hóa, huyền diệu cực kỳ. Chu Thành tung ra một quyền, hổ sinh ra gió, như có một con hổ giữ ẩn mình. Đồng thời khi Chu Trừng đấm ra, dáng đi như Du Long, tựa như là một thần long dạo chơi trên trời, cực kỳ linh hoạt, nhanh nhẹn và thoát hiện thoát ẩn. Rồng theo hổ, hổ đồng hành với rồng, long hổ tương sinh, vô cùng uy mãnh. Sau khi tập luyện một lần Du Long Bạch Hổ Quyền, Chu Thành phát hiện tốc độ tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền cũng gia tăng rất nhiều, tiến độ tăng lên tới 2%. Hơn nữa Du Long Bạch Hổ Quyền cũng giống như Nghênh Phong Liễu Bộ, có thể tu luyện luyện thể cùng lúc. Nghênh Phong Liễu Bộ luyện toàn thân như màng da, cơ bắp, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, còn Du Long Bạch Hổ Quyền tập luyện xương toàn thân. Cơ thể người toàn thân có 206 khối xương, nhưng mà luyện từng cái rất khó. Thế nhưng Du Long Bạch Hổ Quyền có thể luyện được toàn bộ 206 khối xương của toàn thân. Sau khi tập luyện Du Long Bạch Hổ Quyền 4 lần, Chu Thành lại mồ hôi đầm đìa, lần này sắc mặt càng đỏ bừng. Du Long Bạch Hổ Quyền tiêu hao thể lực lớn hơn. Ngừng nghỉ một hồi, Chu Thành bắt đầu tập luyện Phục Ma Đao Pháp. Phục Ma Đao Pháp, hết thảy 18 đao. Đao đao khiến, đao đao lăng lệ, mỗi một đao đều là một đòn giết người. Lúc này, sắc trời đã tối, dưới bóng đêm, diệt thần đao trong tay Chu Thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng kinh người, như thể muốn cắt tan màn đêm xung quanh. Sau một lần tập luyện, Chu Thành ngừng lại, chạm vào thân đao của diệt thần đao trong tay, càng xem càng ưa thích. Linh khí rất hiếm gặp ở Đại Phụng Vương Triều, bình thường cũng chỉ có trong tay Tiên Thiên Tông Sư mới có linh khí cấp bậc binh khí. Chu Uy phụ thân Chu Thành là cao thủ luyện khí thập trọng, lập chiến công hiển hách, sử dụng đại đao do Hoàng đế Đại Phụng ban thưởng, cũng là mới hạc phẩm linh khí. Lúc này, Chu Thành bụng kêu lộc cộc, Chu Thành sờ lên bụng, lúc này mới cảm thấy đói, rất đói. Tu tập võ kỹ, tiêu hao rất nhiều thể lực, huống chi hắn tu luyện cả hai, bụng mặc dù cực đói, nhưng Chu Thành thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc của ba môn võ kỹ Nghênh Phong Liễu Bộ, Du Long Bạch Hổ Quyền, Phục Ma Đao Pháp, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Xem ra không được mấy ngày, ba môn võ kỹ của hắn đều có thể đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Rất nhiều võ giả tu luyện võ kỹ luyện thể cảnh, khổ tu 10 năm, đều không phải có thể đạt tới cảnh giới đăng đường nhập thất. Nhưng hắn chỉ cần mấy ngày mà thôi. Chương 7, tẩy tủy đan. Chu Thành cầm diệt thần đao bỏ vào bên trong đại địa đình, mở cửa sân nhỏ ra, sai Thường Thanh lệnh cho phòng bếp đem đồ ăn tới, và muốn nhiều thịt. Thường Thanh đáp lại rời đi. Chu Thành nhìn Thường Thanh rời đi, suy nghĩ đến bồi dưỡng sức mạnh của mình, chỉ là bồi dưỡng như thế nào ngược lại khá là đau đầu. Rất nhanh phòng bếp liền đem cơm tối lên, bởi vì Chu Thành đặc biệt phân phó cho nên có rất nhiều thịt. Chu Thành ăn như hổ đói. Kể từ khi biết chủ động luyện võ có thể cải thiện đáng kể đến tiến độ luyện võ, Chu Thành cảm thấy không đủ thời gian. Sau khi ăn như hổ đói, Chu Thành đi vào thư phòng, đọc sách một lúc, tiêu hóa một chút, rồi ra sân nhỏ, tiếp tục luyện tập Nghênh Phong Liễu Bộ, Du Long Bạch Hổ Quyền và Phục Ma Đao Pháp. Ngay khi Chu Thành đang đắm chìm trong ba môn võ kỹ, Thường Thanh gõ cửa lớn của sân nhỏ, nói đã đến giờ ngâm thuốc tắm. Chu Thành lúc này mới phát hiện mặt trăng đã chiếu cao. Trong khi ngâm mình trong bồn tắm thuốc, Chu Thành đổ phần tinh luyện đặc chế còn lại vào đó. Hệ thống chỉ nói luyện thể thuốc tắm đặc chế mỗi ngày chỉ có thể ngâm một phần, nhưng cũng không có nói không thể ngâm với bồn tắm thuốc tinh luyện cơ thể thông thường. Quả nhiên, hai loại thuốc tắm ngâm cùng với nhau, cũng không hề có cảm giác khó chịu nào. Ngâm xong thuốc tắm, Chu Thành tiếp tục tập luyện ba môn võ kỹ, mãi đến giờ Tí, 12 giờ khuya mới dừng lại, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Đêm nay sẽ ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh. Khi Chu Thành tỉnh lại, trời vừa mới sáng, qua cửa sổ gác xếp, nhìn mặt trời bằng cái đầu nhỏ vừa ló dạng bầu trời. Chu Trừng vươn vai, có hệ thống bản thân, tu vi tiến bộ nhanh, có phụ mẫu yêu thương hắn. Cuộc sống như vậy, hẳn là rất tốt. Lúc rửa mặt, Chu Thành nhìn gương mặt trong gương đồng. Ngũ quan thanh tú, dáng dấp vẫn rất tốt. Ít nhất hắn đẹp hơn so với trước kia. Tiếp theo, hắn kéo hệ thống, ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công, tầng thứ tư tiến độ 6%. Bất diệt kim cương thần công, tầng thứ hai tiến độ 18%. Nghênh phong liễu bộ, nhập môn tiến độ 14%. Du long bạch hổ quyền, nhập môn tiến độ 14%. Phục ma đao pháp, nhập môn tiến độ 14%. Ba môn võ kỹ từ tối hôm qua mới bắt đầu tu luyện, cho tới hôm nay sáng sớm vẫn chưa tới 12 giờ. Tiến độ liền đã 14%. Tốc độ tu luyện như vậy, có thể nói thần tốc, chỉ là sau khi đột phá đến tầng thứ tư, tốc độ tu luyện huyền vũ thần công rõ ràng chậm đi không ít. Nhưng cái này cũng thường tình, khi cảnh giới tăng lên, đột phá cảnh giới tiếp theo cần càng nhiều thời gian. Tại thanh nhiệm vụ không ngừng lấp lóe, Chu Thành mở ra xem, thì ra là lại có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, thu thập liên chi, thất thải chi hoa, tử can, 38 loại dược liệu, mỗi loại dược liệu tất cả 1 cân. Ban thưởng, 1 viên tẩy tủy đan, công hiệu của tẩy tủy đan có thể tẩy gân phạt tủy, cải thiện căn cốt, cường hóa ký ức, tẩy gân phạt tủy, cải thiện căn cốt, cường hóa ký ức. Chu Thành trong lòng kích động, trước đây cũng bởi vì hắn căn cốt bình thường, cho nên tốc độ tu luyện chậm chạp, bởi vì hắn căn cốt bình thường, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của hắn bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Nếu tẩy tủy đan cải thiện căn cốt, vậy tốc độ tu luyện của hắn sau này nhất định sẽ càng nhanh. Chỉ là hai ngày này hắn hao tốn gần 700 lượng, trên người hắn bây giờ không còn nhiều tiền tích góp, còn lại 6-700 lượng, không biết có đủ để mua 38 loại dược liệu cần trong nhiệm vụ hay không. Nhị thiếu gia, đại nhân bảo ngươi qua đó một chuyến. Thường Thanh gõ cửa sân nhỏ, nói, biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chu Thành đáp, bởi vì biên cương báo nguy, cho nên sáng hôm nay Chu Huy phải khởi hành tiến về biên cương ngay. Chu Thành ra sân nhỏ, theo Thường Thanh đi tới phòng trước. Lúc bước vào phòng trước, chỉ thấy bày ra nhiều hòm gỗ ở phòng trước, đều là quần áo, vật dụng đồ dùng hàng ngày. Thấy Chu Thành tới, Chu Huy đương nhiên là không thể dạy bảo một phen. Tóm lại những ngày này hắn không ở đây, Chu Thành phải cố gắng tu luyện và cố gắng đột phá đến luyện thể tứ trọng trước khi hắn trở về vào cuối năm. Nếu không sẽ đánh gãy chân hắn, cho nên chân của Chu Thành lại bị uy hiếp. Chu Thành đành phải cười khổ nói, phụ thân yên tâm, trước cuối năm nay, chờ người trở về, ta nhất định sẽ đột phá luyện thể tứ trọng. Chu Huy sắc mặt lúc này mới dừng một chút, chậm rãi nói ra, trên đời này, không có thực lực cường đại, khó mà sinh tồn, hy vọng ngươi có thể hiểu được vi phụ vất vả khổ luyện. Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, vi phụ không có ở đây, ngươi cũng giúp đỡ mẫu thân lo cho cái nhà này, đừng làm cho mẫu thân ngươi thêm phiền. Nghe Chu Huy nói đến cái nhà này, Chu Thành trong lòng lo lắng, nói ra, ta hiểu rồi. Chu Huy cùng tướng sĩ cuối cùng cưỡi ngựa đi xa, biến mất ở chân trời. Thật lâu, Lạc Thủy mới cùng Chu Thành quay về phủ. Mẫu thân, yên tâm đi, phụ thân sẽ bình yên trở về. Chu Thành an ủi, Lạc Thủy gật đầu, nắm chặt tay của con trai lại. Chẳng biết tại sao, lần này trượng phu đi xa, nàng luôn cảm thấy không yên tâm. Sau khi trở lại sân nhỏ, Chu Thành lấy viên thượng cổ luyện thể đan còn lại nuốt vào. Lập tức, huyền vũ thần công và bất diệt kim cương thần công của ngươi bởi vì tác động thượng cổ luyện thể đan dược, tốc độ tu luyện tăng vọt, tiến độ tăng lên 1%, tiến độ tăng lên 2%, tiến độ tăng lên 3%. Chúc mừng ký chủ, huyền vũ thần công tầng thứ tư tiến độ tu luyện đạt tới 26%. Bất diệt kim cương thần công tầng thứ hai tiến độ tu luyện đạt tới 58%. Quả nhiên vẫn là nuốt thượng cổ luyện thể đan vào thoải mái a. Không biết sức mạnh của mình bây giờ như thế nào. Chu Thành tung ra hai quyền, vận chuyển huyền vũ thần công, hai quyền mạnh như sát, nổ tung ụ đá phía trên sân nhỏ. Bình, chỉ thấy đá mấy trăm cân bị Chu Thành một quyền đánh bay ra mấy mét. Đập mạnh xuống đất, đây vẫn chỉ là sức mạnh hắn vận chuyển huyền vũ thần công. Nếu hai loại thần công vận chuyển cùng lúc, thử nghĩ sức mạnh sẽ như thế nào? Ngay lúc Chu Thành tu luyện, ở Đông Thắng Châu phía nam Đại Phụng Vương Triều, một ma khí cuồn cuộn Nam Minh Vương ma giáo hai mắt lạnh lùng. Nhìn về hướng Đại Phụng Kinh Thành, Chu Y rời khỏi Kinh Thành rồi đúng không? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói với Vu Thần ma tướng bên cạnh, để tứ đại pháp vương lập tức khởi hành, đem đầu Chu Uy mang về cho ta, xem như chúng ta hạ lễ cho Mông Cổ quốc. Tứ đại pháp vương ma giáo đều là cao thủ tam trọng tiên thiên tông sư, lấy thực lực bốn người, họ đủ sức ám sát Chu Uy giữa hàng vạn quân. Vâng, giáo chủ đại nhân. Chu Thành tu luyện võ kỹ trong sân một lúc, liền ra khỏi phủ tướng quân, đi vào tiệm thuốc Tứ Quý. Quản sự tiệm thuốc thấy là Chu Thành tới, mặt mày hớn hở, ồ, là công tử tới, không biết công tử lần này cần mua dược liệu gì. Lúc hắn cười lên, hắn cho người ta một loại cảm giác như một tên trộm. Chu Thành lấy ra danh sách 38 dược liệu cần thu thập ra. Chương 8, Tu Vi Bảo Tăng. Quản sự tiệm thuốc nhìn một lượt danh sách, kinh ngạc nói, công tử, phía trên này có mấy loại dược liệu chúng tôi tạm thời hết hàng. Và lại 38 loại dược liệu ngươi muốn mua này. Giá cả cũng đắt hơn rất nhiều so hai lần trước, khoảng đến 1.100 lượng. Chu Thành hơi nhướng mày, nhiều tiền như vậy ư? Sau khi dừng lại một chút, nói, vậy thiếu mấy loại dược liệu, lúc nào thì có hàng? Giữa trưa chắc sẽ có hàng. Quản sự tiệm thuốc cười nói, hay là giữa trưa công tử lại tới cũng được. Chu Thành gật đầu, trên người hắn bây giờ cũng không đủ tiền, nhà của thường dân bình thường một tháng tiêu tốn 3-4 lượng, 1.100 lượng tương đương 30 năm với nhà thường dân bình thường. Quả nhiên, luyện võ xài tiền như nước, hai ngày này tiêu xài quá nhiều, cho dù là con trai của đại tướng quân cũng không chịu đựng nổi. Nhưng may mắn thay, hắn có đại địa đỉnh lô. Các ngươi ở đây có tu luyện thể đan không? Giá cả như thế nào? Chu Thành hỏi, quản sự tiệm thuốc hai mắt sáng lên, cười nói, công tử có luyện thể đan? Luyện thể đan loại phổ thông có giá là 100 lượng vàng. Nếu là luyện thể đan loại thượng phẩm thì là 300 lượng vàng. Siêu phẩm, Chu Thành nói, thượng cổ luyện thể đan, hẳn là siêu phẩm. Đối phương khẽ giật mình, dáng tươi cười rạng rỡ. Nếu là siêu phẩm, giá trị 600 lượng vàng. Thượng phẩm luyện thể đan mặc dù khó gặp, nhưng trên thị trường vẫn có một ít, nhưng siêu phẩm này rất hiếm có. Luyện chế 100 lô đan dược, cũng không chắc có thể ra được một viên siêu phẩm. 600 lượng vàng, theo tỷ lệ quy đổi giữa vàng và bạc, đó chính là 6.000 lượng bạc. Chu Thành trong lòng đập mạnh, thứ này rất có giá trị. Vậy lúc trước hắn nuốt hai viên, chẳng phải là nuốt hơn 1 vạn lượng. Chu Thành không kìm nuốt nước bọt, đó là hơn 1 vạn lượng bạc. Đổi ra nhân dân tệ mất bao nhiêu tiền? Chu Thành trong lòng kích động trở về phủ tướng quân, sau đó lấy ra công thức bí mật của thượng cổ luyện thể đan đan phương. Bắt đầu nghiên cứu, hắn trước đây thu thập dược liệu, chính là có vật liệu để luyện thể thuốc tắm bí phương cùng thượng cổ luyện thể đan đan phương. Nghiên cứu một phen, Chu Thành ước tính rằng những dược liệu mà lúc trước hắn mua vừa vặn đủ luyện chế 10 phần luyện thể thuốc tắm cùng 10 viên thượng cổ luyện thể đan. Đừng nói đến việc luyện thể tắm thuốc, riêng 10 viên thượng cổ luyện thể đan, đó chính là hơn 10 vạn hai. Đây quả thực là, Chu Thành tâm trạng lập tức trở nên dâng trào. Hắn luyện du long bạch hổ quyền trong không khí. Giờ phút này, Chu Thành trong lòng như có mãnh hổ. Trong thoáng chốc, hắn dường như hóa thân thành một du long chân chính. Không ngừng du tẩu, khí thế vô lượng, ký chủ thẩm thấu đầy đủ tinh hoa của du long bạch hổ quyền. Du long bạch hổ quyền tiến vào trạng thái kỳ ngộ, tiến độ tu luyện bảo tăng. Bảo tăng 5%, bảo tăng 10%, bảo tăng 80%, tiến độ đạt tới 100%. Du long bạch hổ quyền đột phá, đạt tới cảnh giới đăng đường nhập thất. Mọi chuyện ổn chứ? Chu Thành nhanh chóng xem xét bảng hệ thống, phát hiện du long bạch hổ quyền thật đúng là đã từ nhập môn đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Người khác tu luyện võ kỹ 10 năm, cũng khó có thể đăng đường nhập thất, mà hắn một phen giác ngộ, hắn đã đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Chu Thành bật dậy và tung ra một cú đấm, long đằng hổ dược, nắm đấm của hắn cắt giữa không trung, tạo ra luồng không khí rít lên trong không gian, thổi cát bụi trên mặt đất bay lên. Chỉ riêng một quyền này đã mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước chưa đột phá. Sau khi du long bạch hổ quyền đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, Uy lực quả nhiên vĩnh viễn không thể so sánh với cảnh giới nhập môn lúc trước. Thế nhưng sau đó bất luận Chu Thành tu luyện như thế nào Du Long Bạch Hổ Quyền, hắn cũng không thể bước vào trạng thái giác ngộ, thấy trời đã chưa, Chu Thành chỉ có thể từ bỏ, sau đó dùng dược liệu theo tiên dược, ném vào bên trong đại địa đỉnh lô. Trong sự khẩn trương của Chu Thành, một ánh sáng từ đại địa đỉnh lô phun trào, rất nhanh liền ngừng lại, nắp lò tự động mở ra, một viên luyện thể đan chậm rãi thăng ra. Vốn là còn chút lo lắng, Chu Thành liền vui vẻ khi thấy luyện thể đan hợp đan thành công. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, đem kết hợp lần lượt các dược liệu còn lại hợp thành luyện thể đan cùng luyện thể thuốc tắm. Sau khi làm xong tất cả, Chu Thành đi ra phủ tướng quân, đi tới tiệm thuốc Tứ Quý. Quản sự tiệm thuốc sớm đã canh tại cửa ra vào, từ xa nhìn thấy Chu Thành, liền tươi cười chào hỏi, công tử gia, người rốt cuộc cũng đã đến, ta cứ trông chờ như ngôi sao, trông mong mặt trăng, chờ người hơn nửa canh giờ. Chu Thành nhìn đối phương một chút, cười đắc ý rồi nói, lúc này là ban ngày, nào có ngôi sao và mặt trăng. Quản sự tiệm thuốc cười ha ha, ví von, ta đây là ví von. Sau đó xin mời Chu Thành tiến vào đại sảnh, công tử gia, mấy loại dược liệu thiếu hụt kia đều đã có hàng, 38 loại, toàn bộ chúng tôi đều chuẩn bị tốt cho người, mời người xem. Dẫn Chu Thành đi vào xem 38 loại dược liệu sớm đã chuẩn bị xong. Chu Thành gật đầu, suy nghĩ, lấy ra một viên thượng cổ luyện thể đan, lập tức, đan hương tràn cả đại sảnh. Quản sự tiệm thuốc cứ nhìn thứ ánh sáng lóe mê người trong tay Chu Thành, như thể rát lên một lớp ánh sáng màu vàng luyện thể đan. Ngẩn ngơ, Trần quản sự, ngươi xem xét một chút về viên luyện thể đan này. Chu Thành mở miệng nói, quản sự tiệm thuốc Trần Chi Thú lúc này mới lấy lại tinh thần. Hai tay dâng đón đan dược Chu Thành đưa tới, có chút hơi run, Trần Chi Thú quản lý tiệm thuốc Tứ Quý mấy chục năm, cũng là giám định sư dược liệu cao cấp, hắn nhìn đan dược trong tay, càng xem càng là kích động, một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, kích động nói với Chu Thành, công tử gia, viên luyện thể đan của người nhất định là siêu phẩm, sau đó cẩn thận hỏi, chúng ta cho ngươi 600 lượng vàng, thấy thế nào? Được, Chu Thành cũng không có quá để ý với cái này. Đối với 9 viên luyện thể đan khác, hắn cũng không bán đi, tiền với hắn mà nói đủ tiêu là được, trừ đi tiền của 38 loại dược liệu, tiệm thuốc trả cho Chu Thành 4,900 lượng. Chu Thành đem toàn bộ đổi thành ngân phiếu, thuận tiện mang theo, Trần Chi Thú tươi cười đưa tiễn. Chu Thành trở về phủ tướng quân, vừa về tới sân nhỏ, âm thanh nhắc nhở vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một viên tẩy tủy đan. Ký chủ có muốn nuốt nó bây giờ? Chu Thành lúc này thì thầm, nuốt, lập tức, viên tẩy tủy đan kia hóa thành đan dược tác động mạnh mẽ. Trong nháy mắt, toàn thân Chu Thành vang lên một âm thanh vỡ tung, toàn thân bắt đầu thay đổi kinh ngạc, lục phủ ngũ tạng của hắn như được phủ lên một ánh sáng ngũ sắc. Huyết dịch thậm chí mỏng manh phát sáng, linh hồn vốn u ám cũng toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thế giới tiên võ, tư chất từ thấp đến cao, phân biệt là tư chất phổ thông, tư chất trung đẳng, tư chất thượng đẳng, thiên tài trăm năm, kỳ tài cái thế, vạn thế yêu nghiệt, tuyên cổ vô song. Lúc trước, thiên phú của Chu Thành là phổ thông, hiện tại, tiến hóa thành trung đẳng. Bởi vì có sức mạnh của đan dược tẩy tủy đan, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công và bất diệt kim cương thần công bảo tăng. Bảo tăng 5%, bảo tăng 10%, bảo tăng 45%, đinh. Chúc mừng ký chủ bất diệt kim cương thần công tiến độ đạt tới 100%. Đột phá tầng thứ 3. Một lát sau, chúc mừng ký chủ huyền vũ thần công tiến độ đạt tới 100%. Đột phá tầng thứ 5. Đồng thời bởi vì ký chủ tư chất tiến hóa, về sau tốc độ tu luyện tất cả công pháp và võ công sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 9, hộ vệ tiên thiên thất trọng. Chu Thành nghe xong liền kéo xem bảng hệ thống. Ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công. Tầng thứ 5 tiến độ 3%, bất diệt kim cương thần công, tầng thứ 3 tiến độ 6%, ngành phong liễu bộ, nhập môn tiến độ 22%, du long bạch hổ quyền, đăng đường nhập thất tiến độ 3%, phục ma đao pháp, nhập môn tiến độ 22%, mà sau khi đột phá đến tầng thứ 5, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công tiếp tục bảo tăng. Bất diệt kim cương thần công cũng như vậy, ngay lúc Chu Thành xem xét hệ thống, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa, chúc mừng ký chủ đột phá luyện thể đệ ngũ trọng, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới, ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? không biết lần này bên trong gói quà đột phá cảnh giới có gì. Chu Thành lòng tràn đầy chờ mong, mở gói quà đột phá cảnh giới, ánh sáng gói quà đột phá cảnh giới lóe lên. Đinh, ngươi thu được một viên tẩy tủy đan, ngươi thu được một hộ vệ đồng khải, ngươi thu được một bộ ma thần y. Sau khi nhìn đồ vật trong gói quà đột phá cảnh giới mở ra, Chu Thành mừng rỡ, vậy là lại có một viên tẩy tủy đan. Vừa rồi hắn đã trải nghiệm công hiệu kinh người của tẩy tủy đan. Một viên liền khiến hắn đột phá từ luyện thể tứ trọng đến luyện thể ngũ trọng. Như vậy lại thêm một viên, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên cỡ nào? Đợi sau khi công pháp của viên tẩy tủy đan hoàn toàn ngừng lại, Chu Thành không chút do dự đem viên tẩy tủy đan mới lấy được nuốt vào. Hiện tại, hắn muốn cấp tốc gia tăng sức mạnh của bản thân. Đại Phụng Vương triều sóng ngầm phun trào, không có sức mạnh cường đại, muốn sinh tồn rất khó. Thế giới tiên võ ngoài Đại Phụng Vương triều còn có vương triều khác, đừng nhìn sức lực của Đại Phụng Vương triều bây giờ cũng không tệ, nói không chừng có một ngày sẽ bị vương triều khác tiêu diệt. Tự thân cường đại mới là căn bản. Tẩy tủy đan đã trở thành đan dược sức mạnh vượt trội. Chu Thành toàn thân vừa mới vang lên bạo động âm thanh lần nữa vang lên, đôm đốp, em mờ thanh không ngừng. Âm thanh bạo động vốn dĩ vẫn rất mỹ diệu, sau một trận âm thanh bạo động, toàn thân Chu Thành ngưng tụ trở lại từng tầng sức mạnh tiếp tục tuôn ra từ sâu trong cơ thể. Giống như sức mạnh những hạt giống không ngừng bén rễ và nảy mầm sâu trong cơ thể. Giờ khắc này, Chu Thành chỉ cảm thấy có thể xé xác mãnh hổ, huyết dịch trong mạch máu hắn, ánh sáng lại mạnh trở lại, trải qua viên tẩy tủy đan thứ hai tẩy cân phạt tủy. Tư chất của ký chủ lần nữa tăng lên, từ đó các loại tư chất tăng lên tới trung đẳng đỉnh phong. Trung đẳng đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể tiến hóa đến tư chất thượng đẳng. Điều này có nghĩa là, về sau tốc độ tu luyện của Chu Thành lại tăng lên nữa. Dưới tác động của đan dược tẩy tủy đan, tiến độ tu luyện của Huyền Vũ Thần Công và Bất Diệt Kim Cương Thần Công lần nữa bạo tăng. Bạo tăng 3%, bạo tăng 6%, bạo tăng 9%, bạo tăng 60%. Sau khi tiến độ bạo tăng đến 60%, cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc trước luyện thể ngũ trọng, sức mạnh của một viên tẩy tủy đan làm cho Huyền Vũ Thần Công mỗi lần tiến độ bạo tăng 5%. Nhưng bây giờ đột phá đến luyện thể lục trọng, mỗi lần bạo tăng 3%. Về phần Bất Diệt Kim Cương Thần Công, mỗi lần tiến độ bạo tăng đều tăng gấp 2 lần Huyền Vũ Thần Công, cho nên tiến độ tu luyện Bất Diệt Kim Cương Thần Công đạt tới 100%. Đột phá tầng thứ tư, lúc này, hệ thống hiển thị, ký chủ, Chu Thành, Huyền Vũ Thần Công, tầng thứ 5 tiến độ 75%, Bất Diệt Kim Cương Thần Công, tầng thứ 4 tiến độ 50%, mà Nghênh Phong Liễu Bộ, Du Long Bạch Hổ Quyền, Phục Ma Đao Pháp bảo trì không thay đổi. Bất Diệt Kim Cương Thần Công không hổ là thiên hạ đệ nhất công pháp luyện thể. Tu luyện thần tốc, đã đột phá đến giai đoạn giữa của tầng thứ tư. Xem ra không đến mấy ngày có thể đuổi kịp Huyền Vũ Thần Công. Thậm chí vượt qua cả Huyền Vũ Thần Công. Hiện tại, mới có hơn 2 ngày kể từ khi hệ thống của Chu Thành kích hoạt. Theo tốc độ tu luyện Huyền Vũ Thần Công, dù là không có viên tẩy tủy đan thứ 3, ngày mai nhất định hắn cũng có thể đột phá luyện thể đệ lục trọng. 3 ngày, luyện thể lục trọng, cái này trước kia là điều hắn không dám nghĩ đến. Lúc đầu, đến trước cuối năm, Chu Thành cảm thấy mình có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Hiện tại xem ra, nào chỉ là luyện khí cảnh. Trước cuối năm, tiên thiên có hy vọng. Chờ chút, đến cuối năm, hắn mới 14 tuổi. Đây chẳng phải là 14 tuổi tiên thiên tông sư. Trước 17 tuổi đột phá tiên thiên cảnh. Đại Phụng Vương triều từ khi lập triều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chớ nói chi là 14 tuổi tiên thiên tông sư, chờ mình đột phá tiên thiên cảnh, phải chăng là nên che mặt và tìm cha mình Chu Uy bàn luận một chút? Thuận tiện cũng uy hiếp hai chân của hắn một chút. Chu Thành trong lòng vui sướng nghĩ đến, nhìn ụ đá ở góc sân nhỏ kia lúc sáng bị hắn đánh bay mấy thước. Chu Thành trong lòng hơi động, đi tới trước ụ đá, lần này đã vận hành lên Bất Diệt Kim Cương Thần Công. Toàn bộ làn da hắn nổi lên một lớp màu vàng kim nhàn nhạt. Những màu vàng này tựa như trời sinh trên da, mà bên trong màu vàng có ký tự cực kỳ nhỏ. Chu Thành đột nhiên một quyền đánh vào ụ đá. Bình, một tiếng vang vọng, tựa như là một chiếc búa tạ đánh vào ụ đá. Ụ đá cứng được chế tạo bằng hoa cương thạch bị vỡ thành nhiều mảnh lớn. Nắm đấm khiến phần bị vỡ và nứt ra các vết nứt dày đặc. Dày đặc và tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Chu Thành lau sạch bột đá trên nắm tay, và thấy da trên nắm đấm không hề bị rách. Sức mạnh của Bất Diệt Kim Cương Thần Công tầng thứ tư quả nhiên kinh người. Nếu Bất Diệt Kim Cương Thần Công đột phá đến tầng thứ năm, tầng thứ sáu sẽ như thế nào? Đến lúc đó, một quyền có thể oanh bảo ụ đá. Nếu như đánh vào thân của cao thủ luyện thể cảnh khác, e là có thể xuyên qua lục phủ ngũ tạng của đối phương. Hổ Đông Bắc rất mạnh sao? Chu Thành bây giờ có thể hạ gục một con hổ Đông Bắc. Căn bản không cần quyền thứ hai. Chu Thành thu hồi quyền, nhìn về hướng hộ vệ Đồng Khải cùng Ma Thần Y. Không biết thực lực của hộ vệ Đồng Khải là gì? Hẳn không phải là luyện thể cảnh chứ? Còn có Ma Thần Y kia, không biết là phẩm giai gì? Hệ thống không nói, Chu Thành trầm tư trong lòng. Phóng ra hộ vệ Đồng Khải, cũng lấy Ma Thần Y ra ngoài. Hộ vệ Đồng Khải kia là người đàn ông trung niên 30 tuổi. Thân cao 1m9, dáng dấp thô kệch uy mãnh. Vừa ra tới, liền cung kính khom mình hành lễ với Chu Thành. Tần Mãnh bái kiến chủ nhân. Âm thanh của hắn đầy âm khí, còn lớn hơn so với cha hắn Chu Huy. Tần Mãnh, không nghĩ tới hộ vệ này còn có tên. Chu Thành để hắn đứng lên, không khỏi hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Tần Mãnh chắp tay lại khom người, vẻ xấu hổ, hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ hiện tại mới tiên thiên thất trọng cảnh. Cái gì? Tiên thiên thất trọng? Chu Thành hai mắt trừng lớn, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tần Mãnh. Tần Mãnh cúi đầu cung kính nói, đúng vậy, thuộc hạ mặc dù mới tiên thiên thất trọng cảnh, nhưng mà sức chiến đấu không chỉ tiên thiên thất trọng, có thể so với tiên thiên bát trọng, thậm chí tiên thiên cửu trọng, mà thuộc hạ trong tương lai còn có thể đột phá đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong. Tiên thiên thập trọng, đó chính là tiên thiên đại tông sư. Tiên thiên thập trọng đỉnh phong, đó chính là tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Chương 10, Thiên Kim Binh Bộ Thị Lang. Tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư, toàn bộ Đại Phụng Vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Phụng trong hoàng cung, tọa trấn một vị Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phật Môn Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn, mỗi nơi tọa trấn một vị Mông Cổ Quốc quốc sư. Nửa năm trước cũng vừa mới đột phá đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong, mới 5 người mà hộ vệ Tần Mãnh trước mắt hắn nói hắn có thể đột phá đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong. Tần Mãnh thấy Chu Thành không nói gì, nhìn hắn chằm chằm, gấp gấp nói, chủ nhân yên tâm, tốc độ tu luyện của thuộc hạ mặc dù không nhanh, nhưng nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm đột phá đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong, tốc độ tu luyện như vậy còn không nhanh, đây là khiến cao thủ thiên hạ làm sao chịu nổi. Chu Thành nói với Tần Mãnh, về sau, ngươi cũng đừng có gọi ta là chủ nhân, gọi ta thiếu gia đi. Nói thế nào thì đối phương hiện tại cũng là một vị tiên thiên thất trọng tông sư. Gọi hắn chủ nhân, trong lòng của hắn có chút khó xử. Vâng, thiếu gia, Tần Mãnh cung kính nói. Đối với mệnh lệnh của Chu Thành, hắn là 200% tuân theo. Chu Thành nhìn Ma Thần Y trong tay. Nếu Tần Mãnh là tiên thiên thất trọng cảnh tông sư, vậy Ma Thần Y này e là cũng không đơn giản. Với suy nghĩ trong lòng, Ma Thần Y liền tự động mặc lên người hắn. Vừa vặn, Ma Thần Y giống như đại địa đỉnh lô, diệt thần đao, chính là hạ phẩm linh khí, công năng rất nhiều, có thể ẩn thân, có thể che đậy khí tức, có thể kích thích ma thần đại trận, hóa thân ma thần. Ma Thần Y cũng có thể tự động tu luyện ra tăng phẩm giai, thôn phệ máu của kẻ địch càng nhiều, càng nhanh tăng phẩm giai, dựa vào thôn phệ máu của kẻ địch để nhanh chóng gia tăng phẩm giai. Quả nhiên là ma thần chi y. Chu Thành thử thúc dục ma thần đại trận bên trong Ma Thần Y. Ngay lập tức toàn thân hắn liền bị bao phủ bởi năng lực ma khí. Thế nhưng Ma Thần Y trên người hắn vẫn cứ tràn đầy ý thần tính. Dưới bầu không khí quỷ dị, người khác chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Chu Thành, lại thấy không rõ dung mạo của Chu Thành. Có Ma Thần Y này, về sau hắn giết người cướp của cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa lớn sân nhỏ. Thành Nhi, ngươi không sao chứ? Lạc Thủy ở bên ngoài hô. Hiển nhiên Chu Thành vừa rồi thử uy lực của Bất Diệt Kim Cương Thần Công, oanh ụ đá kia gây ra tiếng động lớn. Chu Thành mở cửa lớn, Lạc Thủy mặt đầy lo lắng đứng ngoài cửa lớn sân nhỏ. Thành Nhi, ta nghe Thường Thanh nói trong sân của ngươi có tiếng động lớn. Lạc Thủy đi đến, nhìn Chu Thành từ trên xuống dưới, nhìn xem Chu Thành có chỗ nào bị thương hay không. Chu Thành cười nói, mẫu thân, ta không sao. Sau đó chỉ vào Tần Mãnh, nói ra, đây là hộ vệ ta mới thu được, vừa mới là hắn không cẩn thận làm vỡ ụ đá trong viện. Lạc Thủy nhìn Tần Mãnh cao 1m9, thân hình cao lớn, gương mặt thô kệch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hộ vệ này thành nhi thu khi nào? Tần Mãnh chắp tay khom người cung kính nói với Lạc Thủy. Tần Mãnh bái kiến phu nhân. Lạc Thủy gật đầu, sau đó đi vào sân nhỏ. Nàng nhìn một lượt, thấy mấy ụ đá lớn trong sân bị đánh vỡ vụn. Nhìn kỹ phát hiện chỗ ụ đá vỡ vụn, có in một bàn tay to lớn. Nàng kinh ngạc, thân thể của Tần Mãnh cứng đến mức hắn đánh những ụ đá vỡ vụn thành nhiều mảnh như thế này bằng xương bằng thịt. Lạc Thủy lại quan sát một vòng, không phát hiện vết tích đánh nhau. Lúc này mới yên lòng. Lạc Thủy đi vào thư phòng của Chu Thành, ngồi xuống nhìn thấy sách võ kinh trên bàn, cười nói, Thành Nhi đang xem võ kinh. Chu Thành cười nói, vâng, hai ngày này lúc rảnh rỗi, ta thỉnh thoảng đọc võ kinh. Hắn ngồi xuống, Lạc Thủy cùng Chu Thành hàn huyên một hồi việc nhà, lo lắng nói, phụ thân ngươi lần này đi xa, ta luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy sẽ chuyện gì đó xảy ra. Chu Thành khẽ giật mình, trầm ngâm nói, mẫu thân yên tâm. Lần này triều đình cử 3 vị tiên thiên cảnh tông sư đi theo phụ thân. Sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Lạc Thủy nghĩ đến 3 vị tiên thiên nhất trọng đi theo nhị trọng tông sư, trong lòng an tâm hơn một chút. Chuyển chủ đề cười nói, chúng ta không nói việc của phụ thân nữa. Nói về việc của ngươi đi. Dừng một chút, Thành Nhi, ngươi cũng gần 14. Có thể có ý trung nhân. Cười nói, ta nhìn tam thiên kim của binh bộ thị lang cũng không tệ. Tuổi tác cũng tầm tuổi ngươi. Văn võ song toàn, mấu chốt là tiểu mỹ nhân, còn có binh bộ thị lang là thủ hạ của phụ thân ngươi năm đó. Hai người giao tình không tệ, chúng ta như kết làm thân gia, đó chính là thân càng thêm thân. Binh bộ thị lang, tòng nhị phẩm, tương đương với phó bộ trưởng bộ quốc phòng, giữ chức vị quan trọng, mặc dù không bằng Chu Uy trấn quốc đại tướng quân, nhưng hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, và lại gốc binh bộ thị lang chính là Trung Châu Trần gia. Trần gia là một trong những danh môn vọng tộc của Đại Phụng Vương triều. Chu Thành cười khổ nói, mẫu thân, ta còn nhỏ hiện tại mới 13. 13 thì sao? Lạc Thủy tức giận nói, rất nhiều gia tộc đệ tử đều là 12. 13 liền bắt đầu định hôn sự. Người trước tiên có thể định hôn, đợi đến 17 trưởng thành tái hôn cưới là được. Cũng không đợi Chu Thành mở miệng, lại nói, chờ phụ thân ngươi cuối năm trở về. Đến lúc đó, chúng ta liền đến nhà Trần Thị Lang nói cho ngươi. Nghe Lạc Thủy nói đợi đến cuối năm đến nhà Trần Thị Lang, Chu Thành trong lòng buông lỏng, dù sao đến cuối năm còn nửa năm, đến lúc đó lại nói. Một lát sau, Lạc Thủy rời đi, Chu Thành trở lại thư phòng, nhớ lại thông tin về Tam Thiên Kim của binh bộ thị lang. Tam Thiên Kim của binh bộ thị lang tên là Trần Viện, cũng 13 tuổi như hắn đã là luyện thể lục trọng, có tài làm thơ, lại có vẻ phong lưu. Tuy rằng không sắc nước hương trời bằng Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình, nhưng danh khí cũng không hề nhỏ ở kinh thành Đại Phụng. Lập tức, Chu Thành nghĩ đến việc Lạc Thủy lo lắng phụ thân Chu Uy. Càng nghĩ hay là quyết định để Tần Mãnh đi theo sau. Chu Uy sáng sớm đã rời đi kinh thành, với tốc độ của Tần Mãnh, hẳn là trước lúc trời tối có thể đuổi kịp Chu Uy. Tần Mãnh cung kính tuân mệnh, quay người rời đi khỏi phủ tướng quân, nhưng trước khi Tần Mãnh rời đi, Chu Thành yêu cầu Tần Mãnh hành sự cẩn thận, đừng cho người khác nhận ra hắn. Sau khi Tần Mãnh rời đi, Chu Thành ở vong sân tu luyện võ kỹ, Du Long Bạch Hổ Quyền đã đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Hắn tranh thủ để nghênh phong liễu bộ và phục ma đao pháp cũng sớm ngày đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất mới được. Cùng một võ kỹ, uy lực cảnh giới đường nhập thất khác xa so với cảnh giới nhập môn, chênh lệch rất nhiều. Như nghênh phong liễu bộ và phục ma đao pháp của hắn cùng lúc đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dưới sự tu luyện của Chu Thành, tiến độ của nghênh phong liễu bộ và phục ma đao pháp từng bước tăng lên. Chu Thành toàn thân đầy mồ hôi. Lúc cơm tối, Chu Thành cùng mẫu thân Lạc Thủy cơm nước xong xuôi, trở lại thư phòng đọc sách một hồi, tiếp tục tu luyện. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mặt đất nóng bức, nắng nóng rút dần, gió thổi về đêm. Vầng trăng bạc treo trên cao, lúc này, Chu Uy cùng một đám tướng sĩ dưới trướng hành tẩu đến một ngọn núi hoang vu. Đại nhân, phía trước chính là quỷ mộ, một vị tướng quân dưới trướng Chu Uy chỉ ngọn núi sương mù màu đen bao phủ phía trước. Trong mơ hồ, có gió gắt gao, tựa như ác quỷ đi qua đây. Quỷ mông trước kia là khu cổ mộ, âm khí cực nặng, ban đêm có ác quỷ ẩn hiện, để đại quân trú doanh ở đây. nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại tiếp tục lên đường. Chu Uy suy tính một phen, nói ra, ngay tại chỗ chú doanh đại quân của Chu Uy không bao xa. Trong màn đêm dày đặc, xuất hiện bóng dáng của bốn người, chính là tứ đại pháp vương của ma giáo. Lần này, ma giáo chỉ bốn người, bọn hắn đến đây, không chạm trán trực diện với đại quân của Chu Uy, chỉ là ám sát Chu Uy, cho nên không tiện nếu quá đông. Âm đồ pháp vương đứng đầu tứ đại pháp vương lạnh lùng nhìn lều vải Chu Uy, nói ra, ba người các ngươi giải quyết thị vệ bên người Chu Uy, để ta giải quyết Chu Uy. Chương 11, phải lấy Nam Minh Vương tế diệt thần đao. Ba vị ma giáo kia mỉm cười, trong mắt lóe lên tia quỷ dị, thân ảnh lóe lên, biến mất trong màn đêm. Âm đồ pháp vương cũng thân hình lóe lên, hướng về lều vải của Chu Uy. Lúc đi vào lều vải Chu Uy đang luyện tập Xích Dương Trưởng, toàn thân tản ra những luồng khí đỏ. Chu Uy mặc dù là Trấn Quốc đại tướng quân, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì khổ tu, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Ngay lúc Chu Uy đang tu luyện Xích Dương Trưởng, đột nhiên một thanh kiếm quang xuyên qua bóng tối và hướng về phía ngực của Chu Uy. Kiếm quang cực nhanh, trong nháy mắt liền tới trước mặt Chu Uy. Ai? Chu Uy lập tức giật mình, vừa quát lớn, không kịp nhìn vung ra một trường Xích Dương Trưởng. Xích Hồng Trưởng hướng tới kiếm quang, nhưng là hắn đánh giá thấp uy lực của kiếm quang. Kiếm quang đâm rách sóng trưởng của hắn, đâm trúng ngực của Chu Uy. Tuy là Chu Uy mặc áo giáp cấp bậc hạ phẩm linh khí do Hoàng đế Đại Phụng ban thưởng, vẫn bị đối phương đâm xuyên, máu từ mũi kiếm tuôn ra, rõ ràng thanh kiếm của đối phương cũng là linh khí. May mắn Chu Uy phản xạ đã điều chỉnh cơ thể của mình sang một bên. Nếu không, thanh kiếm chỉ đâm thẳng vào tim, một khi tim bị đâm xuyên, cho dù là Tiên Thiên Tông Sư cũng phải chết. Chu Uy vừa quát lớn, hộ vệ chung quanh bừng tỉnh, hộ vệ lao qua, kể cả ba vị Tiên Thiên Nhất Trọng, Nhị Trọng Tông Sư, đều bị ba vị ma giáo pháp vương khác ngăn lại. Chu Uy nghe bên ngoài lều vải có tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ nhìn chằm chằm vào âm đô pháp vương đeo mặt nạ, che ngực không ngừng lùi lại, nhưng máu từ đầu thanh kiếm dài không ngừng tuôn ra. Âm đô pháp vương hai mắt lạnh lùng, cũng không mở miệng, tốc chiến nhanh chóng, thanh kiếm trong tay lần nữa đâm về hướng cổ họng Chu Uy. Lần này, kiếm quang càng nhanh, một hơi thở chết chóc bao trùm Chu Uy. Chu Uy gầm thét, dùng hết toàn lực, đấm ra một quyền, quyền lãng cuồn cuộn, nhưng vô dụng, căn bản ngăn không được thanh kiếm của đối phương. Nhìn thấy thanh kiếm liền muốn đâm xuyên cổ họng Chu Uy. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng dáng thân hình cao lớn xông qua không trung. Thân pháp nhanh hơn rất nhiều so với âm đô pháp vương. Cảm nhận được có người tới sau lưng, âm đô pháp vương kinh ngạc quay đầu. Hắn vừa mới quay đầu lại, liền thấy được một thanh đao dài. Hắn còn chưa kịp tránh lui, thanh đao liền trực tiếp đâm xuyên tim hắn từ sau lưng. Âm đô pháp vương kinh ngạc nhìn con dao dài xuyên qua ngực mình, toàn thân cứng đờ. Ngươi là ai? Âm đô pháp vương miệng phun máu tươi, hỏi bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ma giáo bọn hắn điều tra rất rõ ràng, tùy hành trong đội ngũ Chu Uy, không thể có cao thủ như thế. Tần Mãnh khoác lên một chiếc áo choàng rộng rãi, đồng thời mang mặt nạ, mặt che kỹ, lãnh đạm nói, chỉ là đi ngang qua thôi. Nói xong liền rút con dao dài trong tay của mình ra. Đi ngang qua, âm đô pháp vương ngã vào trong vũng máu, mặt khó có thể tin, không ngừng run rẩy. Tần Mãnh nhìn thoáng qua vết thương trên ngực của Chu Uy, biết không bị thương đến tim, phá vỡ lều vải, tiếp tục đánh giết ba vị pháp vương ma giáo khác. Bên ngoài lều, ba vị pháp vương ma giáo khác đang cùng ba vị tông sư của Đại Phụng Vương triều còn có một đám tướng sĩ chém giết. Đột nhiên một thanh đao ánh sáng có 102 xuyên qua không trung và xuyên qua mọi người, hai mắt trợn tròn, ba tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Đại Phụng Vương triều nhìn đám người, chỉ thấy ba vị pháp vương ma giáo đều bưng bít lấy cổ ngã xuống. Tần Mãnh đánh chết bốn người âm đô pháp vương, cũng không ở lại, thi triển thân pháp, chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm. Chu Uy từ trong lều vải đi tới, chúng tướng sĩ Đại Phụng Vương triều lấy lại tinh thần, có người gấp gáp, nhanh cứu chữa đại nhân. Trải qua một phen băng bó cứu chữa, vết thương trên ngực Chu Uy ngừng chảy máu. Tướng sĩ Đại Phụng Vương triều đem mặt nạ trên mặt bốn người âm đô pháp vương, là ma giáo tứ đại pháp vương. Một vị Tiên Thiên Tông Sư nhận ra bốn người ma giáo tứ đại pháp vương. Chu Uy nhìn rõ bốn người cũng rất ngạc nhiên, ma giáo tứ đại pháp vương đều là Tiên Thiên Tam Trọng Tông Sư, Âm Đồ Pháp Vương càng là tiên thiên tam trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa chính là tiên thiên tứ trọng, ám sát hắn, lại là bốn người này. Hồi tưởng lúc này, Chu Uy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không có vị cao thủ thần bí kia Red A cứu giúp. Bây giờ chắc chắn hắn đã chết rồi. Hắn nhìn về hướng Tần Mãnh biến mất, tự hỏi, cao thủ thần bí này rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không có thể là đi ngang qua, chỉ là vì sao đối phương lại cứu hắn? Đại Phụng Kinh Thành, Chu Thành đang ngâm thuốc tắm. Đột nhiên, có người vội vàng gõ cửa lớn sân nhỏ của hắn. Thành Nhi, Thành Nhi, Lạc Thủy ở bên ngoài gấp gáp kêu to. Từ âm thanh của Lạc Thủy, có thể nghe ra sự hoảng sợ, lo lắng, bất an. Chu Thành nhanh chóng mở cửa ra. Thành Nhi, xảy ra chuyện, phụ thân ngươi xảy ra chuyện. Chu Thành vừa mở cửa ra, Lạc Thủy liền nhanh chóng nói, phụ thân xảy ra chuyện. Chu Thành trong lòng lo lắng, lẽ nào Vân Mãnh không đuổi kịp phụ thân hắn? Phụ thân ngươi bọn họ đi tới quỷ mộ, bị tứ đại pháp vương ma giáo ám sát. Lạc Thủy nói, em mở đốt pháp vương đâm xuyên qua ngực phụ thân ngươi, mặc dù không đâm trúng tim, nhưng phụ thân ngươi bị thương không nhẹ. Nghe người đưa tin của phụ thân người đưa tin nói, may mắn có cao thủ xuất chúng đi ngang qua cứu hắn. Nếu không thì chỉ sợ, Lạc Thủy nói đến đây, hoảng sợ, Chu Thành nghe xong, lúc này mới thở ra. Vậy phụ thân hiện tại như thế nào? Chu Thành hỏi, phụ thân người ngực bị đâm thấu, vết thương không nhẹ, ít nhất phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng, không thể đi biên giới được. Bệ hạ đã triệu hồi phụ thân ngươi, dường như là muốn điều động Trung Dũng Hầu thay phụ thân ngươi tiến về biên giới. Lạc Thủy nói ra, Trung Dũng Hầu Viên Thuật là cao thủ tiên thiên lục trọng. Chu Thành nghe phụ thân Chu Uy sắp trở về, nghĩ đến lúc đó lại thường xuyên bị Chu Uy uy hiếp hai chân, có chút đau đầu. Hộ vệ Tần Mãnh kia của ngươi đâu? Lạc Thủy không thấy được Tần Mãnh, tùy ý hỏi, a, ta để hắn ra ngoài làm việc. Chu Thành trong lòng căng thẳng, sắc mặt bình thường nói, Lạc Thủy tùy ý hỏi một chút, cũng không nghĩ nhiều. Sau đó cùng Chu Thành trò chuyện về lần xuất hành này của Chu Uy. Sau nửa canh giờ, Lạc Thủy mới rời đi. Đợi sau khi Lạc Thủy rời đi, Chu Thành đột nhiên một trường, oanh bạo Tử Thạch Đôn, hai mắt lạnh lẽo, ma giáo Nam Minh Vương. Không cần đoán, khẳng định là Nam Minh Vương phái tứ đại pháp vương ám sát phụ thân hắn. Chờ hắn đột phá tiên thiên thất trọng cảnh, phải lấy ma giáo Nam Minh Vương tế diệt thần đao của hắn. Chu Thành kéo cột binh khí trong bảng hệ thống, phía trên hiện ra tình trạng đại địa đỉnh lô, diệt thần đao, ma thần y, đại địa đỉnh lô, hạ phẩm linh khí tiến độ 6%, diệt thần đao, hạ phẩm linh khí tiến độ 3%, ma thần y, hạ phẩm linh khí tiến độ 2%, hắn lấy diệt thần đao ra, ở trong màn đêm diệt thần đao phát ra ánh sáng, diệt thần đao tiến độ chậm chạp, cũng là thời điểm nên để diệt thần đao uống máu. Hiện tại hắn tuy không giết được Nam Minh Vương, nhưng mà có thể lấy giáo chúng hiến tế đao. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm ngày kế tiếp, Chu Thành nuốt một viên thượng cổ luyện thể đan, vốn là huyền vũ thần công đỉnh phong tầng 5 cuối cùng cũng đột phá đến tầng thứ 6. Và bất diệt kim cương thần công cũng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 5. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện thể đệ lục trọng cảnh. Thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới. Ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Chương 12, Thần Thú Chi Uy. Chu Thành không do dự, mở gói quà đột phá cảnh giới. Ngươi thu được một viên tẩy tủy đan, ngươi thu được một hộ vệ đồng khải, ngươi thu được một đầu ấu thể băng tuyết phượng hoàng. Nhìn thấy gói quà đột phá luyện thể lục trọng cảnh, Chu Thành trong lòng đập mạnh, tư chất của hắn hiện tại đã là trung đẳng đỉnh phong. Lại có một viên tẩy tủy đan, tư chất của hắn tất nhiên có thể tiến bộ đến tư chất thượng đẳng. Hơn nữa, lần này ban thưởng hộ vệ đồng khải, thực lực cũng hề không yếu hơn Tần Mãnh. Đến lúc đó, bên cạnh hắn liền có hai vị cường giả tiên thiên tông sư. Hắn lúc trước còn lo lắng làm thế nào để bồi dưỡng sức mạnh của mình. Bây giờ thì không cần lo lắng nữa. Nếu về sau mỗi lần hắn đột phá một cảnh giới, liền có một hộ vệ đồng khải. Vậy chờ đến lúc hắn đột phá đến tiên thiên, chẳng phải là có mười mấy vị cường giả tiên thiên thất trọng bên cạnh hắn. Đội hình như vậy đã có thể so với Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phật Môn Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn. Về phần đầu ấu thể băng tuyết Phượng Hoàng kia, không biết thực lực ra sao. Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú, cho dù là ấu thể, thực lực hẳn là cũng không kém. Chu Thành đè nén kích động trong lòng, trước khi nuốt viên tẩy tủy đan, dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất là phải nâng cao thực lực của bản thân. Khi Chu Thành nuốt viên tẩy tủy đan, lập tức ra toàn thân hắn trở nên sáng bóng tựa như là bôi lên một lớp ánh sáng. Lục phủ ngũ tạng của Chu Thành, năm màu ánh sáng bùng phát, và khi máu chảy, có một ánh sáng bạc mờ nhạt. Chúc mừng ký chủ, tư chất từ trung đẳng đỉnh phong tiến hóa đến tư chất thượng đẳng. Không có gì ngạc nhiên, tư chất của Chu Thành tại thời khắc này, cuối cùng cũng tiến hóa đến thượng đẳng. Tư chất tiến hóa đến thượng đẳng trong nháy mắt, Chu Thành cảm giác cả người cũng khác nhau. Từ trong ra ngoài, chúng đều hoàn toàn khác, thay đổi không chỉ là căn cốt mà còn ký ức. Tư duy của hắn chưa từng rõ ràng như thế, những ký ức từ rất lâu trước đây đều nhớ rất rõ ràng. Bởi vì sức mạnh của đan dược tẩy tủy đan, tiến độ tu luyện của huyền vũ thần công và bất diệt kim cương thần công bạo tăng. Bạo tăng 2%, bạo tăng 4%, bạo tăng 6%, bạo tăng 40%. Đây là tình trạng huyền vũ thần công bạo tăng và tiến độ tu luyện của bất diệt kim cương thần công bạo tăng gấp 2 lần huyền vũ thần công. Cuối cùng chợt tăng 80%. Chu Thành xem xét bảng hệ thống nhân vật. Ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công, tầng thứ 6 tiến độ 48%. Bất diệt kim cương thần công, tầng thứ 5 tiến độ 96%. Thấy bất diệt kim cương thần công đã tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, Chu Thành tâm tình tất nhiên là cực kỳ sảng khoái. Xem ra, bất diệt kim cương thần công đến giữa trưa là có thể đột phá tầng thứ 6. Hai đại thần công cùng lúc ở tầng 6, sức chiến đấu của hắn sẽ lại tăng nhiều. Có lẽ, luyện thể bát trọng bây giờ đều không chịu nổi một quyền của ta. Chu Thành thầm nghĩ, mặc dù không có cao thủ luyện thể bát trọng cùng đọ sức, nhưng Chu Thành cảm giác mình đánh một quyền có thể đánh xuyên một vị cao thủ luyện thể bát trọng. Xem ra, phải tìm cơ hội, tìm người thử thân thủ một chút. Sau đó, Chu Thành phóng ra vị hộ vệ Đồng Khải. Vị hộ vệ Đồng Khải này hoàn toàn khác biệt so với Tần Mãnh. Thoạt nhìn là một nho sinh hơn 30 tuổi với ba sợi râu. Tần Mãnh sử dụng đao, còn vị hộ vệ này sử dụng kiếm. Hộ vệ nho sinh vừa bước ra, liền khom người nói với Chu Thành, Lâm Nho bái kiến chủ nhân. Chu Thành lệnh đối phương đứng lên, sau đó hỏi thực lực đối phương. Cái này cũng là thứ hắn quan tâm nhất. Thuộc hạ hiện tại tiên thiên thất trọng, Lâm Nho hồi đáp, như Chu Thành dự đoán, thực lực đối phương giống như Tần Mãnh, là tiên thiên thất trọng cảnh giới. Từ giờ trở đi, bên cạnh hắn, có hai vị tiên thiên thất trọng tông sư cường giả. Chu Thành lại phóng ra đầu ấu thể băng tuyết Phượng Hoàng. Băng tuyết Phượng Hoàng vừa bước ra, lập tức cả viện như có hàn tuyết rơi xuống. Với thực lực luyện thể lục trọng cảnh của Chu Thành cũng có cảm giác bị đông cứng. Chu Thành vận hành huyền vũ thần công, lúc này mới tốt hơn nhiều. Khác với tưởng tượng của Chu Thành, cho dù là ấu thể, con băng tuyết Phượng Hoàng này cũng dài mười mấy mét. Chu Thành không khỏi kinh ngạc nhìn con Phượng Hoàng xanh như tuyết dài hơn mười mấy mét trước mặt. Không khỏi sợ hãi thán phục, Lâm Nho nhìn băng tuyết Phượng Hoàng trước mắt, cũng kinh thán không thôi. Chu Thành tiến lên, sờ lên lông của băng tuyết Phượng Hoàng, băng lạnh, mềm mềm, cảm giác rất thích. Băng tuyết Phượng Hoàng đột nhiên ngẩn đầu, một tiếng phượng gáy, vang vọng khắp kinh thành Đại Phùng, sức mạnh thần thú, đè ép thiên địa. Tại thời khắc này, toàn bộ kinh thành Đại Phùng người người đều nghe được âm thanh của Phượng Hoàng. Tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong kinh thành Đại Phùng đều cảm thấy ù tai. Ai ai cũng chấn động, Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình đang đi đến tiệm thuốc Tứ Quý liền dừng bước. Kinh ngạc ngẩng đầu. Thiên Kim Trần Viện của binh bộ Thị Lang đang luyện quyền pháp bách gia ở trong sân cũng ngừng lại. Kinh ngạc ngẩng đầu, nơi sâu nhất trong cấm địa hoàng cung kinh thành Đại Phùng. Một vị tóc dài phất phới đang ngồi xếp bằng tu luyện nghe được tiếng kêu của Phượng Hoàng. Lập tức mở hai mắt ra, đây là chi uy thần thú. Thần thú Phượng Hoàng, là thần thú Phượng Hoàng. Hắn hóa thành một luồng ánh sáng bay lên trời. Cùng lúc đó, các đại thống lĩnh khác trấn giữ hoàng cung Đại Phùng đều nhao nhao xông lên. Vẻ mặt khó tin nổi, những cao thủ hoàng cung Đại Phụng đột nhiên nhìn thấy một lão tóc dài phóng lên tận trời. Họ vô cùng kinh ngạc và nhanh chóng quỳ xuống một chỗ. Chúng thần khấu kiến Thái Minh Thánh Tổ. Thái Minh Thánh Tổ, tổ tiên của Đại Phụng Vương Triều, 120 tuổi. Hoàng đế Đại Phụng Vương Triều nhìn thấy Thái Minh Thánh Tổ xuất hiện. Dưới sự sợ hãi, nhanh chóng xuất lĩnh bách quan tiến lên hành lễ. Phong tỏa kinh thành, huy động tất cả hộ vệ, tìm cho ta. Mau tìm thần thú Phượng Hoàng cho ta. Thái Minh Thánh Tổ liên tục kích động nói. Hắn hiện tại khí huyết đã khô kiệt. Nếu có được máu của thần thú, không chỉ có thể khôi phục khí huyết đỉnh phong, mà còn có thể đột phá tới vương cảnh. Vâng, ra ra, Hoàng đế Đại Phụng Vương Triều vội vàng cung kính đáp. Đúng lúc này, trong sân, Chu Thành nghe thấy tiếng Phượng Hoàng bay lên trời. Trong lòng lập tức chấn động. Tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn thu hút tất cả cao thủ trong kinh thành sao? Chu Thành sợ tới mức vội vàng che miệng băng tuyết Phượng Hoàng. Chỉ là băng tuyết Phượng Hoàng miệng quá lớn, Chu Thành bàn tay nhỏ bé kia làm sao che hết được. Băng tuyết Phượng Hoàng thấy bộ dạng Chu Thành bị dọa đến sợ hãi. Nháy nháy mắt, cười nói, chủ nhân yên tâm đi, ta vừa rồi là tiếng phượng hót, thi triển tiên thiên chiến kỹ, thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, căn bản sẽ không có người tra được chúng ta ở đây. Chu Thành nghe xong, lúc này mới trong lòng buông lỏng, nhìn thân thể dài đến mười mấy thước của băng tuyết Phượng Hoàng. Chu Thành nói ra, thân thể này của ngươi quá lớn, có cách nào thu nhỏ một chút hay không? Băng tuyết Phượng Hoàng nói ra, các yêu thú khác thì không có cách nào biến hóa thân thể. Nhưng thần thú chúng tôi có thể. Nói đến đây, toàn thân lóe lên ánh sáng xanh như băng, thân thể không ngừng thu nhỏ, 10 mét, 7 mét, 3 mét, 1 mét, cuối cùng, biến thành chừng bàn tay. Nhìn từ xa, nó giống như một chú vẹt xanh. Chu Thành vui mừng, xòe bàn tay ra, băng tuyết Phượng Hoàng bay tới, đậu lên tay của Chu Thành, toàn thân băng tuyết thu vào trong cơ thể của hắn, rất có quy củ, đáng yêu cực kỳ. Nào có dáng vẻ thượng cổ thần thú lúc trước. Chương 13, lại giết Chu Huy. Nhìn thấy băng tuyết Phượng Hoàng đáng yêu ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, Chu Thành không khỏi liên tưởng đến hình cảnh các công tử gia khiêng lồng chim trong phim truyền hình cổ trang. Chu Thành tính vẫn còn trẻ con, đùa với băng tuyết Phượng Hoàng. Tiểu tuyết, kêu cho ra nghe một chút. Ra, băng tuyết Phượng Hoàng kêu lên. Ấy, Chu Thành đáp. Ngay lúc Chu Thành tính trẻ con đùa với băng tuyết Phượng Hoàng, Đông Thắng Châu phía nam Đại Phụng Vương Triều, Nam Minh Vương nhìn đám người ma giáo sắc mặt lạnh lùng. Bốn người Âm Đô Pháp Vương ám sát thất bại, mà khiến cả bốn người đều chết. Cảm nhận được âm hàn sát khí trên người Nam Minh Vương, các kẻ đại điện ma giáo nhất thời không ai dám mở miệng. Ma lực tướng trần chờ một chút, tiến lên nói ra, nghe nói là một vị cao thủ đi ngang qua ra tay cứu Chu Huy. Bốn người Âm Đô Pháp Vương, chính là chết trong tay người này. Ma giáo có tả hữu song sứ, 12 ma tướng, tam đại quỷ bà, tứ đại pháp vương, mấy chục vị tiên thiên cao thủ, ma lực tướng chính là đứng đầu 12 ma tướng, một kẻ sức mạnh phi phàm. Nam Minh Vương hai mắt lạnh lùng, cao thủ đi ngang qua, người cảm thấy lời này đáng tin tin không? Một cao thủ đi ngang qua, giết tứ đại pháp vương ma giáo chúng ta. Ma Long tướng nói ra, đối phương nói như thế, đối phương có đặc thù gì? Nam Minh Vương trầm giọng hỏi, đối phương sử dụng trường đao. Ma Long tướng nhanh chóng hồi đáp, thân hình rất cao, tầm 1m9, nhưng lúc ấy hắn khoác áo choàng, mang theo mặt nạ, cao thủ trường đao, thân cao 1m9. Nam Minh Vương lục lại ký ức, nhớ tới một người, nói ra, chẳng lẽ là Đao Môn Ngụy Trinh? Đao Môn mặc dù không thể so với Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phật Môn Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn, nhưng mà thực lực cũng rất mạnh tại Đại Phụng Vương Triều. Chỉ đứng sau Tam Đại Tông Môn Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Ngụy Trinh là trưởng lão Đao Môn Thái Thượng, một vị cao thủ tiên thiên lục trọng đỉnh phong, cũng khó trách Nam Minh Vương hoài nghi đến Đao Môn Ngụy Trinh. Bởi vì toàn bộ Đại Phụng Vương Triều không nhiều cao thủ dùng đao có thể giết chết bốn người Âm Đô Pháp Vương, và lại Ngụy Trinh thân cao 1m9, các đặc thù cũng phù hợp, vậy bây ta liền đi lấy đầu Ngụy Trinh. Ma Long tướng lạnh lùng nói. Nam Minh Vương nhìn Ma Long tướng một chút, khoát khoát tay, không vội, cha rõ ràng trước, cha tối hôm qua Ngụy Trinh ở đâu, nếu thật là hắn làm. Nói đến đây, âm thanh của hắn lạnh lẽo, giết. Trong lòng mọi người ma giáo run lên, hiện tại thi thể của bốn người Âm Đô Pháp Vương ở đâu? Nam Minh Vương mở miệng nói, đã bị vận chuyển đến kinh thành Đại Phụng. Tả hữu song sứ một trong ma mặt tả sứ hồi đáp, Âm Đô Pháp Vương mặc dù không giết chết Chu Huy, nhưng mà đâm trọng thương Chu Huy. Chu Huy đã bị Chu Huyễn triệu hồi về kinh thành, lúc này bọn Chu Huy cũng đã trở lại kinh thành, mà mặt tả sứ lại nói, chúng ta có nên lại giết Chu Huy hay không? Nam Minh Vương lạnh lùng nói, bốn người Âm Đô Pháp Vương vì Chu Huy mà chết, bốn người bọn họ không có thể tự nhiên chết vô ích. Tháng sau Đại Phụng Vương Triều tế trời, lực lượng phòng thủ kinh thành sẽ yếu bớt, đến lúc đó là thời cơ tốt giết Chu Huy. Ánh mắt rơi vào Ma Long tướng, Ma Long, việc này liền giao cho ngươi làm đi. đem đầu Chu Uy mang về cho ta. Mà Long tướng chính là cao thủ tiên thiên bát trọng, và sức mạnh của hắn còn lâu mới có thể so sánh được với Pháp Vương. Giáo chủ yên tâm, mà Long tướng lời thề son sắt nói, lần này, ta nhất định đem đầu Chu Uy mang về. Dưới sự hộ tống của các tướng lĩnh, Chu Uy về tới phủ đại tướng quân, hoàng đế đại phụng phái thái y đến đây, chẩn trị vết thương cho Chu Uy. Thái y Cát Húc sau một phen chẩn trị, chau mày, hỏi Chu Uy một vài vấn đề, sau đó lắc đầu, đại tướng quân mặc dù không bị đâm trúng tim, nhưng lại bị tổn thương tới tâm mạch bên cạnh tim. Tâm mạch, gương mặt xinh đẹp của Lạc Thủy biến đổi, trong lòng Chu Thành cũng cảm giác nặng nề. Tâm mạch, tầm quan trọng đối với một võ giả không cần nói cũng biết. Vậy có cách nào chữa trị hay không? Lạc Thủy nhanh chóng hỏi. Cát Húc lắc đầu, khó, tâm mạch ở trong rất nhiều kinh mạch là khó trị liệu nhất. Cho dù là cao thủ tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư tiêu hao tiên thiên chân khí cho đại tướng quân trị liệu, cũng không có cách chữa khỏi được, trừ phi cường giả vương cảnh vận dụng sức mạnh thần thông mới được. Một lát sau, Cát Húc ghi lại một phương thuốc, rời khỏi phủ đại tướng quân. Phương thuốc không chữa trị tâm mạch của Chu Uy, chỉ là có thể ổn định tâm mạch của Chu Uy, làm cho vết thương không chuyển biến xấu thêm mà thôi. Lạc Thủy nắm tay Chu Uy, nói ra, Uy ca, sẽ có cách. Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Chu Uy nở nụ cười hiếm hoi. Tâm mạch bị thương mà thôi, cũng không phải tim, không sao cả, không chết được, như vậy cũng tốt, về sau ta có thể ở tại kinh thành cùng nàng nhiều hơn. Sau đó ánh mắt rơi vào Chu Thành, ta cũng có thể có nhiều thời gian chỉ điểm Thành Nhi luyện võ. Chu Thành giọng nặng nề, phụ thân yên tâm, ta sẽ cố gắng. Chu Uy khẽ giật mình, nhìn con trai trước mắt, đột nhiên có loại ảo giác, tiểu tử này dường như có chút không giống với trước kia. Một lát sau, Chu Thành từ phòng Chu Uy đi ra, tâm tình nặng nề, lúc trở lại sân nhỏ của hắn, Tần Mãnh quỳ mọp xuống, dập đầu nói, là thuộc hạ làm việc bất cẩn, làm hại đại nhân tâm mạch bị thương, xin thiếu gia xử trí. Chu Thành lắc đầu, việc này không liên quan gì tới ngươi. Sau đó để Tần Mãnh đứng lên, ma giáo, Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, nói với Tần Mãnh và Lâm Nho, những ngày này, các ngươi điều tra một chút, bắt hết đệ tử đang ẩn nấp xung quanh kinh thành cho ta. Ta muốn giết chúng. Chu Uy vừa rời khỏi kinh thành, ma giáo liền biết, cho nên xung quanh kinh thành đại phụng nhất định có một đám ma giáo. Chỗ nào cần dùng tiền, không cần lo lắng tiền. Chu Thành cho hai người mỗi người 1.000 lượng bạc. Tần Mãnh và Lâm Nho cung kính tuân lệnh, ra khỏi sân nhỏ đi điều tra. Đợi sau khi hai người rời đi, Chu Thành thì thầm, Vương Cảnh, Thái Y Cát Húc nói, sức mạnh thần thông của cường giả Vương Cảnh có thể chữa trị vết thương tâm mạch cho phụ thân hắn. Vương Cảnh à? Chu Thành hai mắt kiên định, nếu đại phụng vương triều không có Vương Cảnh, vậy hắn sẽ tự mình đột phá Vương Cảnh. Thật ra cũng không nhất định là Vương Cảnh mới được. Băng Tuyết Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng nói, Chu Thành vui mừng, Tiểu Tuyết, ngươi có cách gì sao? Băng Tuyết Phượng Hoàng nói ra, nếu có 100 năm linh dược bích huyết dâm thì cũng có thể. Chu Thành vẻ mặt chua xót, 100 năm linh dược đã khó tìm, huống chi là 100 năm linh dược bích huyết dâm, chỉ sợ cả đại phụng vương triều tìm không ra một gốc. Nhưng nếu biết 100 năm linh dược bích huyết dâm cũng được, vẫn là có hy vọng nhiều hơn. Xem ra hắn để hai người Tần Mãnh cùng Lâm Nho đi nghe ngóng. Chu Thành mở bảng hệ thống, xem xét tiến độ tu luyện 3 môn võ kỹ, Nghênh Phong Liễu Bộ, nhập môn tiến độ 43%, Du Long Bạch Hổ Quyền, Đăng Đường nhập thất tiến độ 6%, Phục Ma Đao Pháp, nhập môn tiến độ 43%, thấy Nghênh Phong Liễu Bộ và Phục Ma Đao Pháp nhập môn tiến độ tu luyện mới 43%. Chu Thành hơi nhướng mày, tiến độ tu luyện của Nghênh Phong Liễu Bộ và Phục Ma Đao Pháp dường như chậm hơn so với 2 ngày trước. Nghênh Phong Liễu Bộ, bởi vì hoàn cảnh gió êm sóng lặng, tiến độ tu luyện chậm chạp. Phục Ma Đao Pháp của ngươi, bởi vì không có đánh giết yêu ma, cũng tiến bộ chậm chạp. Âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên, Chu Thành khẽ giật mình, lẽ nào trong cơn cuồng phong, tiến độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ của hắn sẽ nhanh hơn? Đánh giết yêu ma có thể nhanh chóng tăng tiến độ tu luyện Phục Ma Đao Pháp của hắn. Chương 14, CSN Phật xuất thế. Thế nhưng mà, tháng 7 nóng bức, vạn dặm không mây, có khi ngay cả cơn gió nhỏ cũng không có, ở đâu có cuồng phong? Về phần đánh giết yêu ma, ngược lại Chu Thành nghĩ đến một chỗ, cách bên ngoài Đại Phụng Vương triều mấy trăm dặm, là Thanh Yêu Sơn Mạch. Bên trong Thanh Yêu Sơn Mạch, yêu thú sinh sôi, Chu Thành quyết định đến Thanh Yêu Sơn Mạch một chuyến đánh giết yêu thú vào ban đêm, để xem liệu nó có thể thực sự cải thiện tiến độ tu luyện Phục Ma Đao Pháp. Ngay lúc Chu Thành nghĩ đến việc đi Thanh Yêu Sơn Mạch giết yêu thú, Lạc Thủy từ chỗ Chu Uy đi ra, đi vào sân nhỏ của Chu Thành, nói muốn đi Thiên Long tự cầu phúc. Cầu phúc, đối với những chuyện bái Phật cầu nguyện, Chu Thành là không tin, nhưng hắn cũng biết mẫu thân Lạc Thủy là lo lắng vết thương của phụ thân. Đi Thiên Long tự là cầu phúc cho phụ thân hắn. Mẫu thân, ta nhàn rỗi không có việc gì, ta đi cùng với người. Chu Thành nói ra, được, Lạc Thủy vui mừng cười một tiếng. Thế là, Chu Thành cùng Lạc Thủy mang theo hộ vệ cưỡi xe ngựa đi Thiên Long tự. Thiên Long tự là ngôi chùa cổ mấy trăm năm, ở phía bắc kinh thành, hương hỏa rất cường thịnh, chủ trì Thiên Long tự là Cao Tăng Đức Cao Vọng Trọng. Lúc mấy người Chu Thành đi vào Thiên Long tự, chỉ thấy người cầu nguyện nối liền không dứt, tựa như phố xá sầm uất. Thành Nhi, chúng ta đi lên thôi, Lạc Thủy nói ra. Được, Chu Thành đáp. Bọn họ theo dòng người, dọc theo thềm đá mà lên. Thiên Long tự tọa lạc ở trên một ngọn núi, chính điện của chùa giữa sườn núi. Từ chân núi đi lên, phải đi một đoạn thềm đá. Chu Thành lúc đang dọc theo thềm đá mà lên, đột nhiên, âm thanh hệ thống trong đầu vang lên. Bất diệt kim cương thần công của ngươi bởi vì đang ở trong Phật môn chùa cổ, tiến độ tu luyện tăng tốc. Chu Thành ngạc nhiên, ở trong Phật môn chùa cổ, tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công của hắn có thể tăng tốc. Chu Thành kéo bảng hệ thống, phát hiện tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công quả nhiên nhanh hơn gấp đôi so với tu luyện bình thường. Bất diệt kim cương thần công của hắn bình thường tự động tu luyện một giờ có thể tăng lên 1%. Như vậy hiện tại ở bên trong Phật môn chùa cổ, một giờ có thể tăng lên 2%, một giờ 2%, một ngày 24 giờ, đây chẳng phải là 48%. Nếu thêm vào ngâm thuốc tắm và nuốt thượng cổ luyện thể đan, bất diệt kim cương thần công của hắn chẳng phải ngày mai là có thể đột phá đến tầng thứ 7 rồi. Kể từ khi hệ thống của hắn kích hoạt đến giờ, vẫn chưa tới 3 ngày 72 giờ, một ngày một cảnh giới nhỏ luyện thể, tốc độ này làm cho tim Chu Thành run lên. Cứ như vậy, tối đa một tháng là hắn có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Lạc Thủy thấy con trai đột nhiên ngừng lại, sững người đứng ở nơi đó, không khỏi mở miệng nói, Thành Nhi, sao vậy? Chu Thành trấn tĩnh tâm trí và mỉm cười với Lạc Thủy. Không có gì, chỉ là cảm giác đột ngột. Cảm giác, Lạc Thủy nghi hoặc, bọn họ đi tới giữa sườn núi. Khi đi tới giữa sườn núi, trấn tĩnh tâm trí và mỉm cười, tiếng chuông vang vọng Thiên Long tự. Trong tiếng chuông, Chu Thành ngẩn người trong giây lát. Sau khi tiếng chuông vang lên 3 lần, một đám tăng đồ Thiên Long tự bắt đầu làm bài tập buổi sớm. Âm thanh đọc Phật kinh không ngừng truyền đến. Âm thanh của những câu kinh Phật này tiếp tục vang lên trong tai Chu Thành. Cuối cùng, tràn ngập toàn bộ tâm trí Chu Thành. Chu Thành dường như đã đến một thế giới của Phật. Hắn bị chư Phật vây quanh, mà hắn chính là Đức Phật cao nhất ở trung tâm. Bất diệt kim cương thần công của ngươi đã đi vào trạng thái giác ngộ nhờ lắng nghe âm thanh của Phật giáo trong ngôi chùa cổ và lĩnh hội được 5 hình thức thanh tịnh là chính trực, thanh lịch, trong sáng, sâu sắc và viên mãn. Tiến độ tu luyện bảo tăng, tiến độ bảo tăng 2%, bảo tăng 4%. Sau đó, chúc mừng ký chủ tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công đạt tới 100%, đột phá tầng thứ 6. Lúc đầu, Chu Thành dự tính đến giữa trưa, bất diệt kim cương thần công của hắn mới có thể đột phá đến tầng thứ 6. Nhưng là hiện tại, một khi giác ngộ liền đột phá tầng thứ 6. Vào lúc này, điều đó có nghĩa huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của Chu Thành đã cùng lúc bước vào tầng thứ 6. Sau khi đột phá đến tầng thứ 6, trạng thái lĩnh ngộ của Chu Thành vẫn không dừng lại. Tiến độ tu luyện của bất diệt kim cương thần công vẫn đang bảo tăng kéo dài. Bảo tăng 6%, bảo tăng 8%. Bảo tăng 10%, ngay khi tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công của Chu Thành tiếp tục bảo tăng. Đột nhiên, tất cả tượng Phật bên trong Thiên Long tự tách ra trùng điệp Phật quang. Những tượng Phật này, dường như trở nên linh thiêng trong chớp mắt. Phật quang tách ra rộng lớn, bao phủ cả Thiên Long tự, ngay cả những người ở trong góc khác của kinh thành cũng đã nhìn thấy Phật quang trên bầu trời. Điều này kinh động đến mấy ngàn tăng chúng Thiên Long tự. Chủ trì Thiên Long tự cùng tất cả tăng chúng vội vã chạy ra ngoài. Khi tất cả các tăng chúng trong Thiên Long tự vội vã chạy ra ngoài, trong Phật quang xuất hiện bóng Phật, chính là bóng Phật thật. Những bóng Phật này cùng nhau niệm tụng Phạn Âm, phạn âm tràn ngập, ngàn dặm có thể nghe. Tất cả mọi người trong kinh thành trợn mắt hốc mồm. Chủ trì Thiên Long tự nhìn thấy bóng Phật xuất hiện đầy kích động rơi lệ, quỳ át xuống đất, bái nói: "Chân Phật xuất thế, ngã Phật từ bi." Mấy ngàn tăng chúng Thiên Long tự đều quỳ sát một chỗ, lệ rơi đầy mặt, rón rén: "Chân Phật xuất thế, ngã Phật từ bi, chân Phật xuất thế, ngã Phật từ bi." Những người đang cầu nguyện ở Thiên Long tự ai cũng kích động, tất cả quỳ xuống cùng nhau niệm tụng, ngay cả Lạc Thủy cũng quỳ sát xuống đất. Âm thanh hệ thống trong đầu Chu Thành tiếp tục vang lên: "Bảo tăng 24%, bảo tăng 36%, bất diệt kim cương thần công rất nhanh đột phá đến tầng thứ 6. Tiến độ tăng lên tới 36%, Lạc Thủy nhìn thấy con trai mình vẫn còn đứng sững sờ ở đó, không khỏi giật giật góc áo Chu Thành, nói to: "Thành nhi." Trạng thái giác ngộ của Chu Thành bị gián đoạn bừng tỉnh lại. Trạng thái giác ngộ của Chu Thành bị gián đoạn, đột nhiên, tượng Phật trên bầu trời phiêu tán như là vụn cát, tượng Phật bên trong Thiên Long tự nở rộ Phật quang khôi phục nguyên dạng như ban đầu. Quỳ ở đó, chủ trì Thiên Long cùng một đám tăng chúng đầy nước mắt ngu ngơ hồi lâu. Lạc Thủy nhìn thấy bầu trời đầy bóng Phật và Phật quang biến mất mà không báo trước, cũng đều kinh ngạc, giác ngộ của Chu Thành bị gián đoạn, cười khổ: "Nếu tiếp tục giác ngộ, nói không chừng bất diệt kim cương thần công sẽ thăng đến tầng thứ 7. Nhưng mà đến Thiên Long tự một chuyến, tiến độ tu luyện của bất diệt kim cương thần công chợt tăng nhiều như vậy. Ngày mai lại đến Thiên Long tự." Lúc này, trên Kim Loan Điện trong Hoàng Cung Đại Phụng, Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn vào chiều sớm nhìn thấy bầu trời Thiên Long tự Phật quang đột nhiên biến mất, trong lòng tiêu thất, ông nói: "Chân Phật xuất thế, Phật môn sẽ đại hưng." Sau đó nói với người thái giám tổng quản bên cạnh: "Sắp xếp một chút, ngày mai ta đi Thiên Long tự cầu nguyện." Thái giám tổng quản cung kính tuân lệnh. Chương 15, Thái sư Cao Phạm góp lời. Chu Huyễn lại hỏi kết quả điều tra thần thú Phượng Hoàng. Các khanh nếu không có việc gì khác khởi bẩm, bãi triều. Chu Huyễn nói ra. Thái sư Cao Phạm đột nhiên tiến lên, nói ra: "Bệ hạ, theo thái y Cát Húc nói, Chu Uy Tâm mạch trọng thương, vô vọng khỏi hẳn. Nếu Chu Uy Tâm mạch trọng thương, vô vọng khỏi hẳn, khó mà ra trận giết địch. Thần nằm thấy, Chu Uy lại đảm nhiệm chức vụ trấn quốc đại tướng quân. Đúng là không ổn." Thái sư Cao Phạm ý tứ trong lời nói, bọn họ là đã hiểu, muốn cách chức quan trấn quốc đại tướng quân của Chu Uy. Trên đại điện, văn võ bá quan yên tĩnh trở lại, Thái sư Cao Phạm cùng trấn quốc đại tướng quân Chu Uy luôn luôn bất hòa. Ai cũng biết điều đó. Không ngờ tới Chu Uy vừa bị ám sát trọng thương, Thái sư Cao Phạm liền nổi lên, một vị quan võ đột nhiên tiến lên, nói: "Thuộc hạ cảm thấy Thái sư nói có lý, nếu Chu Uy đại nhân khó ra trận giết địch, lại đảm nhiệm chức vụ trấn quốc đại tướng quân, thật sự không ổn." Phụ họa quan võ, chính là phiêu kỵ tướng quân Tống Tu, phiêu kỵ tướng quân trong quân đội địa vị cực cao của Đại Phụng Vương Triều, quyền lực gần với trấn quốc đại tướng quân Chu Uy. Nhưng phiêu kỵ tướng quân Tống Tu này luôn luôn đứng về phía Thái sư. Sau đó một số phe phái của Thái sư cũng nhao nhao góp lời, ủng hộ Thái sư Cao Phạm, nói nên bãi bỏ chức quan trấn quốc đại tướng quân của Chu Uy. Thái sư thế lớn trong Đại Phụng Vương Triều, các quan viên khác việc không liên quan đến mình, không ai dám mở miệng. Đứng bên cạnh Thái sư Thái Phó Lý Bân lại cười lạnh nói: "Thật là nực cười, ra trận giết địch, bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Cao Phạm, nếu ngươi nói như vậy, nếu các quân sĩ bị thương liền phải cách chức, phải loại bỏ bao nhiêu quan chức khỏi quân đội bây giờ?" Nghe Thái Phó Lý Bân không chút khách khí gọi thẳng tên Thái sư, sắc mặt của mọi người trên đại điện khác nhau. Thái sư Cao Phạm hơi cau mày, Lý Bân lại nói: "Hơn nữa những tướng sĩ một khi bị thương liền giáng chức quan, làm như vậy khiến cho người ta thất vọng đau khổ, đến lúc đó ai còn dám ra trận giết địch? Chẳng lẽ đến lúc đó Cao Phạm ngươi đích thân ra trận giết địch hay sao?" Chu Thành cùng mẫu thân Lạc Thủy ở Thiên Long tự một canh giờ mới rời khỏi Thiên Long tự. Vốn Chu Thành không muốn rời khỏi Thiên Long tự nhanh như vậy, nhưng mẫu thân Lạc Thủy muốn rời đi, hắn cũng không thể lười không đi. Nhưng Thiên Long tự ngay tại kinh thành, về sau hắn mỗi ngày đều có thể tới đây cầu phúc. Ngược lại không vội vã nhất thời rời khỏi Thiên Long tự, đột nhiên sắc trời tối sầm lại. Chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, và từ dưới đất thổi lên trận trận gió mát. Lạc Thủy nhìn xem bầu trời dày đặc mây đen, nói ra: "Trời muốn mưa rồi, trận mưa này chỉ e là không nhỏ." Tiếng sấm vang động, gió lớn, từng cơn tiếp lấy từng cơn, âm thanh hệ thống vang lên, Ninh Phong liễu bộ của ngươi trong gió lớn, cực kỳ hưng phấn, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, tăng lên 1%, tăng lên 2%, tăng lên 3%, mỗi một trận gió lớn thổi qua, Ninh Phong liễu bộ của Chu Thành liền tăng lên 1%. Ninh Phong liễu bộ của Chu Thành lúc nhập môn tiến độ 43%, nhưng rất nhanh liền tăng lên tới 63%. Sau cơn gió lớn, trên bầu trời bắt đầu mưa to, gió lớn mới chậm rãi ngừng lại. Ninh Phong liễu bộ cuối cũng dừng ở nhập môn 69%. Lúc trở về phủ đại tướng quân, thấy một chiếc xe ngựa lớn ngừng trước cửa phủ đệ. Trên thân xe ngựa có hai thanh đao lớn, đây là chỗ ngồi của binh bộ thượng thư Đại Phụng Vương Triều. Phụ thân hắn Chu Uy cùng binh bộ thượng thư Khương Hải Đông là bạn tốt. Giao tình không tệ, Chu Uy là chức quốc đại tướng quân và tuyệt đại đa số người của binh bộ giao tình cũng không tệ. Bởi vì mối quan hệ Chu Uy và Khương Hải Đông, cho nên Chu Thành cùng Khương Hải Đông nhị thiếu gia Khương Phong là bạn tốt, mà lại là bằng hữu tốt nhất. Quả nhiên, lúc Chu Thành và Lạc Thủy đi vào đại sảnh, liền gặp Chu Uy tiếp Khương Hải Đông. Khương Phong ngồi dưới Khương Hải Đông, mặc dù cùng tuổi Chu Thành, nhưng thân hình đã cao gần đến 1m7, so với phụ thân Khương Hải Đông của hắn còn cao hơn không ít. Khương Hải Đông là binh bộ thượng thư, nhưng thân hình cũng không cao lắm, ngược lại có chút gầy nhỏ, hai mắt có thần, nhìn rất có tinh thần. Chu Thành tiến lên trước, hành lễ với Khương Hải Đông. Khương Hải Đông vuốt vuốt bộ râu ở cằm, gật đầu cười với Chu Thành một tiếng, tán thưởng Chu Thành, đơn giản là nói Chu Thành hiểu chuyện, bởi vì đại nhân đang bàn luận, đồng lứa nhỏ tuổi không tiện, cho nên Chu Thành, Khương Phong hai người liền đi ra ngoài, đi vào sân nhỏ Chu Thành. Khương Phong nhìn thấy băng tuyết phượng hoàng trong sân nhỏ đang đùa nghịch, cảm thấy hiếu kỳ, nói ra, ngươi nuôi chim nhỏ này lúc nào, ta sao lại không biết, chim nhỏ màu băng lam, lần đầu hắn nhìn thấy. Chu Thành nói, nuôi lúc sáng sớm, sáng sớm. Khương Phong tiến đến trước băng tuyết phượng hoàng, cực kỳ hào hứng, mua ở thương hội nào, nó tự bay tới. Chu Thành cười nói, băng tuyết phượng hoàng đảo mắt theo thói quen, nhưng động tác này lại làm cho nó có vẻ càng đáng yêu. Khương Phong cũng không nghĩ nhiều, chơi đùa với băng tuyết phượng hoàng một hồi, sau đó cùng Chu Thành ngồi xuống tại thạch đình. Nghe phụ thân ta nói, sáng sớm lúc tảo triều, thái sư dâng lên hoàng thượng mấy lời, muốn bãi bỏ chức quan trấn quốc đại tướng quân của Chu bá bá. Khương Phong đột nhiên nói, bãi bỏ chức quan của phụ thân ta? Chu Thành hơi trao mày, hắn biết thái sư cao phạm quyền hành cực lớn tại Đại Phụng Vương Triều, kết bè kết cánh, văn võ bá quan có 1/3 là người của hắn, mà hắn cùng phụ thân luôn luôn bất hòa, xem phụ thân hắn là cái đinh trong mắt. Khương Phong bực tức nói là Chu bá bá tâm mạch bị thương, không cách nào ra trận giết địch, lại đảm nhiệm trấn quốc đại tướng quân thì không ổn, hơn nữa còn nói phủ đại tướng quân này cũng là vật của triều đình, lẽ ra phải thu hồi. Nói đến đây, Khương Phong một quyền nện lên bàn đá. Cao Phạm ỷ lại thực lực mình cường đại, lại là công thần nguyên lão khai quốc tam triều, trên triều đình muốn làm gì thì làm, giết hại Trung Lương, đáng hận. Cao Phạm là cao thủ có tiếng của Đại Phụng Vương Triều, thực lực mạnh mẽ, thực lực gần với Thái Minh Thánh Tổ, là đại tông sư hậu kỳ tiên thiên thập trọng. Hoàng thượng nói thế nào? Chu Thành hỏi. Khương Phong lắc đầu, tại lúc tảo triều, hoàng thượng không có tỏ thái độ. Không tỏ thái độ, đó mới đáng lo, vậy chứng tỏ hoàng thượng đang cân nhắc đề nghị của Cao Phạm. Đúng rồi, sáng mai có thi hội, ngươi có muốn đến hay không? Khương Phong đột nhiên chuyển chủ đề, nói ra, ngày bình thường, các công tử tiểu thư trong kinh thành hội tụ cùng nhau tổ chức thi hội, ngâm thơ hội võ. Đương nhiên, trong giới của Chu Thành, tham gia thi hội, bình thường là con cái đại quan tam phẩm trở lên. Khương Phong nén giọng cười nói, ngày mai thi hội, Trần Viện cũng tới a, còn có tiểu vương gia mời Tử Tuyết quận chúa. Sau đó đụng Chu Thành, ta nghe nói bá mẫu cố ý đính hôn cho ngươi cùng Trần Viện. Chu Thành ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Khương Phong cười hề hề, đã truyền ra ngoài, không chỉ có ta biết, rất nhiều người đều biết. Chu Thành đau đầu, thế nào, ngày mai đến thi hội không? Khương Phong cười nói, không đi, ta muốn luyện võ. Chu Thành lắc đầu nói. Khương Phong ngạc nhiên, lúc trước chỉ cần có thi hội, Chu Thành nhất định sẽ tham gia, mà lại luôn luôn chán ghét luyện võ, bây giờ sao lại đổi tính rồi? Màn đêm buông xuống, Chu Thành sau khi ngâm thuốc tắm, nhờ vào ma thần y ẩn thân, sau đó cùng hai người Tần Mãnh, Lâm Nho ra khỏi phủ đệ, đi tới Thanh Yêu Sơn Mạch bên ngoài mấy trăm dặm, Chu Thành tay cầm diệt thần đao, cùng hai người Tần Mãnh lách mình tiến vào Thanh Yêu Sơn Mạch. Ngay khi Chu Thành tiến vào Thanh Yêu Sơn Mạch không bao lâu, cháu trai Thái Sư Cao Tuấn cũng thống lĩnh một đội hộ vệ lớn đi tới Thanh Yêu Sơn Mạch. Tất cả các ngươi hai người một nhóm, chia ra tìm, nhất định phải tìm ra xào huyệt của con hắc hồ kia cho ta. Cao Tuấn quát lớn với thủ hạ, chương 16, chém bọn hắn cho ta. Sau khi tiến vào Thanh Yêu Sơn Mạch, Chu Thành cùng Tần Mãnh, Lâm Nho bắt đầu tìm kiếm yêu thú, bởi vì chỉ có cường giả vương cảnh mới có thể giải phóng thần thức. Cho nên, ba người Chu Thành chỉ có thể dựa vào ngũ quan cẩn thận tìm kiếm. Nhưng Chu Thành mang băng tuyết Phượng Hoàng ra, băng tuyết Phượng Hoàng có thể bay, cho nên tìm kiếm yêu thú sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ chốc lát, ở trên không trung băng tuyết Phượng Hoàng đã tìm được một con thanh lang yêu. Thân hình thanh lang yêu cũng rất cao lớn, là lớn gấp 2-3 lần so sói hoang bình thường. Còn thanh lang yêu này, sức mạnh là luyện thể thất trọng. Hai người Tần Mãnh, Lâm Nho cũng không động thủ. Chu Thành tay cầm diệt thần đao, thân hình lóe lên, trực tiếp một đao, chém vào cổ họng thanh lang yêu. Diệt thần đao xuyên qua gáy của đối phương, máu bắn ra tung tóe, nhưng khi máu bắn ra tung tóe, trong nháy mắt liền biến thành huyết vụ nhàn nhạt, bị ma thần y thôn phệ sạch sẽ. Phục ma đao pháp của ngươi bởi vì đánh giết một đầu yêu ma, vì nhân tộc trừ hại, tiến độ tu luyện tăng lên 1%, ma thần y của ngươi thôn phệ thanh lang yêu huyết khí, tiến vào trạng thái ma hóa, phẩm giai tăng lên 1%, diệt thần đao của ngươi đánh giết thanh lang yêu, càng thêm sắc bén, phẩm giai tăng lên 1%. Chu Thành rút đao ra, thanh lang yêu đột ngột ngã xuống đất, nhìn thanh lang yêu đột ngột ngã xuống đất, Chu Thành cảm thấy khó chịu, dù sao cũng là lần đầu giết yêu. Chu Thành chậm rãi bước đi không ngừng, tiếp tục tìm kiếm con yêu thú tiếp theo, có băng tuyết Phượng Hoàng, Tần Mãnh, Lâm Nho giúp Chu Thành tìm kiếm, cho nên rất nhanh liền tìm được một con yêu thú, lần này là một con chư la yêu, cũng là một loại yêu thú tương đối thường gặp. Sức mạnh con chư la yêu này yếu hơn so với con thanh lang yêu kia, chỉ là luyện thể lục trọng đỉnh phong, nhưng thân hình của chư la yêu so thanh lang yêu to hơn gấp 2 lần. Chu Thành vung diệt thần đao trong tay lên, thi triển phục ma đao pháp, một nhát cắt cổ họng chư la yêu. Cho dù là võ giả hay là yêu thú, yết hầu đều là chỗ một nhát mất mạng. Giải quyết chư la yêu, phục ma đao pháp, ma thần y, diệt thần đao của Chu Thành lần nữa tăng lên 1%. Xem ra, đánh giết mỗi một con yêu thú, liền có thể tăng lên 1%. Chu Thành thầm nghĩ, như thế, đánh giết mấy chục con yêu thú, phục ma đao pháp của hắn liền có thể đột phá đến đăng đường nhập thất chi cảnh. Mấy chục con à, vậy liền định vị mục tiêu, tranh thủ đêm nay phải đạt được. Chu Thành bắt đầu tìm kiếm con yêu thú thứ ba. Ngay lúc Chu Thành săn yêu tại Thanh Yêu Sơn Mạch, Chu Huy đang đứng trong sân nhỏ của mình nhìn bầu trời đầy sao. Trải qua sự cọ rửa của trận mưa ban ngày, bầu trời đêm nay đầy sao trong lành hơn những ngày trước. Gió đêm mát mẻ, không có hơi nóng, Lạc Thủy đi đến bên cạnh Chu Huy, choàng một chiếc áo choàng cho Chu Huy, đang suy nghĩ chuyện của Thái Sư. Chu Huy lắc đầu, không phải, ta nghĩ đến vị cao thủ thần bí tối hôm qua cứu ta. Dừng lại một chút nói, vị cao thủ thần bí kia nhất định không phải đi ngang qua. Lạc Thủy suy đoán nói, hắn sử dụng trường đao, thân hình cao lớn, có phải là đao môn Ngụy Trinh hay không? Cũng giống như đám người ma giáo, nàng cũng nghĩ đến đao môn Ngụy Trinh. Chu Huy hai mắt thâm thúy, ta cũng nghĩ đến Ngụy Trinh, thế nhưng mà chúng ta cũng không liên quan đến đao môn. Vốn không quen biết với Ngụy Trinh, Ngụy Trinh vì sao cứu ta? Hắn ngẩng đầu nhìn vì sao lấp lóe, nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó hỏi, hai ngày nữa Lập Nhi trở về. Hắn bị ám sát, tâm mạch bị thương. Chu Lập ở Nhật Nguyệt Kiếm Tông biết được tin tức, đã nhanh chóng trở về. Nhắc đến đại nhi tử Chu Lập, Lạc Thủy tươi cười, nói ra, Lập Nhi đã lên đường. Còn có Trần Tông Chủ cùng Lập Nhi trở về. Trần Tông Chủ cũng tới. Chu Uy kinh ngạc, Lạc Thủy gật đầu. Tin tức về Phượng Hoàng Thần Thú xuất hiện ở Kinh Thành đã truyền ra. Trần Tông Chủ cũng là vì thế mà đến. Trừ Trần Tông Chủ, Lập Nhi nói có một lượng lớn các cao thủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông bọn hắn cũng đi theo đến đây. Không chỉ có cao thủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, ngay cả Phật Môn Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn, Đao Môn cũng sẽ lần lượt đến. Kinh Thành, bắt đầu thời buổi rối loạn rồi. Bóng đêm, dần dần dày đặc, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời đêm. Sau Chu Thành tiến vào Thanh Yêu Sơn Mạch được 3 canh giờ. Phục Ma Đao Pháp của ngươi đánh chết 49 con yêu thú. Tiến độ tu luyện nhập môn đạt tới 100%. Đột phá cảnh giới đăng đường nhập thất. Bảng hệ thống, Phục Ma Đao Pháp ánh sáng bị rung lắc. Cảnh giới nhập môn đã biến thành cảnh giới đăng đường nhập thất. Sau khi giết chết 49 con yêu thú, Chu Thành không những chẳng có mệt mỏi, ngược lại cảm thấy khí huyết sôi trào. Hiện tại, Du Long Bạch Hổ Quyền, Phục Ma Đao Pháp của hắn đều đã tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất. Chỉ còn lại Nghênh Phong Liễu Bộ không có đột phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Cột binh khí, Đại Địa Đỉnh Lô, hạ phẩm linh khí tiến độ 10%, Diệt Thần Đao, hạ phẩm linh khí tiến độ 56%, Ma Thần Y, hạ phẩm linh khí tiến độ 55%, lại giết hơn 40 con yêu thú, Diệt Thần Đao cùng Ma Thần Y của hắn liền có thể thăng cấp đến trung phẩm linh khí. Nhưng Chu Thành nhìn bóng đêm, hiện tại đã là giờ Sửu, đêm đã khuya, cho nên hắn quyết định ngày mai lại đến. Chu Thành dọc theo đường cũ ra khỏi Thanh Yêu Sơn Mạch. Ngay lúc mấy người Chu Thành vừa mới dọc theo đường cũ đi ra, đột nhiên nghe thấy một trận cười, tiếp lấy liền nhìn thấy một đám người đi ra khỏi Thanh Yêu Sơn Mạch từ một hướng khác. Nhờ ánh trăng, Chu Thành thấy rõ y phục của đối phương, người của Phủ Thái Sư. Lúc này, mấy người Phủ Thái Sư Cao Tuấn cũng thấy được mấy người Chu Thành. Chu Thành, Cao Tuấn ngạc nhiên, hắn gặp qua Chu Thành tại cuộc thi hội, cho nên nhận ra Chu Thành. Chỉ là, đêm khuya Chu Thành đến Thanh Yêu Sơn Mạch làm gì? Lịch luyện, nhưng mà bình thường chỉ có đệ tử gia tộc luyện thể thất trọng trở lên mới đến Thanh Yêu Sơn Mạch. Lịch luyện, Chu Thành mới luyện thể tam trọng. Chu Thành liếc nhìn hắc hồ trong tay đối phương, không để ý đến đối phương. Cùng hai người Tần Mãnh, Lâm Nho liền muốn rời đi, dừng lại, Cao Tuấn đột nhiên quát, toàn bộ hơn 20 người Phủ Thái Sư xông tới. Cao Tuấn nhìn Chu Thành, nghi ngờ nói, Chu Thành, ngươi đến Thanh Yêu Sơn Mạch làm gì? Nghe đối phương ngữ khí cao cao tại thượng chất vấn, Chu Thành nói, ta đến Thanh Yêu Sơn Mạch làm gì? Không liên quan gì đến ngươi. Nhìn đám người Phủ Thái Sư vây quanh mình, giọng nói lạnh lùng nói, cút. Cao Tuấn sững sờ, bình thường trên thi hội, mới luyện thể tam trọng nên Chu Thành nhìn thấy hắn, bình thường là trốn tránh, vậy mà bây giờ bảo hắn cút, ngươi muốn chết ư? Cao Tuấn tức giận, đột nhiên một bàn tay đánh tới Chu Thành. Cao Tuấn 15 tuổi, là cao thủ luyện thể bát trọng, một cái tát này, nếu rút thực, có thể quất dụng răng người luyện thể thất trọng bình thường. Nhưng bàn tay hắn vừa mới đưa đến trước mặt Chu Thành, liền bị người nắm chặt. Tần Mãnh nắm lấy tay Cao Tuấn, hai mắt lạnh lẽo, uốn éo, âm thanh nứt xương vang lên. Cao Tuấn kêu thảm một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn bị xoay thành hình méo mó, không phải là nứt, mà là nát hoàn toàn. Cao Tuấn như ngất đi vì đau, hắn gầm lên, chém bọn hắn ta, chém tất cả bọn hắn, kể cả tên tiểu tử Chu Thành này. Chương 17, Phủ Thái Sư xuất động. Hơn 20 người Phủ Thái Sư nghe tiếng gầm của Cao Tuấn, toàn bộ đem binh khí phẫn nộ công kích tới Tần Mãnh, Lâm Nho. Cao Tuấn mặc dù mất lý trí, nhưng mà Chu Thành là con trai Trấn Quốc đại tướng quân, sai hộ vệ Phủ Thái Sư giết hắn, trong lòng vẫn là cố kỵ, nhưng hộ vệ bên cạnh Chu Thành thì lại khác. Ngay lúc các hộ vệ Phủ Thái Sư đánh tới hai người Tần Mãnh, Lâm Nho, đột nhiên một đao quang cùng một kiếm quang dường như đồng thời phá vỡ bầu trời đêm. Đao quang như tấm lụa, kiếm quang như ngân hà lạc cửu thiên. Đám người Phủ Thái Sư cảm thấy cổ họng mát lạnh, toàn bộ cứng đờ ở đó. Sau một lúc dừng lại, máu từ trong cổ họng của đám người không ngừng tuôn ra như suối máu. Cao Tuấn nhất thời quên đau đớn trong tay lúc này, kinh ngạc đến ngây người nhìn đám người Phủ Thái Sư. Lần này trong những hộ vệ hắn mang tới có hai cao thủ luyện khí thập trọng, bây giờ hai cao thủ luyện khí thập trọng cũng đang hai tay nắm chặt lấy yết hầu, kinh hãi nhìn về hướng ai đó. Theo hướng nhìn của hắn, ánh mắt Cao Tuấn rơi vào Tần Mãnh cùng Lâm Nho. Hai người Tần Mãnh, Lâm Nho thu hồi trường đao cùng trường kiếm, đao quang, kiếm quang mới biến mất. Tiên thiên sao? Sắc mặt Cao Tuấn biến đổi, nhưng mà hắn nhớ kỹ Phủ Trấn Quốc đại tướng quân không có tiên thiên tông sư. Hai tiên thiên tông sư này là Chu Uy chiêu mộ khi nào? Thiếu gia, tiểu tử này xử trí như thế nào? Tần Mãnh nhìn Cao Tuấn trong tay, thả hắn ra. Chu Thành mở miệng nói. Tần Mãnh nghe vậy, thả Cao Tuấn trong tay ra. Cao Tuấn trong lòng buông lỏng, định quay người bỏ chạy, nhưng hắn vừa muốn quay người, nhìn thấy Chu Thành rút đao ra, trong lòng giật mình lui lại. nhưng hắn vừa mới có ý định, đao quang của Chu Thành từ cổ họng hắn lọt qua. Cao Tuấn sờ lên cổ, hai tay đều là máu, ngón tay hắn dính đầy vết máu chỉ vào Chu Thành, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi, sau đó ngã xuống giống như hộ vệ phủ thái sư. Cao Tuấn hai mắt trợn lên, co quắp, máu tuôn, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất cùng cây cỏ chung quanh. Chu Thành thu diệt thần đao, Tần Mãnh, Lâm Nho giết hộ vệ phủ thái sư. Đương nhiên Cao Tuấn không nên giữ lại, nếu không đó chính là tai họa đối với phủ đại tướng quân. Lúc trước giết 49 con yêu thú, bây giờ giết Cao Tuấn, Chu Thành ngược lại không có gì khó chịu. Ngay lập tức Chu Thành phát hiện, sau khi giết Cao Tuấn, diệt thần đao cùng ma thần y của hắn, đồng thời tăng lên 1% phẩm giai, nhưng phục ma đao pháp cũng không có tăng. Xem ra phục ma đao pháp chỉ có đánh giết yêu ma mới có thể tăng lên. Sau khi xác nhận toàn bộ bọn người Cao Tuấn đã tắt thở, Chu Thành mới cùng Tần Mãnh, Lâm Nho rời khỏi hiện trường. Lúc trở lại kinh thành, hai người Tần Mãnh, Lâm Nho mang theo Chu Thành nhảy lên một cái, dễ dàng vượt qua bức tường thành, thủ vệ tường thành cũng không phát hiện. Cho nên, đêm nay trừ hai người Tần Mãnh, không ai biết Chu Thành đi đến Thanh Yêu Sơn Mạch, trở lại phủ đại tướng quân. Đã là 2 giờ, Chu Thành rửa mặt một phen, lúc này mới cởi áo nằm trên giường lê hoa mộc rồi ngủ. Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh, khi tỉnh lại, sắc trời vừa sáng, mặc dù mới ngủ 4-5 tiếng, nhưng mà Chu Thành lấy lại tinh thần gấp trăm lần. Chu Thành bật dậy ngã xuống sân, đánh một quyền du long bạch hổ quyền. Chu Thành lững thững trong sân, ở giữa cái quyền ẩn ẩn có tiếng rồng hổ gầm. Du long bạch hổ quyền đang đường nhập thất, đã đến những gì tinh túy nhất. Đánh một lần du long bạch hổ quyền, Chu Thành xem cột nhân vật, ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công, tầng thứ 6 tiến độ 60%, bất diệt kim cương thần công, tầng thứ 6 tiến độ 70%, nghênh phong liễu bộ, nhập môn tiến độ 81%, du long bạch hổ quyền, đăng đường nhập thất tiến độ 5%, phục ma đao pháp, đăng đường nhập thất tiến độ 2%, bất diệt kim cương thần công cái sau vượt cái trước, hiện tại tiến độ tu luyện đã vượt qua huyền vũ thần công. Chu Thành lấy ra một viên thượng cổ luyện thể đan, nuốt vào, ngay lập tức tiến độ tu luyện huyền vũ thần công và bất diệt kim cương thần công bắt đầu nhanh chóng lên cao, cuối cùng, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công dừng lại 70%, còn bất diệt kim cương thần công dừng lại 90%. 90%, đợi lát nữa hắn lại đến Thiên Long tự một chuyến, lúc giữa trưa huyền vũ thần công của hắn nhất định có thể đột phá tầng thứ 7. Vội vàng ăn xong điểm tâm, Chu Thành liền mang theo hai người Tần Mãnh, Lâm Nho ra cửa, đương nhiên còn có Băng Tuyết Phượng Hoàng. Băng Tuyết Phượng Hoàng tự động đi theo Chu Thành, hai cánh nho nhỏ vẫy vẫy, thỉnh thoảng đậu vào vai Chu Thành. Ngay lúc Chu Thành đi về hướng Thiên Long tự, một cỗ xe ngựa sang trọng chạy ngang qua bên cạnh Chu Thành, lướt qua Chu Thành. Bên trong xe, ngồi trong xe là Tam Thiên Kim Binh Bộ Thị Lang Trần Viện. Nàng đi đến Càn Vương phủ tham gia thi hội do Tiểu Vương gia tổ chức. Tiểu thư, người kia chính là nhị công tử Chu Thành của phủ đại tướng quân. Thị nữ bên cạnh Trần Viện nói. Trần Viện kéo màn xe, liếc nhìn Chu Thành đi ngang qua, sau đó hạ màn xe xuống, nói ra, nhìn bộ dáng thì đẹp mắt, chỉ là yếu đuối, 13 tuổi mới luyện thể tam trọng, ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ nổi. Người như vậy, không phải lựa chọn trong lòng ta. Việc đại tướng quân phu nhân Lạc Thủy muốn đính hôn, nàng cũng nghe nói, thị nữ bên cạnh nàng nói ra. Ngược lại là, bỏ qua một bên gia thế, Chu Thành này có điểm nào xứng với tiểu thư người? Và lại nghe nói hoàng thượng muốn phế truất trấn quốc đại tướng quân Chu Y. Nếu là như vậy Chu Thành này, cũng muốn treo cao. Nói đến đây, có chút bất bình, hắn xứng, nàng lại nói, người theo đuổi tiểu thư nhiều như vậy, chúng ta cũng không nhất định phải lấy Chu Thành này. Trần Viện nói ra, chừng nào về ta sẽ nói với mẫu thân, nếu đại tướng quân phu nhân đến định hôn, thì hãy từ chối nàng ta. Nói là bây giờ ta không có nghĩ đến những chuyện này, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện võ học. Nàng lại hỏi, buổi sáng hôm nay, phủ đại sư điều động nhiều người như vậy, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Nàng thị nữ nói ra, nghe nói là tối hôm qua công tử Cao Tuấn đi Thanh Yêu Sơn Mạch, chưa có trở về, phủ thái sư sớm đã điều động mấy trăm hộ vệ, đi Thanh Yêu Sơn Mạch tìm kiếm, nhưng công tử Cao Tuấn được thái sư yêu thương, bình thường bên người đều có cao thủ luyện khí thập trọng đi theo, sẽ không có chuyện gì. Lúc Chu Thành đi vào Thiên Long tự, phát hiện rất nhiều cấm quân hộ vệ, sau khi nghe ngóng, mới biết được hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn cũng tới Thiên Long tự cầu phúc. Đang ở chính điện, không thể vào chính điện, nhưng mà không đi chính điện cũng được. Dù sao cũng chỉ cần đến Thiên Long tự, tu luyện một chút bất diệt kim cương thần công của hắn liền có thể gia tăng gấp đôi. Cho nên Chu Thành cũng không để ý, chọn một nơi hẻo lánh không ai qua lại ngồi xuống, suy nghĩ giữa trưa lúc trở về, đi tiệm thuốc Tứ Quý một chuyến, thu mua một ít dược liệu, luyện một ít đan dược. Mặc dù luyện thể đan của hắn vẫn còn, nhưng luyện đan có thể nhanh chóng gia tăng phẩm giai đại địa đỉnh lô. Hắn muốn sớm đem đại địa đỉnh lô gia tăng lên trung phẩm linh khí. Hiện tại không gian bên trong đại địa đỉnh lô mới mười mấy mét khối, không chứa được bao nhiêu thứ. Nếu nâng cấp lên trung phẩm linh khí, không gian bên trong gia tăng thật lớn, có thể nạp vào rất nhiều thứ, đi lại rất thuận tiện. Lúc này, Phủ Thái Sư điều động mấy trăm hộ vệ tràn vào Thanh Yêu Sơn Mạch. Sau khi tìm kiếm một phen, tìm được thi thể bọn người Cao Tuấn, khi hộ vệ Phủ Thái Sư nhìn thấy thi thể Cao Tuấn, như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trời sập, nhanh, bẩm báo Thái Sư đại nhân, một đại đội trưởng hộ vệ quát, giọng nói lộ ra sợ hãi, bối rối, luống cuống. Chương 18, luyện thể thất trọng. Phủ Thái Sư, Thái Sư Cao Phạm cùng phiêu kỵ đại tướng quân Tống Tu cùng mấy vị quan viên khác đang ngồi, cười nói, mọi người mời uống trà. Cao Phạm cười nói, giơ chén trà, đây chính là lá của gốc linh đào trên núi Thương Long. Bình thường ta đều là nhấm nháp nó, mấy người Tống Tu nghe là lá của gốc linh đào trên núi Thương Long, đều suýt xoa, bọn họ biết lá của gốc linh đào quý hiếm cỡ nào. Cao Phạm cười nói, uống trà, uống trà. Mấy người Tống Tu liên tục gật đầu, uống một ngụm, quả nhiên rất thơm và ngon, ngọt ngào, lục phủ ngũ tạng sảng khoái, như đã được gột rửa một lần. Tống Tu uống một ngụm, cười nói với Cao Phạm, hôm qua mặc dù Hoàng thượng không có tỏ thái độ, nhưng ta nhìn ra được ý của Hoàng thượng, cũng là có ý phế truất chức vụ trấn quốc đại tướng quân của Chu Uy. Cao Phạm cười nói, thực lực của Chu Uy không phù hợp với chức quan, hắn thân là trấn quốc đại tướng quân, ngay cả tiên thiên cũng không phải, hoàn toàn là dựa vào quân công. Ngày thường, một số đại tướng trong quân đội sớm đã phê bình, lần này hắn bị thương tâm mạch, nếu như tiếp tục đảm nhiệm trấn quốc đại tướng quân, rất nhiều đại tướng trong quân đội chắc chắn sẽ có lời oán giận. Hoàng thượng chắc chắn là nghĩ đến điểm này, cho nên, cho dù hiện tại không phế truất trấn quốc đại tướng quân của Chu Uy, qua ít ngày chắn chắn sẽ phế truất, trừ phi vết thương của Chu Uy có thể khôi phục. Có điều vết thương của Chu Uy muốn khôi phục, chờ kiếp sau đi. Cao Phạm nói xong, mấy người Tống Tu đều nở nụ cười, chờ Hoàng thượng phế truất chức quan của Chu Uy, đến lúc đó, ta sẽ tiến cử ngươi với Hoàng thượng. Cao Phạm cười nói với Tống Tu, để cho ngươi ngồi lên vị trí của Chu Uy, mặt tràn đầy lòng tin. Phiêu kỵ đại tướng quân Tống Tu nghe vậy, mừng rỡ như điên, đứng dậy cúi đầu với Cao Phạm, đa tạ Thái Sư đại nhân, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của đại nhân. Cao Phạm khoát tay cười nói, đều là đồng liêu, nên giúp đỡ cho nhau. Đúng lúc này, liền thấy một đại đội trưởng hộ vệ Phủ Thái Sư bối rối chạy đến, quỳ xuống, hai mắt khó nén kinh hoàng. Thái Sư đại nhân, chúng ta tìm được Cao Tuấn thiếu gia, nhưng mà, không dám nói tiếp. Cao Phạm trao mày, có sự cảm xấu, nhưng thế nào, nhưng bọn người Cao Tuấn thiếu gia, tất cả đã chết rồi. Vị đại đội trưởng hộ vệ kia nói đến đây, giọng run rẩy, cái gì? Cao Phạm đứng dậy, hai mắt trợn trừng, giống như một con sư tử hung dữ chui ra khỏi lồng. Thân hình bay vút lên trời cao, mấy vị quan viên Tống Tu cũng đều giật nảy cả mình. Cháu trai của Thái Sư, bị giết, là ai sao mà to gan như vậy? Ở đâu? Cao Phạm gầm thét, lông mày trắng và rậm nhướng lên. Đại đội trưởng dọa hộ vệ run rẩy, hắn run run nói, tại Thanh Yêu Sơn Mạch, chúng tôi không dám động vào thi thể Cao Tuấn thiếu gia. Bẩm báo Thái Sư đại nhân trước. Hắn vừa dứt lời, Cao Phạm liền nhanh như gió xông ra Phủ Thái Sư, cưỡi chiến mã xông về Thanh Yêu Sơn Mạch. Mấy vị quan viên Tống Tu không dám chần chờ, cũng đều cưỡi ngựa riêng mình đuổi theo. Hộ vệ còn lại trong Phủ Thái Sư cũng đều nhao nhao cưỡi ngựa đuổi theo. Cao Phạm mặt đầy sát khí phi ngựa, còn có một đoàn hộ vệ của Phủ Thái Sư dáng vẻ hoảng hốt lo sợ. Các đại quan viên suy đoán dọc theo đường dẫn tới Đại Phụng kinh thành, Cao Phạm dường như vọt tới Thanh Yêu Sơn Mạch bằng tốc độ nhanh nhất. Đi tới phía trước thi thể cháu trai Cao Tuấn, nhìn thi thể cháu trai, Cao Phạm run rẩy quỳ xuống, sau đó đưa tay ôm lấy thi thể cháu trai, cặp mắt đỏ bừng. Lúc này, thi thể của Cao Tuấn cùng thi thể của mấy người hộ vệ phủ Thái Sư đã bị yêu thú gặm không ít. Cao Phạm vuốt ve thi thể cháu trai, không nói nên lời, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bọn người Tống Tu lặng yên, Cao Phạm mặc dù là Thái Sư, nhưng dòng dõi cũng không nhiều. Hai đứa con trai, bốn đứa cháu trai, Cao Tuấn là được sủng ái nhất. Có thể hiểu trong lòng Cao Phạm đau khổ cỡ nào, không ai dám mở miệng quấy rầy. Thật lâu, Cao Phạm mới mở miệng nói, cha, chỉ có một chữ, lại nghiêm nghị, gần ngàn hộ vệ phủ Thái Sư ai cũng cao giọng đáp lời. Chu Thành tại Thiên Long Tự cũng không biết chuyện của phủ Thái Sư. Chu Thành muốn một gian phòng không dùng của tăng chúng Thiên Long Tự. Trong đó tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, mặc dù nói ba môn võ kỹ có thể tự động tu luyện, nhưng mà dù sao ngồi không cũng không làm gì, chủ động tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, còn có thể gia tăng tiến độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ một chút. Ba môn võ kỹ, chỉ có Nghênh Phong Liễu Bộ là chưa tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất. Tranh thủ ngày mai, đem Nghênh Phong Liễu Bộ cũng tu luyện tới cảnh giới đăng đường nhập thất. Trong chính điện của Thiên Long Tự, Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn cùng chủ trì Thiên Long Tự thảo luận Phật Pháp. Đột nhiên thống lĩnh hộ vệ tiến đến, ghé vào tai nói nhỏ với Chu Huyễn. Chu Huyễn rõ ràng kinh ngạc, chết rồi, thống lĩnh hộ vệ vừa mới bẩm báo, là chuyện Cao Tuấn cháu trai Thái Sư cùng hơn 20 vị hộ vệ phủ Thái Sư bị giết. Thái Sư Cao Phạm chính là nguyên lão Tam Triều, quyền cao chức trọng, dậm chân một cái, cũng có thể khiến Đại Phụng Vương Triều run sợ. Cháu ông ta bị giết, đương nhiên không phải việc nhỏ. Hoàng thượng, ngươi xem việc này, thống lĩnh hộ vệ xin chỉ thị, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Huyễn trầm ngâm nói. Thống lĩnh hộ vệ ngầm hiểu, lui xuống, Chu Huyễn đột nhiên nói với chủ trì Thiên Long Tự Minh Đức. Minh Đức Pháp Sư, việc xuất hiện dị tượng của Phật ở Thiên Long Tự hôm qua. Theo ý ngươi, cớ sự gì, có thật là chân Phật xuất thế dẫn đến dị tượng? Minh Đức dựng thẳng tay phải lên, mặt nghiêm nghị, A-di-đà Phật, dị tượng hôm qua, lão nạp suy đoán, cho dù không phải chân Phật xuất thế, cũng là có người khơi dậy các vị chư Phật. Chủ trì Thiên Long Tự Minh Đức nói ra, mà lại hẳn là người sáng sớm hôm qua tại Thiên Long Tự. Chu Huyễn kinh ngạc, khơi dậy các vị chư Phật. Chẳng lẽ người này Phật thể vô lượng? Chủ trì Thiên Long Tự Minh Đức nói, e là như vậy, tuy nhiên tất cả cũng chỉ là lão nạp suy đoán. Chu Huyễn mặt trầm tư, thời gian trôi qua, lúc giữa trưa, âm thanh hệ thống trong đầu Chu Thành vang lên. Bất diệt kim cương thần công của ngươi bởi vì đang ở trong ngôi chùa Phật giáo cổ kính chứa đầy Phật tính, tu luyện tăng tốc, tiến độ đạt tới 100%, đột phá tầng thứ 7, cuối cùng cũng đột phá tầng thứ 7, ánh sáng của bất diệt kim cương thần công chấn động không ngừng. So với mấy lần đột phá trước, ánh sáng còn mãnh liệt hơn, bất kể là luyện thể hay là luyện khí hay là tiên thiên. Tứ trọng cảnh cùng thất trọng cảnh, đều là đầu nguồn quan trọng, một khi đột phá luyện thể thất trọng, bất kể là sức mạnh hay là phòng ngự đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được màng da, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng biến hóa, Chu Thành tung ra một quyền, lực quyền tạo ra một làn sóng đấm, cho dù là cao thủ luyện thể thập trọng, lực quyền cũng không có khả năng gây nên làn sóng đấm. Thế nhưng là Chu Thành lại làm được. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện thể thất trọng cảnh, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới, ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Chu Thành đối với việc này đã quá quen thuộc, không chút do dự nói ra. Mở ra, lập tức, ánh sáng gói quà đột phá cảnh giới lóe lên. Mở ra, ngươi thu được một viên tẩy tủy đan, ngươi thu được một hộ vệ đồng khải, ngươi thu được một ấu thể huyền vũ thần thú. Sau khi nhìn thấy đột phá luyện thể đệ thất trọng, gói quà đột phá cảnh giới quả nhiên lại có tẩy tủy đan. Chu Thành cười, gói quà đột phá cảnh giới chính là thoải mái. Hắn hiện tại tư chất đã là tư chất thượng đẳng, với vài viên tẩy tủy đan nữa, hẳn là có thể trở thành trăm năm thiên tài. Đó thực sự là một bước đột phá tuyệt vời. Chương 19, Tiểu Thí Chủ, ngươi cùng ngã Phật hữu duyên. Chu Thành đem viên kia tẩy tủy đan nuốt vào. Lập tức, tẩy tủy đan hóa thành sức mạnh mạnh mẽ. Bởi vì tẩy tủy đan tẩy cân phạt tủy, cải thiện căn cốt, tư chất của ngươi được tăng lên. Tư chất thượng đẳng của ngươi tăng lên tới 25%. Tư chất thượng đẳng tăng lên 25%. Nói cách khác, lại có 3 viên tẩy tủy đan, tư chất của hắn liền có thể từ tư chất thượng đẳng tăng lên tới trăm năm thiên tài. Bởi vì sức mạnh gia tăng của tẩy tủy đan, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của ngươi bạo tăng. Huyền vũ thần công tiến độ tu luyện bạo tăng 1%. bảo tăng 2%, bảo tăng 3%, bảo tăng 20%, mà tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công bảo tăng gấp đôi so với huyền vũ thần công. Lập tức chợt tăng 40%, Chu Thành xem hệ thống nhân vật, ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công, tầng thứ 6 tiến độ 86%, bất diệt kim cương thần công, tầng thứ 7 tiến độ 40%, lúc đầu, Chu Thành còn lo lắng sau khi đột phá tầng thứ 7. Hiệu quả của tẩy tủy đan sẽ đại giảm, hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tư chất của mình không ngừng tăng lên. Cho nên, hiệu quả hấp thụ sức mạnh đan dược cũng tăng lên, nhưng thật đáng tiếc, hắn không còn đan dược tẩy tủy đan, nếu như có thể tự luyện chế, có thêm 2 viên tẩy tủy đan nữa, bất diệt kim cương thần công của hắn có thể đột phá đến tầng thứ 8. Sau đó, Chu Thành phóng hộ vệ Đồng Khải ra. Hộ vệ Đồng Khải vừa ra tới, liền cung kính khom mình hành lễ với Chu Thành. Khương thần bái kiến chủ nhân. Khương thần này gương mặt cương nghị và thân hình không khác biệt lắm so với Lâm Nho. Nhưng mà Tần Mãnh sử dụng là đao, Lâm Nho sử dụng là kiếm, mà Khương thần sử dụng là cung. Võ giả, sử dụng binh khí, bình thường rất ít khi dùng cung. Chu Thành để hắn đứng dậy, hỏi thực lực của Khương thần. Quả nhiên, Khương thần này cũng giống với Tần Mãnh, Lâm Nho. Là tiên thiên thất trọng tông sư cường giả, cho nên, bên người Chu Thành, hiện tại có tam đại tiên thiên thất trọng tông sư cường giả. Tam đại tiên thiên thất trọng tông sư, Chu Thành nhìn Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần trước mặt, trong lòng tràn đầy lòng tin, với sức chiến đấu của ba người này, như liên thủ, hẳn là có thể đối phó với tiên thiên thập trọng cường giả. Tiên thiên cường giả của Đại Phụng Vương Triều mặc dù không ít. Nhưng mà tiên thiên thập trọng cường giả thì cực ít, chỉ có Đại Phụng Hoàng tộc, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phật Môn Thiếu Lâm, Vạn Tinh Môn, Ma Giáo còn có Đao Môn một số ít thế lực mới có tiên thiên thập trọng cường giả. Chu Thành lại phóng ra ấu thể huyền vũ thần thú, Băng Tuyết Phượng Hoàng đang ngại không có đồng bạn chơi cùng. Lần này rốt cục cũng có bạn rồi, ấu ủi huyền vũ thần thú, cũng rất lớn, trên mặt đất giống như một ngọn núi nhỏ, ánh sáng màu đen của huyền vũ thần thú tràn ngập. Là một con cự xà quấn quanh trên mai rùa, trông rất dữ tợn, không gian xung quanh đột nhiên tối sầm lại, nhiệt độ lạnh đi, hiện tại, là tháng 7, lại là giữa trưa, khí trời nóng bức, nhưng bây giờ, Chu Thành chỉ cảm thấy không khí lạnh lẽo. Lúc huyền vũ thần thú được thả ra, núi Thiên Long dường như bị một ngọn núi lớn va phải và rung chuyển. Chủ trì Thiên Long tự đang tiễn Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn. Thiên Long tự đột nhiên rung chuyển dữ dội, không khỏi giật mình. Tăng đồ Thiên Long tự hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Chu Huyễn người vừa rời khỏi Thiên Long tự nghe tiếng chấn động. Quay đầu nhìn, thấy Thiên Long tự rung chuyển dữ dội. Không khỏi tròn mắt, ngây mồm, trong căn phòng không dùng đến. Chu Thành nhanh chóng làm cho thân thể huyền vũ nhỏ lại. Huyền vũ tựa như một ngọn núi nhỏ, không ngừng biến hóa. Cuối cùng, giống như băng tuyết phượng hoàng kích thước bằng chừng bàn tay. Sau khi thu nhỏ, huyền vũ trở thành một con rùa màu đen bình thường. Ngay cả đầu cũng là màu đen, chỉ có hai con mắt màu xanh, con cự xà quấn quanh trên mai rùa, hóa thành vật tổ, bám vào mai rùa, huyền vũ thu nhỏ, núi Thiên Long dung chuyển tự động ngừng lại, chủ trì Thiên Long tự và mấy ngàn tăng nhân còn có vô số dân chúng một mặt ngơ ngẩn. Thấy Thiên Long tự cuối cùng cũng ngừng dung chuyển, Chu Thành lúc này mới buông lỏng, chúc mừng ký chủ đạt được huyền vũ thần thú, bởi vì huyền vũ thần công cùng huyền vũ thần thú đồng hành ngày đêm. Nhuộm dần thần tính huyền vũ, về sau tu luyện huyền vũ thần công sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được âm thanh hệ thống, Chu Thành kinh ngạc, hắn kiểm tra huyền vũ thần công. Quả nhiên, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công đột nhiên tăng nhiều. Trước kia, tốc độ tu luyện huyền vũ thần công không nhanh bằng bất diệt kim cương thần công luyện thể đệ. Nhưng mà bây giờ, có huyền vũ nhuộm thần tính. Tiến độ tu luyện huyền vũ thần công hoàn toàn có thể so với tốc độ tu luyện của bất diệt kim cương. Thần công khi ở trong Thiên Long tự, Chu Thành dự đoán một chút, với tốc độ tu luyện huyền vũ thần công hiện tại, đến ban đêm, huyền vũ thần công có thể đột phá đến tầng thứ 7. Đến lúc đó, hai đại thần công luyện thể tầng 7, sức mạnh chiến đấu của hắn, hẳn là có thể bất khả chiến bại dưới sự luyện khí. Chu Thành cũng không ở lại Thiên Long tự, mang theo ba người Tần Mãnh cùng hai thần thú rời Thiên Long tự về phủ đại tướng quân. Trên đường, khắp nơi đều thấy quân phòng vệ kinh thành, đầu đầu cũng thấy được hộ vệ phủ thái sư đi lại. Hai bên đường phố, Bách tính đi ngang qua đều đang chỉ trỏ và bàn tán về chuyện của Phủ Thái Sư. Chu Thành biết, Phủ Thái Sư đã phát hiện thi thể Cao Tuấn, ngay lúc Chu Thành vội vã chạy về Phủ Đại Tướng Quân. Trong một quán trà bên đường, đám hòa thượng đang ngồi, bọn hòa thượng này chính là cao tăng Phật môn Thiếu Lâm, bởi vì Phượng Hoàng thần thú mà tới, đứng đầu là chủ trì Thiếu Lâm Tuệ Năng Phương Trượng. Bọn người Tuệ Năng Phương Trượng đi cả ngày lẫn đêm, vừa mới đuổi tới kinh thành, lúc này Tuệ Năng Phương Trượng cùng đám cao tăng Thiếu Lâm đang uống trà. Đột nhiên, ánh sáng của Phật Châu trước mặt hắn ta lóe lên, bất ngờ tách ra ánh sáng nhàn nhạt, Tuệ Năng Phương Trượng sau đó là sửng sốt, vui mừng, đây là Phật Châu trước ngực hắn này, chính là vật truyền của Thiếu Lâm, chỉ có Thiếu Lâm Phương Trượng mới có thể mang, đã truyền hơn 1.000 năm, Phật Châu có linh, nhưng mà trước đây chưa từng có dị tượng như vậy, cao tăng Thiếu Lâm khác cũng phát hiện dị tượng của Phật Châu kia. Đều là kinh ngạc, Tuệ Năng Phương Trượng liếc nhìn bốn phía, đột nhiên, hắn nhìn thấy bên ngoài quán trà, một thiếu niên gầy gò ước chừng 13-14 tuổi đi tới. Sau lưng có ba cái hộ vệ tùy tùng đi theo, lúc thiếu niên gầy gò này đi qua, Phật Châu trước ngực hắn càng lóe lên ánh sáng phóng đại. Thậm chí vang lên tiếng kinh Phật yếu ớt, tiếng kinh Phật này, người khác nghe không được, thế nhưng Tuệ Năng lại nghe được. Tuệ Năng Phương Trượng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò đi ngang qua kia. Kích động không thôi, thấy thiếu niên gầy gò muốn đi xa, hắn bước ra khỏi quán trà, nhanh chóng bước đi, thi triển Thiếu Lâm tuyệt học Nhất Vi Độ Giang ngăn thiếu niên gầy gò kia lại. Bọn người Thiếu Lâm Võ Tăng Viện thấy Phương Trượng kích động như thế, đều bất ngờ, nhanh chóng đi theo. Chu Thành thấy mình đang vội trên đường, đột nhiên trong quán trà đi ra một lão hòa thượng ngăn mình lại. Đang muốn mở miệng, lão hòa thượng lại dựng thẳng tay, nói, A-di-đà Phật, sau đó mặt kích động nhìn chằm chằm Chu Thành. Tiểu thí chủ, ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, lão nạp muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, có thể hay không? Có thể. Đám cao tăng Thiếu Lâm thấy Phương Trượng của bọn họ đột nhiên đi ra, nói muốn thu nhận thiếu niên gầy gò này làm đệ tử thân truyền, còn cần giọng khẩn cầu hỏi đối phương có thể, không khỏi bối rối. Chương 20, Trần Viện cự tuyệt. Cũng khó trách bọn người Thiếu Lâm Võ Tăng Viện thủ bối rối. Phương Trượng của bọn hắn là ai? Là Tiên Thiên Thập Trọng Tông Sư Cường Giả, chính là chủ trì Phật Môn Thiếu Lâm, còn là Thập Đại Cường Giả của Đại Phụng Vương Triều. Vậy mà khẩn cầu thiếu niên gầy gò này muốn thu nhận làm đệ tử. Chu Thành nhìn lão hòa thượng trước mắt, nhìn y phục của ông ta, hẳn là Phật Môn Thiếu Lâm. Tiểu thí chủ, tại hạ là chủ trì Thiếu Lâm, pháp danh Tuệ Năng. Tuệ Năng lúc này giới thiệu thân phận của mình. Chu Thành kinh ngạc, không ngờ tới lão hòa thượng trước mắt này là chủ trì Thiếu Lâm tự. Hóa ra là Tuệ Năng Phương Trượng. Chu Thành ôm quyền, Tuệ Năng dựng bàn tay, vẻ mặt hiền lành. Không biết tiểu thí chủ cân nhắc như thế nào? Chu Thành lắc đầu, ý tốt của đại sư, ta xin lĩnh tâm. Tuệ Năng khẽ sửng sốt, hỏi, thí chủ, người có thể suy nghĩ thêm một chút. Chu Thành lắc đầu, đại sư đức cao vọng trọng, ta luôn luôn kính ngưỡng, chỉ là quy định của quý tự, ta khó mà tuân thủ. Quy định của Thiếu Lâm tự rất nhiều, đầu tiên không cho phép uống rượu, không cho phép ăn thịt. Hắn không tuân thủ được, Chu Thành là cái người ăn thịt. Và lại hắn hiện tại có hệ thống tu luyện, cuối năm đã có thể đột phá tiên thiên thậm chí mạnh hơn. Không cần thiết bái Tuệ Năng vi sư, Chu Thành hướng Tuệ Năng ôm quyền, mang theo ba người Tần Mãnh rời đi. Tuệ Năng ngây người tại chỗ, nhìn bóng Chu Thành rời đi. Phương Trượng, người trẻ tuổi kia nếu đã không chịu, vậy quên hắn đi. Một vị võ tăng tiến lên nói với Tuệ Năng, Tuệ Năng lắc đầu, vừa rồi Phật Châu dị tượng, chính là do thiếu niên này gây ra. Bọn người Võ Tăng Viện kinh ngạc. Sau đó, Tuệ Nệ Phương Trượng phân phó một người đuổi theo Chu Thành, xem Chu Thành là đệ tử nhà nào. Một lát sau, vị cao thủ Thiếu Lâm kia trở về, nói với Tuệ Năng Phương Trượng, Trấn Quốc Đại Tướng Quân Phủ. Tuệ Năng Phương Trượng nghe xong, cười, nói như vậy, hắn là cháu trai của Chu Chí. Lúc này, Chu Thành trở lại Phủ Đại Tướng Quân, ở sảnh chính, đã thấy phụ thân Chu Uy cùng mẫu thân Lạc Thủy đang bàn chuyện. Ta vừa mới đi phủ đệ binh bộ Trần Thị Lang một chuyến, cùng phu nhân Ngọc Dung nói chuyện đính hôn. Giọng Lạc Thủy có chút trầm thấp, nhưng mà Ngọc Dung nói, Trần Viện tạm thời không tính chuyện kết hôn, chỉ muốn chuyên tâm tập võ. Cự tuyệt, Chu Uy hơi nhướng mày, cái gì mà không tính chuyện kết hôn, chỉ muốn chuyên tâm tập võ, đây chẳng qua chỉ là khước từ thôi. Lạc Thủy lại nói, Ngọc Dung còn nói, sau này đừng nói đến chuyện nữ nhi Trần Viện của nàng ta cùng Thành Nhi của chúng ta nữa. Con gái nàng ta vẫn là cô nương chưa xuất giá, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nữ nhi nàng ta. Nói đến đây, Lạc Thủy sắc mặt rất khó chịu, Chu Uy sầm mặt lại, đã qua hơn một ngày kể từ khuya ngày hôm trước hắn bị thương đến bây giờ. Rất nhiều lão nhân gia bạn bè đều đến thăm hỏi, nhưng từ đầu đến cuối không thấy binh bộ Trần Thị Lang đến đây. Thậm chí ngay cả phái người đưa cái lễ ân cần thăm hỏi một câu cũng không có. Năm đó, Trần Thị Lang là dưới tay hắn, nếu không có hắn đề bạt, nào có hôm nay, Lạc Thủy nói ra, hiện tại người ngoài đều đang đồn, nói Hoàng thượng sẽ phế truất chức vụ trấn quốc đại tướng quân của người. Sau đó để Phiêu Kỵ đại tướng quân tiếp nhận vị trí của người. Lại nói, hôm qua, Trần Thị Lang liền đến phủ đệ Phiêu Kỵ đại tướng quân Tống Tu. Chu Uy nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Bên ngoài phòng, Chu Thành nghe xong, hai mắt lạnh lùng. Chu Thành cũng chưa đi đến sảnh chính, quay trở về sân nhỏ của mình, tìm ra một đống sách có liên quan đến luyện khí. Luyện khí và luyện đan đều có thể gia tăng đại địa đỉnh lô phẩm giai. Tuy nhiên tài liệu luyện đan quá mắc, vật liệu luyện khí tiện hơn rất nhiều, cho nên Chu Thành dự định mua trước một ít vật liệu luyện khí. Sau khi nuốt tẩy tủy đan, tư chất tiến bộ, trí nhớ của Chu Thành trở nên vô cùng tốt, dường như đã gặp qua là không quên được. Lật xem đến trưa, Chu Thành có sự nhận biết khá là rõ ràng toàn diện đối với luyện khí. Buổi chiều giờ Dậu, hơn 5 giờ, Chu Thành mang theo ba người Tần Mãnh ra ngoài mua sắm vật liệu luyện khí. Suy nghĩ đến để đại địa đỉnh lô tăng lên tới trung phẩm linh khí cần số lượng khá lớn. Cho nên, Chu Thành bỏ ra gần 100 lượng bạc mua 1 tấn nguyên liệu quặng sắt. Cho tất cả nguyên liệu quặng sắt vào đại địa đỉnh lô. Chu Thành lúc đi đến tiệm thuốc Tứ Quý, hắn suy nghĩ một lúc rồi bước vào. Quản sự tiệm thuốc Tứ Quý Trần Chi Thú thấy Chu Thành. Hai mắt sáng rõ, cực kỳ nhiệt tình. Công tử gia, ngài có thể đếm được 2 ngày này ta mong chờ người như trông mong ngôi sao. Trông mong mặt trăng, Chu Thành đối với quản sự tiệm thuốc Tứ Quý Trần Chi Thú này ngược lại là rất có hào cảm. Chỉ là trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng giống như là câu cửa miệng của đối phương. Chờ ta làm gì? Chu Thành cười nói, ta không nói là ta tới mua dược liệu. Trần Chi Thú đột nhiên lôi kéo Chu Thành vào góc tường. Thấp giọng, thần thần bí bí, công tử gia, luyện thể đan lần trước ngài mang tới, vẫn còn sao? Chu Thành trong lòng có động. Chẳng lẽ đối phương nhận ra đó là thượng cổ luyện thể đan? Trần Chi Thú lại nói, viên luyện thể đan của ngài lần trước, tứ tiểu thư chúng ta đã nuốt và tu luyện, nói hiệu quả đan dược vô cùng tốt. Sau đó lại nói, công tử gia nếu ngài vẫn còn, chúng ta sẵn sàng mua với giá gấp 2 lần trước. Chu Thành nhìn chằm chằm vào đối phương, lắc đầu nói, viên luyện thể đan lần trước, ta chỉ có 1 viên, thượng cổ luyện thể đan này hay là quyết định giữ lại cho mình dùng. Và lại ai biết đối phương mua về có phải dùng để nghiên cứu hay không? Trần Chi Thú nghe vậy, vẻ mặt cực kỳ thất vọng. Sau đó Chu Thành lại tốn gần 1.500 lượng mua 20 phần dược liệu luyện chế thuốc. Tắm cùng thượng cổ luyện thể đan, bây giờ hắn đã là luyện thể thất trọng. Trong 20 ngày tới, nhất định có thể đột phá luyện khí cảnh. Đến lúc đó, không còn cần thuốc tắm cùng luyện thể đan. Luyện khí cảnh cần chính là gia tăng nội lực đan dược. Ngay lúc mấy người Chu Thành đi về phủ đại tướng quân, hơn 10 vị khách không mời mà đến phủ đại tướng quân. Cái gì? Thiếu Lâm Tuệ Năng phương trượng cầu kiến ở bên ngoài. Trong đại sảnh, Chu Uy nghe được quản gia bẩm báo, nghĩ là nghe nhầm. Đúng vậy, đại nhân, ngoài Tuệ Năng phương trượng ra còn có 10 mấy vị cao tăng Thiếu Lâm Võ Tăng Viện. Quản gia vội vàng nói. Chu Uy bị dọa đến đứng dậy, nhanh, nhanh nghênh đón Tuệ Năng phương trượng. Với thân phận Tuệ Năng phương trượng đích thân tới hoàng cung, hoàng đế đại phụng Chu Huyễn cũng không dám lãnh đạm. Chu Uy nói xong, bước nhanh ra đại sảnh, đi ra cửa lớn phủ đệ, đi ra cửa lớn phủ đệ. Chu Uy thấy Tuệ Năng và hơn 10 người đang đứng ngoài cửa lớn. Trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến trước mặt Tuệ Năng, ôm quyền hành lễ nói, "Chu Uy bái kiến Tuệ Năng phương trưởng cùng chư vị cao tăng." Bọn người Tuệ Năng cùng võ tăng đáp lễ lại. Tuệ Năng phương trưởng vẻ mặt tươi cười, lộ ra rất là khách khí, nói, A-di-đà Phật, Chu đại nhân, chúng ta mạo muội đến thăm, còn xin chớ chê bai mới phải. Chu Uy vội vàng nói, Tuệ Năng phương trượng khách khí, ngươi giáng lâm bỉ phủ bồng tất sinh huy, sau đó nghênh mời tất cả bọn người Tuệ Năng vào đại sảnh. Lạc Thủy đi ra cùng Chu Uy tiếp đãi bọn người Tuệ Năng. Tuệ Năng nhận trà do hạ nhân phủ đại tướng quân đưa lên, uống một ngụm, nói ra, không dối gì Chu đại nhân cùng Chu phu nhân, ta lần này đến quý phủ là vì lệnh lang mà tới. Lệnh lang, Chu Uy, Lạc Thủy hai người nhìn nhau. Tuệ Nệ Phương Trượng nói là Lập Nhi, không biết Lập Nhi đã đắc tội gì với quý tử. Chu Uy hỏi, hiển nhiên, hắn cùng Lạc Thủy nghĩ là Tuệ Năng là vì đại nhi tử của hắn Chu Lập mà đến đây. Tuệ Năng Phương Trượng cười một tiếng, khoát khoát tay, cười nói, không có không có, ta là vì nhị công tử Chu Thành mà tới. Chương 21, chính là đại Phật chuyển thế, vì Thành Nhi mà đến. Chu Uy, Lạc Thủy cực kỳ ngạc nhiên, lập tức, Chu Uy khẩn trương nói, không biết Phương Trượng vì Thành Nhi mà đến, là vì chuyện gì? Thấy bộ dạng khẩn trương của Chu Uy, Tuệ Năng Phương Trượng cười nói, Chu đại nhân không cần khẩn trương, là chuyện tốt, chuyện tốt. Chu Uy, Lạc Thủy không khỏi suy đoán chuyện tốt Tuệ Năng nói tới là gì. Tuệ Năng Phương Trượng sờ bộ râu dài trên cằm, cười tủm tỉm nói, buổi trưa hôm nay ta gặp nhị công tử, nhị công tử cùng ngã Phật hữu duyên, ta muốn thu nhận nhị công tử làm đệ tử thân truyền, ta muốn đem y bát truyền cho nhị công tử. Đệ tử thân truyền mà lại muốn đem y bát truyền cho Chu Thành. Lời Tuệ Năng Phương Trượng nói ra làm cho hai người Chu Uy và Lạc Thủy ngẩn ngơ một hồi lâu. Niềm vui sướng từ trên trời rơi xuống này làm cho hai người Chu Uy cảm thấy không chân thực. Dù sao, thiên phú luyện võ của Chu Thành, hai người đều biết, thật sự là bình thường. Tuệ Năng Phương Trượng, một lúc sau, Chu Uy kinh ngạc nói, người chắc chắn người lúc chưa gặp phải là Khuyển Nhi. Thành Nhi thiên phú luyện võ của hắn không phải tốt. Tuệ Năng Phương Trượng cười, ta chắc chắn người giữa trưa nhìn thấy chính là lệnh công tử Chu Thành. Sau đó cười nói, có đôi khi tu Phật không nhất định cần thiên phú luyện võ cao mới được. Chu Thành này, thân có Phật tính. Chu Uy, Lạc Thủy hai người khẽ giật mình, thân có Phật tính. Tuệ Năng Phương Trượng nhìn thấy hai người thần sắc, đem Phật châu trước ngực lấy xuống, trầm ngâm nói, không dối gì hai vị, Phật châu này của ta chính là vật truyền của Phật môn Thiếu Lâm. Đã truyền hơn 1000 năm, cực kỳ linh tính, cho tới nay không ai có thể gây nên dị tượng Phật châu. Thế nhưng hôm qua lúc Chu Thành công tử đi ngang qua, Phật châu hiển linh, nở rộ Phật quang, Phật châu hiển linh, nở rộ Phật quang. Chu Uy, Lạc Thủy trong lòng giật mình, hai người cũng đã được nghe nói một chút về tương quan truyền thuyết. Nói là có ít người, chính là trời sinh Phật tử, thân có Phật tính, có thể dẫn tới chư Phật cộng minh. Thế nhưng là người này, cực kỳ hiếm gặp, trong lịch sử dường như cũng vẻn vẹn xuất hiện qua mấy lần. Tuệ Năng Phương Trượng lại nói, Chu Thành này, trời sinh Phật tính, cùng Phật môn ta hữu duyên, như tu Phật, chính là phúc của trời. Phúc của trời, Tuệ Năng Phương Trượng vẻ mặt khẩn cầu, cho nên, khẩn cầu hai vị, có thể cho phép ta thu nhận Chu Thành làm đệ tử thân truyền. Vì biểu hiện chân thành, Tuệ Năng Phương Trượng thậm chí đứng lên, dựng thẳng bàn tay cúi thấp đầu với Chu Uy, Lạc Thủy, hai người Chu Uy, Lạc Thủy thấy thế, vội vàng đứng dậy. Tuệ Năng Phương Trượng nói quá lời, Chu Uy vội vàng nói, thần thái rất là kích động, Thành Nhi nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền của Phương Trượng, vợ chồng chúng tôi vui mừng còn không kịp. Tuệ Năng Phương Trượng cười khổ nói, buổi trưa hôm nay, vừa gặp mặt liền cùng lệnh lang nói về việc muốn thu nạp hắn làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy mắt trợn tròn, cự tuyệt. Chu Uy nói, Tuệ Năng Phương Trượng gật đầu, và lại lúc ấy ta đã nói rõ thân phận, nhưng lệnh lang nói, Thiếu Lâm tự ta quy định quá nhiều, hắn không tuân thủ được, bởi vì chuyện này, cho nên cự tuyệt. Chu Uy hơi nhướng mày, hỏi quản gia một bên, nhị thiếu gia đâu, gọi hắn đến đại sảnh một chuyến. Quản gia thì thầm, nhị thiếu gia vừa đi ra ngoài rồi. Đi được nửa giờ, Chu Uy sầm mặt lại, tiểu tử này lại đi ra ngoài chơi. Lạc Thủy nói với quản gia nói, cho người đi tìm nhị thiếu gia. Quản gia nhanh chóng đáp lời, sau đó cho hộ vệ trong phủ đại tướng quân đi tìm Chu Thành. Lạc Thủy nghĩ đến chuyện vừa rồi Tuệ Năng Phương Trượng nói Chu Thành làm cho Phật Châu nở rộ Phật quang, đột nhiên nhớ tới chuyện vạn Phật Phật quang trùng thiên ở Thiên Long Tự. Phật ảnh hiển linh vào sáng sớm hôm qua, hơi thở không khỏi dồn dập, lại nghĩ tới lúc ấy tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ có con trai Chu Thành ngây ngốc đứng đấy. Thần sắc Lạc Thủy càng tỏ ra kích động, chẳng lẽ, phu nhân, ngươi đây là? Chu Uy thấy Lạc Thủy đột nhiên thần sắc kích động, không khỏi thắc mắc. Lạc Thủy nhìn Chu Uy, Uy ca, Ta vừa mới nghĩ đến sáng sớm hôm qua Thiên Long tự chư Phật, Phật quang tỏa ra. Phật ảnh đầy trời, Chu Uy nghi hoặc, hôm qua Thiên Long tự Phật quang tỏa ra. Phật ảnh đầy trời, toàn bộ kinh thành người người đều thấy được, thế nhưng cũng không cần kích động như thế. Bọn người Tuệ Năng Phương Trượng cùng Võ Tăng Viện thấy Lạc Thủy thần sắc kích động. Cũng là nghi hoặc, hôm qua Thiên Long tự Phật quang tỏa ra, dị tượng Phật ảnh đầy trời, bọn hắn cũng nghe nói, chỉ là, chuyện này đại tướng quân phu nhân tại sao lại kích động như thế? Lạc Thủy thấy Chu Uy và bọn người Tuệ Năng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đè nén kích động trong lòng, nói ra, sáng sớm hôm qua, ta cùng Thành Nhi cũng đi Thiên Long tự, lúc ấy, ta và Thành Nhi đang ở tại Thiên Long tự. Oanh, Chu Uy, bọn người Tuệ Năng, Võ Tăng Viện thần sắc kinh ngạc, ý của Lạc Thủy, tất cả bọn họ đều đã hiểu. Phu nhân, ý của ngươi là nói sáng hôm qua Thiên Long tự Phật dị tượng Phật Phật quang tỏa ra. Phật ảnh đầy trời, có thể là Thành Nhi đưa tới. Chu Uy không thể tin được. Lạc Thủy nói ra, sáng hôm qua, Thiên Long tự Phật quang tỏa ra. Phật ảnh đầy trời, tất cả mọi người ở Thiên Long tự kích động quỳ xuống. Thế nhưng Thành Nhi rất kỳ lạ. Hắn cứ đứng đó, bất động. Dường như đã đi vào trạng thái nào đó, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi Tuệ Năng Phương Trượng nói Thành Nhi có thể gây nên dị tượng Phật Châu của hắn. Cho nên, ta mới phỏng đoán đến dị tượng hôm qua của Thiên Long tự cũng có thể là do Thành Nhi. Tuệ Năng Phương Trượng kích động nói, nghe phu nhân nói như vậy, hẳn là Chu Thành Công Tử. Chu Thành Công Tử thân có Phật tính, cũng chỉ có Phật tử giống như Chu Thành mới có thể dẫn tới Thiên Long tự Phật quang tỏa ra. Phật ảnh đầy trời. Nhưng Chu Thành Công Tử có thể dẫn tới Thiên Long tự Phật quang tỏa ra. Phật ảnh đầy trời, Phật tính của hắn so với tưởng tượng của ta còn xa hơn rất nhiều. Chu Thành Công Tử hẳn là đại Phật chuyển thế. Quả thật Phật môn ta may mắn, thiên hạ thương sinh may mắn. Tuệ Năng Phương Trượng liên tục kích động, mấy người Võ Tăng Viện cũng toàn bộ dựng thẳng trường. Kích động nói, A-di-đà Phật, lúc này, Chu Thành mang theo ba người Tần Mãnh đang trên đường trở về phủ đại tướng quân. Gặp hộ vệ ra ngoài tìm kiếm hắn. Tuệ Nệ Phương Trượng, Chu Thành nghe được hộ vệ nói Tuệ Năng Phương Trượng cùng mười mấy người Võ Tăng Viện viện thủ bây giờ đang làm khách tại phủ đại tướng quân. Phụ thân Chu Uy muốn tìm hắn trở về, liền đoán được là chuyện gì xảy ra, chỉ là không nghĩ tới bản thân đã cự tuyệt đối phương. Đối phương vẫn không hề từ bỏ, ngược lại tìm tới phủ đại tướng quân. Chu Thành đi theo hộ vệ về tới phủ đại tướng quân. Lúc trở lại phủ đại tướng quân, Chu Thành nghe được thị nữ người hầu cùng hộ vệ đứng ở một góc trong phủ đang bàn luận. Tuệ Năng Phương Trượng nói nhị thiếu gia của chúng ta là đại Phật chuyển thế. Phật tính kinh người, đại Phật chuyển thế, Phật tính kinh người. Chu Thành im lặng, mình trở thành đại Phật chuyển thế từ khi nào rồi? Nhưng nghe thị nữ hộ vệ nói mình Phật tính kinh người. Chu Thành nghĩ đến bất diệt kim cương thần công. Chẳng lẽ là bởi vì sau khi mình tu luyện bất diệt kim cương thần công? Phật tính kinh người. Khi Chu Thành đi vào đại sảnh, Chu Uy, Lạc Thủy, Tuệ Năng Phương Trượng, mười mấy người Võ Tăng Viện viện thủ hai mắt đồng loạt nhìn về hướng Chu Thành. Lúc đầu muốn cho Chu Thành nán lại, nhưng là ngẫm lại, để Chu Thành lộ một chút tài năng, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chương 22, vách núi treo leo, Chu Thành tiến lên hành lễ với Chu Uy, Lạc Thủy, sau đó ôm quyền nói với Tuệ Năng Phương Trượng, Tuệ Năng Phương Trượng, Tuệ Nệ Phương Trượng hiền lành nhìn Chu Thành. Tươi cười chân thành nói, Chu Thành công tử, sau khi biết dị tượng của Thiên Long tự có thể là do Chu Thành dẫn đến. Hắn nhìn Chu Thành với ánh mắt khác, Lạc Thủy kéo tay Chu Thành, giọng nói nhu hòa, Thành Nhi, Tuệ Năng Phương Trượng muốn thu nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Và truyền cho ngươi y bát, đây là chuyện tốt, Chu Thành lắc đầu, mẫu thân, ta trước đó đã nói qua với Tuệ Năng Phương Trượng, Thiếu Lâm tự quy tắc quá nhiều, ta không cách nào tuân thủ. Sau đó nói, mà nếu ta như trở thành đệ tử thân truyền của Tuệ Năng Phương Trượng, kế thừa y bát của Tuệ Năng Phương Trượng, về sau, chẳng phải là sẽ chấp trưởng Thiếu Lâm sao? Đến lúc đó chẳng phải là cả một đời đều làm hòa thượng. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đại Phụng Hoàng Cung, Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn hỏi Thái giám Tổng quản Tào Thuần bên cạnh. Tuệ Nệ Phương Trượng bây giờ đang ở đâu? Chủ trì Phật môn Thiếu Lâm Tuệ Năng Phương Trượng đích thân tới Đại Phụng Hoàng Thành. Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn muốn không chú ý cũng khó. Bọn người Tuệ Năng đích thân tới Đại Phụng Hoàng Thành, Tào Thuần sớm đã cho người chú ý, cho nên nghe Chu Huyễn hỏi, hắn nhanh chóng gian hồi đáp, hồi bẩm Hoàng thượng, Tuệ Năng Phương Trượng bọn họ nửa giờ trước đi phủ Trấn Quốc đại tướng quân. Bây giờ vẫn chưa rời khỏi đó. Ồ, Chu Huyễn cực kỳ ngạc nhiên. Tuệ Năng Phương Trượng bọn hắn đi phủ Trấn Quốc đại tướng quân làm gì? Trong ấn tượng của hắn, Chu Uy cùng Phật Môn Thiếu Lâm cũng không qua lại. Tuệ Năng Phương Trượng bọn họ đi phủ Trấn Quốc đại tướng quân. Lão Nô cũng cảm thấy kỳ lạ. Tào Thuần nói ra, cho nên Lão Nô đã sớm cho người bí mật theo dõi cùng nghe ngóng. Hỏi thăm xem hạ nhân phía dưới có thăm dò được gì không? Rất nhanh, liền có người bẩm báo với Tào Thuần tình hình ở phủ Trấn Quốc đại tướng quân. Nhận được tin tức, Tào Thuần sửng sốt một hồi, bừng tỉnh, bước nhanh đi vào trước mặt Chu Huyễn, sau đó bẩm báo với Chu Huyễn. Cái gì? Tuệ Năng Phương Trượng muốn thu nhận con trai Chu Uy làm đệ tử thân truyền, mà còn muốn truyền y bát. Chu Huyễn cực kỳ kinh ngạc, Tuệ Năng muốn thu nhận con trai Chu Uy làm đệ tử thân truyền. Đã làm cho người ta kinh ngạc, lại còn muốn truyền y bát. Truyền y bát, đây là muốn để con trai Chu Uy làm trưởng môn Thiếu Lâm đời kế tiếp. Vâng, đây là hạ nhân nghe được, sẽ không thể là giả. Tào Thuần nói ra, nô tài vừa rồi nghe được tin tức, cũng thực kinh ngạc, nghe nói là Tuệ Năng Phương Trượng nhận định tiểu nhi tử Chu Thành này của Chu đại nhân thân có Phật tính, là đại Phật chuyển thế. Lúc giữa trưa, Tuệ Nệ Phương Trượng gặp Chu Thành này tại quán trà. Chu Thành này dẫn tới dị tượng Phật Châu truyền thừa Thiếu Lâm, tách ra trùng điệp Phật Quang, mà lại sáng sớm hôm qua tại Thiên Long tự chư Phật Phật Quang nở rộ, Phật ảnh đầy trời, cũng có thể là do Chu Thành này đưa tới. Chu Huyễn nghe xong, sắc mặt biến đổi, dị tượng đầy trời Phật ảnh ở Thiên Long tự hôm qua là Chu Thành này dẫn đến. Tào Thuần nói ra, hạ nhân bên dưới nói như thế, nói sáng sớm hôm qua Chu Phu Nhân cùng Chu Thành ở Thiên Long tự. Chu Huyễn đi qua đi lại, Tào Thuần cẩn thận nói ra, Hoàng thượng, thật sự dị tượng hôm qua ở Thiên Long tự, nô tài nghĩ cũng không chắc là do Chu Thành này dẫn tới. Chu Huyễn khoát khoát tay, hôm qua sau khi nhìn thấy dị tượng ở Thiên Long tự, chấm lật xem rất nhiều sách liên quan nói chỉ có người thân có Phật tính kinh người mới có thể dẫn phát chư Phật cộng minh, nếu Chu Thành này thân có Phật tính, e là thật sự đúng là Chu Thành này dẫn tới. Chu Huyễn đột nhiên nói ra, chấm nhớ kỹ đại nhi tử của Chu Uy hiện tại là đệ tử thân truyền của Nhật Minh Kiếm Tông Trần Tông chủ, bây giờ tiểu nhi tử này thân lại có Phật tính kinh người. Chu Uy khiến chấm cũng không nhịn được hâm mộ, sau đó lại hỏi, Tào Thuần đâu, ngươi nói, Đại Phụng Vương Triều hiện tại có vị trí nào thích hợp với Chu Uy? Tào Thuần đoán được tâm tư Chu Huyễn cười nói, Chu đại nhân vì Đại Phụng Vương Triều ta chinh chiến tứ phương, giết địch vô số, quân công từng đống, đại công thần như vậy, nếu như bị cách chức quan, giống như Thái Phó Lý Bân đại nhân nói, sẽ làm lòng người lạnh giá, chỉ là, Chu đại nhân bị thương tâm mạch, cũng đúng là không có thể lại ra chiến trường. Sử bộ thượng thư tuổi đã cao, trước đó vài ngày chẳng phải hắn muốn cáo lão hồi hương à? Nô tài nghĩ vị trí sử bộ thượng thư này, Chu đại nhân thật thích hợp. Chu Huyễn nhìn Tào Thuần một chút, đột nhiên cười, Tào Thuần ơi là Tào Thuần, vẫn là ngươi hiểu rõ chấm nhất. Đại thái giám Tào Thuần cười nói, nô tài nguyện ý cả một đời hiến mưu hiến kế cho hoàng thượng. Máu chảy đầu rơi, màn đêm dần buông xuống. Việc Thiếu Lâm Tuệ Năng Phương Trượng muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử thân truyền, truyền y bát, trung quy là truyền ra ngoài, binh bộ thị lang phủ đệ. Cái gì, Tuệ Năng Phương Trượng muốn thu nhận Chu Thành kia làm đệ tử thân truyền? Trần Viện nghe được tin tức, kinh ngạc tại chỗ, Nguyễn Ngọc Dung sắc mặt khó coi, nói là Tuệ Năng Phương Trượng nhận định hắn thân có Phật tính kinh người. Còn nói hắn là đại Phật chuyển thế, binh bộ thị lang Trần Giang Hạo ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì, chưa nói đến việc Tuệ Năng Phương Trượng muốn thu nhận Chu Thành làm đệ tử thân truyền dẫn tới kinh thành một trận bàn tán sôi nổi. Lúc này, Chu Thành đang ngâm thuốc tắm, âm thanh hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá tầng thứ 7, hệ thống Huyền Vũ Thần Công ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Lúc này, Huyền Vũ Thần Công cùng Bất Diệt Kim Cương Thần Công cuối cùng cũng cùng lúc ở tầng thứ 7. Sáng sớm, Chu Thành dự đoán đêm nay Huyền Vũ Thần Công của mình có thể đột phá tầng thứ 7. Cho nên Huyền Vũ Thần Công đột phá tầng thứ 7, hắn cũng không có ngạc nhiên. Cuối cùng toàn bộ đều tầng thứ 7, Chu Thành cảm nhận được toàn thân biến hóa. Nhìn từ bên ngoài, hắn vẫn là thanh niên gầy gò, nhưng mà chỉ có Chu Thành biết, hiện tại sức mạnh toàn thân và khả năng phòng ngự của hắn rất lớn. cho dù võ giả khác luyện thể thập trọng đỉnh phong, cũng chắc chắn không chịu nổi một quyền của hắn. Sau khi ngâm thuốc tắm xong, Chu Thành mặc ma thần y vào, ẩn thân, cùng ba người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần ra khỏi phủ đệ, đi đến Thanh Yêu Sơn Mạch. Đêm nay tiếp tục mục tiêu săn thú, đi vào Thanh Yêu Sơn Mạch, phát hiện người của Phủ Thái Sư đang tuần tra và tìm kiếm. Mấy người Chu Thành tùy tiện tránh người Phủ Thái Sư, đi sâu vào Thanh Yêu Sơn Mạch. Sau một phen săn thú, phục ma đao pháp, ma thần y, diệt thần đao của Chu Thành đều chiếm được trình độ gia tăng khác biệt. Mỗi một lần săn giết một đầu yêu thú luyện thể thất trọng đến luyện thể thập trọng, ma thần y, diệt thần đao liền tăng lên 1%. Sau khi săn giết hơn 40 đầu, ma thần y, diệt thần đao cuối cùng cũng song song đột phá đến trung phẩm linh khí. Sau khi đột phá đến trung phẩm linh khí, ma thần y, diệt thần đao uy lực đại tăng. Chỉ là, phục ma đao pháp sau khi đột phá cảnh giới đến đăng đường nhập thất, tốc độ tăng lên suy giảm. Chu Thành săn giết 10 đầu yêu thú, phục ma đao pháp mới tăng lên 1%. Sau khi săn giết một đầu yêu thú luyện thể thập trọng, mấy người Chu Thành đi tới một vách núi treo leo. Từ phía trên nhìn xuống, vách núi treo leo sâu không thấy đáy, nhưng mà Chu Thành thấy được phía dưới chỗ giữa sườn núi có một vầng sáng mờ ảo nhờ ánh trăng. Vầng sáng này thu hút ánh mắt Chu Thành. Chu Thành liếc mắt một cái, khoảng cách giữa sườn núi và đỉnh núi là 100 mét. Thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể đi xuống, nhưng mà ba người Tần Mãnh thì lại khác. Vả lại, hắn còn có băng tuyết Phượng Hoàng. Chương 23, lắng nghe Phật Pháp. Chu Thành biến băng tuyết Phượng Hoàng trở về hình dạng ban đầu. Ngay lập tức, băng khí màu xanh lam phun trào, mặt đất chung quanh kết đầy xương băng. Chu Thành nhảy lên một cái, rơi xuống trên thân băng tuyết Phượng Hoàng, để băng tuyết Phượng Hoàng bay xuống vách núi từng chút một, cho đến khi bay xuống đến 100 mét mới dừng lại. Sau khi xuống tới nơi, vầng ánh sáng rực rỡ của ảo ảnh kia rõ ràng hơn nhiều. Chỉ thấy quang hoa từ trong một bụi cỏ lộn xộn xuyên ra, lờ mờ có thể thấy được, và có một cái hang động nhỏ ở bụng núi. Chu Thành vung phục ma đao trong tay lên, một đạo ánh sáng biến mất, đột nhiên đám cỏ lộn xộn bị Chu Thành chém bay. Sau khi bụi cỏ lộn xộn bị chém bay, một sơn động nhỏ lộ ra, ánh sáng rực rỡ phát ra từ hang động nhỏ. Sơn động nhỏ không lớn, cao bằng một người, chứa được hai người thông qua. Chu Thành nhảy lên một cái đến trước cửa hang, đi vào bên trong sơn động. Sơn động u ám, nhưng mà thị lực của Chu Thành hiện tại rất tốt, có thể thấy rõ lối vào sơn động, vách núi trên lối vào bóng loáng, lòng đất mặc dù che kín cho bụi, nhưng là có thể nhìn ra được có người tu chỉnh qua. Xem ra sơn động này trước kia đã từng có người ở. Chu Thành cẩn thận đi về phía trước, đi một hồi, chừng 100 mét, đột nhiên hai mắt sáng lên. Trước mắt Chu Thành là một khung cảnh đẹp như hoa đào. Trước mắt là một không gian trống rỗng mấy trăm mét vuông. Chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, cùng một gian nhà bằng đá và bàn đá. Chu Thành đi vào cạnh bàn đá, chỉ thấy trên bàn đá còn bày biện một bộ cờ ngũ hành. Cờ ngũ hành thịnh hành tại thế giới tiên võ, nhưng cờ ngũ hành trước mắt và cờ ngũ hành lưu hành bên ngoài lại có chút khác biệt. Chu Thành đi một vòng, phát hiện trong không gian trống rỗng này có 4 cái gian phòng trên vách tường núi hình vòng cung. Một cái là chỗ sinh hoạt, một cái là thư phòng, một cái là phòng luyện công, một cái là phòng luyện đan. Trong thư phòng, trưng bày không ít sách vở, có mấy ngàn bản, nhưng mà có không ít sách đã bị ăn mòn. Phía trên phủ đầy cát bụi, tuy nhiên không thấy người. Rõ ràng chủ nhân ban đầu sớm đã rời đi nhiều năm. Lúc Chu Thành đi vào phòng luyện công, phát hiện phòng luyện công có một cái lối đi. Lối đi có một cái miệng thông gió, sức gió cực mạnh, phát ra thanh âm, sức gió so với cơn mưa hôm còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc Chu Thành đi vào cái miệng thông gió kia, bị sức gió thổi đến hô hấp cứng lại, có thể thấy được sức gió cường đại, nghênh phong liễu bộ của ngươi trong trận cuồng phong, hưng phấn lạ thường, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, tăng lên 1%, tăng lên 2%, tăng lên 3%. Tiến độ tu luyện nghênh phong liễu bộ của ngươi đạt tới 100%. Đột phá đăng cảnh giới đến đăng đường nhập thất. Trong cơn cuồng phong, rất nhanh, nghênh phong liễu bộ của Chu Thành đã đột phá cảnh giới đến đăng đường nhập thất. Đến tận đây, 3 môn võ kỹ của Chu Thành toàn bộ đột phá đến cảnh giới đến đăng đường nhập thất. Sau khi đột phá đến cảnh giới đến đăng đường nhập thất, Chu Thành thử thi triển một chút nghênh phong liễu bộ, chỉ cảm thấy nhanh như một con thỏ, thân hình phiêu động như không. và có thể phiêu động mấy giây ở giữa không trung mới rơi xuống. Hiện tại, Chu Thành thi triển Nghênh Phong Liễu Bộ, cho dù là 10 vị luyện thể thập trọng vây quanh hắn, chỉ sợ đều không đụng được đến góc áo của hắn. Nhìn miệng thông gió không ngừng thổi trước mặt, Chu Thành đi vào, ban đầu, trong số 3 môn võ kỹ, tốc độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ của hắn là chậm nhất. Nhưng mà giờ đây có Cuồng Phong Thiên Nhiên, tốc độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ của hắn ngược lại thành nhanh nhất. Cơn cuồng phong này cực kỳ mạnh mẽ, luyện thể thập trọng bình thường, ở trong đó căn bản đứng không vững. Chu Thành hai chân bám vào mặt đất, nhưng sau khi đột phá đến cảnh giới đến đăng đường nhập thất, tốc độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ giảm đi rất nhiều. Lại thêm ở trong trận cuồng phong hô hấp khó khăn, Chu Thành ở trong đó ngây ngốc sau vài phút liền phải đi ra hít thở không khí mới mẻ. Cho nên, Chu Thành ở trong cuồng phong hai canh giờ, Nghênh Phong Liễu Bộ mới tăng lên 10%. Đừng nghĩ rằng 10% này là không nhiều, nếu tiến độ tự động tu luyện bình thường, Nghênh Phong Liễu Bộ của Chu Thành không đến 10 ngày, liền có thể đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Rất nhiều võ giả tu luyện 20-30 năm, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa tu luyện võ kỹ, cũng phải phụ thuộc vào tài năng cá nhân, có ít người, cả một đời cũng không thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Giống phụ thân của Chu Thành Chu Uy, khổ tu Xích Dương Trưởng 30 năm, cũng mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Sau 2 giờ, đã là 2 giờ đêm, Chu Thành cưỡi băng tuyết Phượng Hoàng, cùng 3 người Tần Mãnh ra khỏi sơn động, trở về phủ đại tướng quân. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Chu Thành thức dậy sớm như thường lệ, nuốt một viên thượng cổ luyện thể đan. Sau khi ăn điểm tâm xong, đang định đi Thiên Long Tự, hộ vệ Thường Thanh lại nói Thiếu Lâm Tuệ Năng Phương Trượng tới. Muốn gặp hắn, Chu Thành bất đắc dĩ, chiều hôm qua hắn đã nói rất rõ ràng, Tuệ Năng này lại còn không từ bỏ. Sau khi suy nghĩ, Chu Thành quyết định gặp Tuệ Năng một chút, dù sao trốn tránh cũng không phải cách. Đi vào đại sảnh, mẫu thân Lạc Thủy cùng Tuệ Năng Phương Trượng đang nói chuyện. Lần này, chỉ có Tuệ Niệm Phương Trượng tới, không thấy bọn người võ tăng viện viện thủ. Về phần phụ thân hắn Chu Uy, hôm nay sớm đã đi tảo triều, còn chưa về. Thành Nhi, người đã đến, mau tới đây. Lạc Thủy thấy Chu Thành tới, ngoác, cười nói, Chu Thành tới, thi lễ đối với Lạc Thủy cùng Tuệ Năng. Tuệ Năng nói với Lạc Thủy, Chu phu nhân, ta muốn cùng Chu công tử tâm sự riêng. Được, Lạc Thủy đáp. Sau khi Lạc Thủy rời đi, Tuệ Năng cùng Chu Thành ngồi đối diện nhau. Hắn cũng không có thuyết phục Chu Thành bái nhập Thiếu Lâm. Ngược lại cùng Chu Thành nói về Phật Pháp, bất diệt kim cương thần công của ngươi bởi vì lắng nghe đắc đạo cao tăng tinh thâm Phật Pháp. Khởi sướng, tiến vào trạng thái giác ngộ, tốc độ tu luyện bảo tăng 2%, bảo tăng 4%, bảo tăng 6%. Chu Thành vốn dĩ hôm qua đột phá đến tầng thứ 7 bất diệt kim cương thần công. Bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên, rất nhanh, liền tăng lên tới 90%. Tiếp theo, một đường thẳng tiến, đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công của ngươi đạt tới 100%. Đột phá tầng thứ 8, toàn thân Chu Thành nổi lên một đạo Phật quyển màu vàng, đạo thứ 2, đạo thứ 3, nhìn thấy Chu Thành đột nhiên nổi lên Phật quyển màu vàng. Tuệ Năng Phương Trượng đang kể Phật Pháp kinh ngạc đến ngây người. A-di-đà Phật, minh tâm kiến tính thành Phật, hắn dựng thẳng trường, kích động nói, không hổ là đại Phật chuyển thế, lắng nghe Phật Pháp thì từ tâm giác ngộ, nhưng Tuệ Năng Phương Trượng kích động, Phật Pháp ngừng lại. Trạng thái giác ngộ của Chu Thành gián đoạn, chúc mừng ký chủ đột phá luyện thể đệ bát trọng, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới, ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Vậy là đột phá luyện thể đệ bát trọng như vậy, nhưng ngại Tuệ Năng Phương Trượng đang ở bên, Chu Thành cũng không vội mở gói quà đột phá cảnh giới. Chu Thành nhìn Tuệ Năng, ánh mắt trở nên khác lạ, không ngờ tới lắng nghe Phật Pháp, tốc độ tu luyện bất diệt kim cương thần công của hắn cũng có thể tăng nhiều. Tuệ Năng Phương Trượng, ta muốn tiếp tục lắng nghe Phật Pháp của ngươi, có thể hay không? Chu Thành nói ra, chương 24, huyền vũ luyện thể công của đệ tu luyện được thế nào? Tuệ Năng Phương Trượng hôm nay tới, chính là định dùng Phật Pháp cảm hóa Chu Thành, bây giờ nghe Chu Thành chủ động muốn lắng nghe Phật Pháp của mình. Đương nhiên là nguyện ý, nhưng ở đại sảnh dù sao cũng không tiện, cho nên, hai người tới viện của Chu Thành, chỉ là loại giác ngộ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau đó Chu Thành không tiếp tục tiến vào trạng thái giác ngộ. Dù là như vậy, nghe được Phật pháp uyên thâm của Tuệ Năng Vương trưởng, tốc độ tu luyện bất diệt kim cương thần công của Chu Thành vẫn tăng lên rất nhiều. Chu Thành phát hiện, lắng nghe một giờ, tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công liền tăng lên 3%. Nếu lắng nghe 10 giờ, đó chính là 30%. Cùng với việc hắn ngâm thuốc tắm, nuốt thượng cổ luyện thể đan, tẩy tủy đan, nhiều nhất 2 ngày là hắn có thể đột phá đến luyện thể cửu trọng. Sau một tiếng, Chu Uy Hạng Tảo Triều trở về, mang đến một tin tức tốt. Bởi vì hắn tâm mạch bị thương, không còn khả năng ra trận giết địch, cho nên sáng hôm nay Hoàng đế đại phụng Chu Huyễn để hắn tháo bỏ chức vụ trấn quốc đại tướng quân, chuyển nhiệm sử bộ thượng thư. Đại phụng vương triều cơ cấu hành chính trung ương có 6 bộ: sử bộ, hộ bộ, binh bộ, hình bộ, lễ bộ, công bộ, mà sử bộ là đứng đầu 6 bộ. Lại bộ thượng thư tương đương với trung ương bộ trưởng bộ tổ chức, phụ trách việc đề bạt, thuyên truyền và đánh giá cán bộ, có quyền hạn rất lớn. Chu Thành mừng thay cho cha, trấn quốc đại tướng quân mặc dù không tệ, nhưng mà quanh năm trấn thủ biên cương, một năm ở trong nhà không được bao nhiêu ngày, nhưng sử bộ thượng thư thì lại khác, về sau có thể quanh năm ở nhà tại kinh thành, giết giặc nơi biên ải, quanh năm lâm nguy, ở kinh thành thì khác. Kinh thành ổn định, buổi chiều giờ Dậu, Tuệ Năng Vương trưởng mới rời khỏi phủ đại tướng quân, cáo từ rời đi. Vừa lúc là 10 giờ, Tuệ Năng Vương trưởng rời đi không đến bao lâu, đại ca Chu Thành Chu Lập cùng đám người tông chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Tuyên Phong đi tới phủ. Đại tướng quân, Chu Lập trở về, hai người Chu Uy, Lạc Thủy tự nhiên rất vui mừng, tổ chức yến tiệc đãi bọn người Trần Tuyên Phong. Chỉ là, Chu Lập từ nhỏ đã bái nhập Nhật Nguyệt Kiếm Tông, quanh năm ở Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu luyện, cho nên cùng Chu Thành tình cảm không sâu, hai người cũng không có giao lưu gì trên yến tiệc. Sau yến tiệc, trở lại sân nhỏ, Chu Thành lúc này mới đem gói quà đột phá cảnh giới luyện thể bát trọng mở ra. Trong sự kỳ vọng của Chu Thành, ngươi thu được một viên tẩy tủy đan, ngươi thu được một hộ vệ đồng khải, ngươi thu được một đầu ấu thể thanh long thần thú, phải chăng hiện tại nuốt tẩy tủy đan? Chu Thành lúc này nuốt viên tẩy tủy đan kia, bởi vì tẩy tủy đan tẩy cân phạt tủy, cải thiện căn cốt, tư chất của ngươi được tăng lên. Tư chất thượng đẳng của ngươi tăng lên tới 50%. Cuối cùng 50%, còn thiếu 2 viên, tư chất thượng đẳng của hắn có thể tiến hóa đến trăm năm thiên tài. Bởi vì sức mạnh gia tăng của tẩy tủy đan, tiến độ tu luyện huyền vũ thần công cùng bất diệt kim cương thần công của ngươi bạo tăng. Tiến độ tu luyện huyền vũ thần công bạo tăng 1%, bạo tăng 2%, bạo tăng 15%. Bởi vì tiến độ tu luyện bất diệt kim cương thần công tăng nhanh gấp 2 lần so với huyền vũ thần công, lập tức chợt tăng 30%. Chu Thành xem cột nhân vật, ký chủ, Chu Thành, huyền vũ thần công, tầng thứ 7 tiến độ 39%, bất diệt kim cương thần công, tầng thứ 8 tiến độ 61%, nghênh phong liễu bộ, đăng đường nhập thất tiến độ 13%, du long bạch hổ quyền, đăng đường nhập thất tiến độ 9%, phục ma đao pháp, đăng đường nhập thất 11%. Lúc đầu, du long bạch hổ quyền là tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất đầu tiên. Nhưng hiện tại, ngược lại tốc độ tu luyện chậm nhất, ba môn võ kỹ sau khi tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất, tự động tu luyện một ngày, đại khái cũng mới tăng lên 2%. Chu Thành phóng ra hộ vệ đồng khải, hộ vệ đồng khải thứ tư gọi Dương Vũ, cũng là tiên thiên thất trọng, nhưng sử dụng là thương. Lúc Chu Thành phóng ra đầu ấu thể thanh long thần thú kia, cả viện ngập tràn ánh sáng xanh, từng đợt nước tung tóe trong sân. Đầu ấu thể thanh long này có kích thước tương đương với băng tuyết phượng hoàng, có 10 mấy mét. Chúc mừng ký chủ đạt được thanh long thần thú, du long bạch hổ quyền của ngươi bởi vì quan sát thanh long thần thú, tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng lên. Chu Thành khẽ giật mình, thoạt nhìn, quả nhiên, tốc độ tu luyện của du long bạch hổ quyền so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mới thời gian ngắn, liền đạt đến 14%. Chu Thành trong lòng thư thản. Ban đêm, sau khi ngâm thuốc tắm, giống như ngày thường Chu Thành đi đến Thanh Yêu Sơn mạch săn giết yêu thú. Có 4 vị tiên thiên thất trọng, tam đại thần thú tương trợ, tốc độ tìm kiếm yêu thú của Chu Thành tăng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi săn giết mấy chục con yêu thú, Chu Thành đi tới sơn động, bắt đầu tu luyện nghênh phong liễu bộ, cho đến 2 giờ khuya mới lẻn về phủ đệ. Sau đó 2 ngày đều là như vậy, ban ngày Tuệ Nện đến giảng Phật pháp cho Chu Thành, ban đêm Chu Thành sau khi ngâm thuốc tắm liền đến Thanh Yêu Sơn mạch săn giết yêu thú và mượn nhờ cuồng phong của sơn động tu luyện nghênh phong liễu bộ. Đương nhiên, mỗi ngày, Chu Thành đều không quên nuốt một viên thượng cổ luyện thể đan. Đồng thời, Chu Thành phân phó Tần Mãnh thu mua giúp mình vật liệu quặng sắt, dùng đại địa đỉnh lô luyện khí, gia tăng phẩm giai đại địa đỉnh lô, luyện chế ra cương đao cấp bậc thượng đẳng của người phàm. Chu Thành thuê một cửa hàng ở vị trí tốt, bán những cương đao này, vì giá cố định của Chu Thành rẻ hơn thị trường nên việc kinh doanh rất tốt. Hai ngày này, bởi vì Chu Uy đảm nhiệm sử bộ thượng thư, cho nên, phủ đệ đông như chảy hội, người đến đây thăm hỏi chúc mừng nối liền không dứt. Bằng hữu tốt của hắn Khương Phong cũng theo phụ thân Khương Hải Đông tới. Khương Phong nhìn thấy hắn, giơ ngón tay cái lên cho Chu Thành nói, nghe nói tuệ năng phương trượng vì cảm hóa ngươi, mỗi ngày đều đến sân nhỏ của ngươi, giảng cho ngươi 10 giờ Phật Pháp, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Chu Thành, ngươi là đại Phật chuyển thế, ta trước kia tại sao lại không nhìn ra? Chu Thành cười nói, ngươi không nhìn ra nhiều chuyện lắm. Khương Phong cười nói, nghe nói hai ngày này, binh bộ Trần Thị Lang liên tục quăng đồ vật. Chu Thành ra vẻ kinh ngạc, ngươi đều biết. Khương Phong hắc hắc nói, nghe nói là nghe nói, khi Chu Thành đi vào thế giới này vào đêm ngày thứ bảy, sau khi ngâm thuốc tắm, bất diệt kim cương thần công của hắn cuối cùng cũng đột phá đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9, Chu Thành cảm nhận được toàn thân biến hóa, một quyền đánh vào ụ đá. Ụ đá lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống đá vụn. Không biết bây giờ ta cùng đại ca so, sẽ như thế nào? Chu Thành thầm nghĩ, đại ca hắn Chu Lập hiện tại là luyện khí tam trọng đỉnh phong. Với sức chiến đấu hiện tại của hắn, chưa hẳn không thể đánh một trận. Nhị đệ, đã ngủ chưa? Bên ngoài viện, giọng Chu Lập vang lên. Chu Thành lên tiếng, để Tần Mãnh thu dọn đá vụn, sau đó mở cửa lớn sân nhỏ. Chu Lập sau khi đi vào thạch đình, phát hiện thiếu một cái ụ đá, cười giỡn nói, không phải là trong nhà có trộm vào chứ, đưa ụ đá chỗ này của đệ trộm đi rồi à? Chu Thành cười nói, là Tần Mãnh vừa rồi luyện công, đánh nát ụ đá. Tần Mãnh im lặng, lần trước là hắn, lần này sao vẫn là hắn? Chu Lập nhìn thoáng qua bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho cung kính chờ đợi ở đó, nói với Chu Thành, ta tới cũng không có việc gì, ta từ nhỏ đã bái nhập Nhật Nguyệt Kiếm Tông, quanh năm tại tông môn tu luyện. Hai huynh đệ chúng ta cũng không tâm sự, ta tới chính là muốn nói chuyện cùng đệ, Huyền Vũ luyện thể công của đệ tu luyện được thế nào rồi?